Không có biện pháp, Tề Diệp không dám dùng quá lớn sức lực, đành phải đơn vai đem nàng khiêng lên tới, lại lôi kéo trói chặt kia nam nhân dây thừng, giống dắt cẩu giống nhau, lôi kéo hắn đi. Nam nhân vừa mới kiên cường một phen, lúc này làm chuẩn Diệp thật muốn đem hắn mang đi đồn công an, hắn bắt đầu luống cuống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đại nhân có đại lượng, cho ta lưu một cái đường sống đi. Ngươi thả ta, ta cho ngươi tiền. Tề Diệp cũng không quay đầu lại, ngữ khí lại trầm lại lãnh, ngươi là bọn buôn người đi. Nam nhân một đốn, theo sau nói, không phải, ta chính là xem cô nương này hôn mê, cho nên thủ nàng, sợ nàng bị người xấu khi dễ đâu, chờ nàng tỉnh ta liền tính toán đi, thật sự. Ngươi đừng không tin a. Tề Diệp không nghe hắn rào biện, chỉ nói, cảnh sát sẽ điều tra rõ. Đừng a, ta cầu ngươi, ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Bọn buôn người kêu bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, không chịu đi rồi, ngươi nếu là đem ta đưa vào đồn công an, ngươi còn không phải là muốn ta mệnh sao? Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta phải. Tề Diệp rũ mắt, túm hắn, giết người phạm pháp, ta không đáng giết ngươi. Ngươi lừa bán phụ nữ nhi đồng, cũng phạm pháp, tự nhiên có pháp luật chế tài ngươi. Bọn buôn người nghe được cả người mềm nhũn, tay thẳng run, ta thật không thể đi ngồi tù A. Ta thượng có lao hạ có tiểu, ta cũng là không có biện pháp tài cán này một hàng A. Ta cầu ngươi, lại cho ta một lần cơ hội, đừng đưa ta đi đồn công an, ta nhất định hảo hảo làm người, hối cải để làm người mới. Tề Diệp lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, ta không có tư cách cho ngươi cơ hội, ngươi hẳn là đi hỏi một chút những cái đó bị ngươi lừa bán phụ nữ nhi đồng, những cái đó bị ngươi làm hại lấy nước mắt rửa mặt gia đình, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không tha thứ ngươi. Bọn buôn người đã là sắc mặt trắng bệnh, làm chuẩn Diệp như vậy mềm cứng không ăn, hắn phát hiện chính mình nhân sinh đã ảm đạm không ánh sáng, như là thiên đều sắp sụp. Chính là đến lúc này, hắn vẫn cứ không nghĩ tới, những cái đó bị hắn lừa bán phụ nữ nhi đồng. Nhân sinh là như thế nào từ kia lúc sau bắt đầu điên đảo hủy diệt, những cái đó pha tán gia đình, chạy qua nước mắt, thương thấu tâm, run rẩy co rúm lại sợ hãi, làm sao ngăn là hắn hôm nay như vậy một đinh điểm trải qua. Bọn buôn người không chịu đi, Tề Diệp liền kéo hắn trên mặt đất đi. Dù sao Tề Diệp sức lực đại, kéo cái 100 nhiều cân nam nhân, nhẹ nhàng. Nam nhân mặc dù ăn mặc quần áo, cũng cảm giác trên mặt đất ma đến sinh đau, thực mau phát hiện chính mình khóc nháo chơi xấu cũng chưa dùng, cũng liền thành thành thật thật đứng lên. Ủ rũ cụp đuôi tất cả tuyệt vọng mà đi theo Tề Diệp mặt sau đi. Thức mau, Tề Diệp liền về tới giang mạt ghế dài kia. Ra ngoài hắn dự kiến chính là, giang mạt bên cạnh cũng nằm một cái hôn mê trung niên nữ nhân. Tề Diệp có chút kinh ngạc, hỏi giang mạt, ngươi cũng cứu một cái bị lừa bán phụ nữ. Bọn buôn người ở đâu? Ngươi không bị thương đi. Hắn vội vàng buông trên vai hôn mê nữ nhân, khẩn trương quan tâm mà tiến đến giang mạt bên người. Không chú ý tới. Một bên bọn buôn người nhìn đến trên mặt đất kia hôn mê trung niên nữ nhân, miệng đã kinh ngạc đến có thể buông một cái trứng gà. Lao tam nàng, đây là có chuyện gì? Giang mạc khinh thường mà đá một chân bên chân trung niên nữ nhân, chiều Tề Diệp nói, liền nàng xấu thành như vậy, cũng sẽ có bọn buôn người coi trọng nàng. Nàng chính là bọn buôn người, tưởng lừa bán ta đâu. Nàng chỉ bên cạnh uống lên một nửa nước có ga, nhạ, ta sấn nàng không chú ý đem nước có ga rớt vóc, nàng bị chính mình hạ dược cấp mê choáng. Tề Diệp nghe được giang mạt cư nhiên bị bọn buôn người theo dõi, nghĩ lại mà sợ, thật muốn mắng chính mình như thế nào không hảo hảo thủ tức phụ nhi, chạy như vậy xa làm gì. Nhưng nhìn thấy giang mạt hảo sinh sôi mà đứng ở nơi này, ngược lại là bọn buôn người bị mê đến bất tỉnh nhân sự, Tề Diệp lại mím môi, trong lòng tất cả đều là kiêu ngạo. Hắn tức phụ nhi thật lợi hại, đầu óc thật thông minh, bọn buôn người đều bị nàng chơi đến xoay quanh. Dược lượng còn có đủ. Giang mạt ghét bỏ mà vỗ vỗ bọn buôn người nữ nhân mặt, ngủ đến cùng heo giống nhau. Như thế nào đều không tỉnh. Giang mạt nâng lên mắt, chú ý tới phía sau dương miệng nam nhân, cười lạnh nói, các ngươi là một đám. Nam nhân vội thu hồi cằm, liều mạng xua tay, không đúng không đúng, ta không quen biết nàng, ta là vô tội. Ta chính là nhìn đến ven đường có một cái hôn mê cô nương, liền nghĩ làm tốt sự, thủ nàng chờ nàng tỉnh lại, miễn cho có cái gì người xấu đem nàng trực tiếp nâng đi rồi. Kia còn đỉnh xảo a, đi ở trên đường đều có thể nhặt được hôn mê cô nương, ngươi này vận khí không tồi nha. Giang mạt muốn cười không cười mà chào phúng, lời này ngươi có thể lưu trữ cùng cảnh sát nói, xem cảnh sát có thể hay không tin. Nàng xoay người nói, Tề Diệp, ta đi báo nguy, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ. May mắn đồn công an ly nơi này không xa, không bao lâu, các cảnh sát liền tới rồi. Đem bị lừa bán hôn mê nữ hải, còn có một cái tay chân dọa đến run lão cao bọn buôn người nam nhân, cùng với một cái khác mê người không thành phản bị mê bọn buôn người nữ nhân đều mang về đồn công an. Làm người chứng kiến hơn nữa bắt được bọn buôn người Tề Diệp, cũng bị thỉnh về đồn công an. Gần nhất, đúng là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, bọn buôn người gây án cao phong thời kỳ. Đặc biệt nơi này tới gần nhà ga, công viên, cho nên này phụ cận bọn buôn người thật là khó lòng phòng bị, cách một đoạn thời gian liền có người tới báo án, nói nhà mình cô nương hoặc là tiểu hài tử ném. Này phiến khu đồn công an cảnh sát đau đầu thật sự, nghiêm túc quá rất nhiều lần đại hoạt động, nhưng bọn buôn người một đám tặc thật sự, trường kỳ cùng cảnh sát chơi mèo chuột trò chơi, cũng có nhất định phong phú kinh nghiệm, đều đặc biệt trơn trượt, rất khó bắt lấy. Liền tính là bắt được, cũng rất khó có chứng cứ cho bọn hắn gánh tội thay. Giống hôm nay như vậy bắt cả người lẫn tang vật, có hôn mê bị lừa bán giả, có hạ dược nước có ga bình, quả thực quá khó được. Đồn công an cảnh sát lập tức hướng lên trên báo, thực mau huyện thành cục công an cục trưởng Lý Giải Phóng liền thu được tin tức, vội vàng tới rồi. Lúc này cái kia trung niên nữ nhân cũng vừa rồi tỉnh, phát hiện chính mình bên người đứng một vòng cảnh sát, cả người đều ngốc, dùng sức xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình là ở trong ngộng. Như thế nào như vậy? Nàng không phải gặp gỡ một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, con cá chính cắn câu sao? Nàng chính trong lòng yên lặng cao hứng này tiểu cô nương có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Như thế nào liền hôn mê? Như thế nào còn đến đồn công an tới? Lão nhị chính diện như cho tàn mà nhìn nàng, cả người toàn thân đều tản ra cái loại này ta không muốn sống nữa đều đừng động ta đổi bại cảm. Nữ nhân hoàn toàn muốn điên rồi, này không phải mộng, nàng thật sự bị bắt. Này hậu chi hậu giác sợ hãi đánh út lại, làm trung niên nữ nhân tay bắt đầu ngăn không được mà run rẩy. Nàng vì cái gì muốn tỉnh lại, muốn thừa nhận vô biên sợ hãi, còn không bằng vẫn luôn vững đâu. Không, nàng nhất không nên, là hôm nay rõ ràng đã câu tới rồi một con cá nhi, cư nhiên còn nghĩ lại câu một cái, nàng quá lòng tham. Trung niên nữ nhân hung hăng cắn răng, chỉ tiếc tay bị khảo, bằng không nàng thật muốn chịu chính mình hai cái bàn tay. Nhưng hiện tại, chịu chính mình là chịu không đến, nàng nước mắt thủy nhịn không được đi xuống rớt. Trước kia lừa bán dân cư kiếm tiền ăn thịt thời điểm, nàng cũng không an tâm, sợ hai chính mình sẽ có bị trảo một ngày. Mà hiện tại thật sự bị bắt được, nàng mới phát hiện loại này cả người lạnh lẽo, máu chảy ngược đáng sợ, so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó chịu một vạn lần. Lý Giải Phóng chắp tay sau lưng đi vào tới, nhăn chặt mi, đối mặt khác cảnh sát nói, đem hai người bọn họ đưa tới bất đồng phòng thẩm vấn, phân biệt thẩm vấn. Nhất định phải tra cái rõ ràng. Tề Diệp bổ sung nói, bọn họ còn có một cái đồng bạn, chạy. Lý Giải Phóng nhìn về phía hắn mới có khó được ý cười, tiểu Diệp A. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ mặt khác cái kia đồng lõa bộ dáng sao? Nhớ rõ. Tề Diệp gật gật đầu. Lý Giải Phóng chụp xuống tay, kia thật tốt quá. Chờ lát nữa làm xong ghi chép, ngươi lại cho chúng ta huyện cục phụ trách tội phạm bức họa đồng chí miêu tả, tranh thủ nhanh lên đem truy nã chiếu cấp phát ra đi. Làm quần chúng nhóm đều cảnh giác. Hảo. Như vậy chuyện quan trọng, Tề Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cùng Giang Mạt phân biệt đi làm ghi chép. Hắn giảng thuật như thế nào cứu cái kia hôn mê nữ nhân quá trình, Giang Mạt tắc nói nàng là như thế nào xuyên qua người kia lái buôn, hơn nữa hấp dẫn bọn buôn người lực chú ý, đem hạ dược đồ uống đánh cháo, ngược lại đem bọn buôn người cấp mê đảo quá trình. Hai bên cảnh sát đều nghe được sửng sốt. Bên này kinh ngạc với Tề Diệp nhẹ nhàng bâng cơ lại vài cái liền chế phục hai cái đeo đao bọn buôn người anh dũng quá trình, bên kia càng là phảng phất đang nghe thiên phương dạ đàm, lần đầu tiên nghe nói bọn buôn người cho người ta hạ dược ngược lại đem chính mình cấp té xỉu. Hai người làm xong ghi chép, Tề Diệp lại đi phối hợp công an đồng chí bức họa, kia vóc dáng nhỏ nam nhân đặc thù rất rõ ràng, dâu cá chê cần, lại gầy lại lùn, làn da ngăm đen, hơn nữa bên trái mi đuôi còn có một viên tiểu trí. Bất quá việc này qua đi, kia dâu cá chê khả năng sẽ cho cạo rớt, rốt cuộc quá có đặc điểm. Chờ bức họa sư đem tội phạm bức họa cấp miêu ra tới, Tề Diệp cảm thấy sắp xỉ lúc sau, hắn mới ra tới. Không nghĩ tới không chỉ có Giang Mạt còn đang đợi hắn, Lý Giải Phóng cũng không đi. Vừa thấy đến hắn, Lý Giải Phóng liền cười nở hoa, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn vừa mới đã đem Giang Mạt hảo một phen khen, lúc này lại bắt đầu khen Tề Diệp ngươi như a. Lại cấp chúng ta huyện thành phá một cọc đại án tử. Hai người kia lái buôn, vừa thấy chính là tay ra đời, còn cùng chỗ đó kiên trì hai người bọn họ hôm nay mới là lần đầu tiên lừa bán dân cư, không thành công đã bị bắt được, đem chúng ta đều đương ngốc từ đâu. Tề Diệp sờ đầu, nếu gặp, kia khẳng định muốn rỗi tay hỗ trợ. Là, hai người các ngươi là thật lại vì dân trừ hại làm tốt sự. Lý Giải Phóng cảm thán, đáng tiếc ngươi không yêu đương cảnh sát, liền ái làm buôn bán, nói cách khác à, ta nhất định phải đem ngươi chiêu đến công an trong đội ngũ tới, ngươi mạnh như vậy, khẳng định là một cái hảo cảnh sát. Tề Diệp thẹn thùng mà cười, cũng không biết rõ lắm như thế nào tiếp Lý Giải Phóng nói. Lý Giải Phóng vô vai hắn, hảo, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Chạy nhanh trở về nghỉ cho khỏe đi, yên tâm. Ngươi bắt đến hai người kia lái buôn lại như thế nào mạnh miệng, tới rồi ta nơi này, ta cũng có thể làm cho bọn họ toàn lược. Ta có dự cảm, bọn họ sau lưng khẳng định không ngừng một cái đồng lõa, tuyệt đối có một cái hắc ám vô cùng lừa bán dân cư phạm tội liên. Tề Diệp trịnh trọng gật gật đầu, Giải Phóng thúc, ngài vất vả. Đi thôi. Lý Giải Phóng xua xua tay, đồng nhiên nhớ tới, Nga, đúng rồi, các ngươi cứu tới vị kia, nàng là. Tính, thân phận của nàng liền không nói, nhưng còn muốn làm ơn các ngươi một sự kiện nhi, phiền toái các ngươi mang nàng đi các ngươi nhà khách, khai cái phòng ở một đêm thượng, ngày mai sẽ có xe tới đón nàng đi nhà ga, các ngươi đưa một chút, miễn cho lại ra an toàn vấn đề, hảo đi. Không thành vấn đề. Tề Diệp không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Mà Giang Mạt tắc đánh áp, đi ra ngoài. Cái kia hôn mê nữ hải cũng đã tỉnh lại, mới vừa làm xong ghi chép, chính khó chịu mà đỡ tưởng, rõ ràng đầu vẫn là không quá thoải mái. Giang Mạt vội qua đi đỡ đỡ nàng, ngươi không sao chứ? Nàng đứng vững, lắc đầu, xoa xoa giữa mày, lại nhìn nhìn Giang Mạt còn có nàng phía sau Tề Diệp, rốt cuộc phản ứng lại đây, nghe nói là các ngươi đã cứu ta, đúng không? Cảm ơn các ngươi, thật sự đặc biệt cảm tạ. Nàng thật sâu cúc một cùng, hiện tại nhớ tới, vẫn là cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ. Giang Mạt cong môi, không cần cảm tạ, ta kêu Giang Mạt, đây là ta trợ phu, Tề Diệp. Nghe được Giang Mạt như vậy giới thiệu chính mình, Tề Diệp không tự chủ được thẳng thắn thân thể, còn sửa sửa chính mình góc áo. Điền Mạn Thiến nhấp miệng cười nói, ta kêu Điền Mạn Thiến, thật sự thực cảm ơn các ngươi. Thật không cần cảm tạ. Giang Mạt cười cười, đỡ Điền Mạn Thiến nói, hôm nay đã khuya, nghe Giải Phóng thúc nói ngươi phải về tỉnh thành. Ân. Điền Mạn Thiến khó xử nói, bất quá ta tưởng chính mình làm việc đúng giờ xe đi tỉnh thành, như vậy vẫn giống như không xe. Không có việc gì, ngươi đi trước chúng ta chủ cái kia nhà khách ở một đêm thượng đi, chỗ đó khá tốt, phòng trống cũng nhiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta bồi ngươi đi nhà ga. Giang Mạt khinh khinh xảo xảo mà trả lời. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Điền Mạn Thiến bất an mà nhíu nhíu mày. Không có gì ngượng ngùng nha, chúng ta cũng là tiện đường. Giang Mạt chớp chớp mắt, tiện đường mang ngươi đi nhà khách, ngày mai chúng ta cũng phải đi nhà ga, chuẩn bị về nhà, cho nên cũng tiện đường đưa ngươi. Điền Mạn Thiến hiếu kỳ nói, các ngươi cũng không phải huyện thành nha. Ân, chúng ta ở trấn trên khai quẩy bán quà vật đâu, lần này tới huyện thành chính là. Nhìn xem bằng hữu. Giang Mạt chưa nói quẩy bán quà vật gia nhập chuyện này, nói đối phương cũng khẳng định nghe không hiểu. Thật tốt. Điền Mạn Thiến nhấp môi, ngươi cùng ngươi trượng phu cảm tình cũng thật tốt. Nàng hâm mộ mà nhìn thoáng qua nhắm mắt theo đuôi đi theo Giang Mạt phía sau Tề Diệp, như vậy tuấn nam nhân, thân thủ lại như vậy hảo, còn giống một cái trung tâm bảo hộ thần. Nếu là nàng ba ba cho nàng an bài thân cận đối tượng có tốt như vậy, nàng như thế nào sẽ trốn đâu? Điền Mạn Thiến trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, bị Giang Mạt đỡ, một đường hướng nhà khách đi. Trên đường, Giang Mạt cùng nàng phổ cập khoa học như thế nào nhẹ nhàng phân biệt ra bọn buôn người kỹ xảo. Tỷ như những cái đó đặc biệt nhiệt tình, thỉnh ngươi uống đồ uống. Đối với ngươi dị thường quan tâm, muốn hỏi lộ nói chính mình muốn đi đâu làm ngươi mang theo hỗ trợ đi, đều phải tồn 100 cẩn thận. Đặc biệt là ngươi loại này một người ra cửa nữ hài tử, dễ dàng nhất bị bọn buôn người theo dõi. Giang Mạt nói được đặc biệt nghiêm trọng. Vạn hạnh chính là, hiện tại bọn buôn người còn không có hiện đại bọn buôn người đó như vậy thủ đoạn chống chất, lúc này bởi vì mọi người phòng bị tính không cao, giống Điền Mạn Thiến như vậy không ăn qua cái gì khổ, gia cảnh ưu việt, vẫn luôn sinh hoạt ở tháp ngà voi nữ hài tử. Càng là đối bất luận kẻ nào cũng chưa cái gì phòng bị tâm. Nàng chỉ cảm thấy thiện lương hòa thuận vui vẻ với trợ người là lớn nhất Mỹ Đức, gặp được yêu cầu trợ giúp người, có thể phụ một chút liền phụ một chút. Lại chưa từng nghĩ tới, một mặt thiện lương, chỉ biết chôn vùi chính mình nhất sinh. Bọn buôn người thích nhất quải ngươi loại này nữ hài tử, khẳng định ngươi vừa xuất hiện ở nhà ga, đã bị các nàng theo dõi. Giang Mạt khuôn mặt nghiêm túc, nàng nghe Điền Mạn Thiến nói chính mình là tới huyện thành xem bà ngoại. Không nghĩ tới ở nhà ga thời điểm gặp gỡ một cái trung niên nữ nhân hỏi đường, nói không biết nơi này nhân dân công viên đi như thế nào, nàng đi qua vài lần, liền hảo tâm mảnh đất nàng đi. Tới rồi công viên sau, trung niên nữ nhân nhiệt tình mà nói muốn thỉnh nàng uống quả quýt nước có ga, Điền Mạn Thiến vừa lúc đi được khát nước, liền uống lên, căn bản không nghĩ tới sẽ có cái gì vấn đề. Hiện tại nhớ tới, Điền Mạn Thiến đều cả người run rẩy. Giang Mạt vỗ vỗ Điền Mạn Thiến co rúm lại cánh tay, hiện tại không cần sợ, đều đi qua, đi. Cho ngươi khai một cái đơn nhân gian đi. Có thể khai hai người gian sao? Ta một người sợ hãi. Điền Mạn Thiến bất lực lại đáng thương mà lôi kéo Giang Mạt góc áo. Giang Mạt gật gật đầu, không thành vấn đề, ta bồi ngươi ngủ ngon. Lúc này, đến phiên Tề Diệp bất lực lại ủy khuất mà nhìn chằm chằm Giang Mạt hòa Điền Mạn Thiến song song rời đi bóng dáng. Đêm nay không thể cấp tức phụ nhi ở ổ chăn. Liên tục kiên trì thật nhiều thiên luyện tập, đêm nay đại khái cũng không có thời gian luyện. Đêm nay đối thật nhiều người tới nói, đều chú định là một cái thất vọng khó chịu không miên đêm. Ngày hôm sau, cũng không biết Điền Mạn Thiến là cái gì thân phận, cư nhiên có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ tiếp nàng hồi tỉnh thành. Liền nhà ga đều không cần đi, cũng không cần lại làm việc đúng giờ xe, liền có chuyên môn tài xế chờ nàng. Giang Mạt tối hôm qua thông qua nói chuyện phiếm cũng biết, Điền Mạn Thiến là trộm chạy ra, bởi vì nàng không muốn tiếp thu nàng ba cho nàng an bài thân cận đối tượng. Cũng không nguyên nhân khác, kia nam nhân các phương diện đều thực hảo, tinh tế hào phóng lại ôn nhu săn sóc, duy nhất khuyết điểm chính là lớn lên quá bình thường. Điền Mạn Thiến là cái nhan khống, nàng chỉ có thể tiếp thu đẹp nam nhân, cùng nàng ba đại xảo một trận lúc sau, liền khóc sức mướt ngồi trên xe tuyến tới huyện thành tìm bà ngoại. Trên thực tế, Điền Mạn Thiến tựa hồ trước nay không ngồi qua xe tuyến, tự nhiên càng không hiểu nhân gian hiểm ác. Cùng Giang Mạt ngủ một đêm, hai người tỉ muội tình nghĩa tựa hồ thật sâu mà thành lập lên. Điền Mạn Thiến đối tài xế nói, Khương Thúc, phiền thoái ngươi trước đưa ta bằng hữu cùng nàng trượng phu hồi các nàng trấn trên đi, chúng ta lại đi tỉnh thành. Không tiện đường không quan hệ, ta chính là tưởng đưa ta bằng hữu, cùng ta bằng hữu nhiều liều trong chốc lát. Khương Thúc đương nhiên lấy Điền Mạn Thiến không có cách, bất đắc dĩ mà ứng hạ. Ngồi xe hơi nhỏ trở về, chính là không giống nhau. Đã khí phái, lại rộng mở, so người nhiều nào xe tuyến khá hơn nhiều. Tề Diệp ngồi ở hàng phía sau, nhịn không được lặp lại đánh giá này xe hơi nhỏ. Trước kia hắn không dám tưởng, hiện tại lại là nhịn không được khát khao, khi nào, hắn cũng có thể mua một chiếc chính mình xe hơi nhỏ đâu. Đến lúc đó hắn tới khai, Giang Mạt liền ngồi ở hắn bên người, cùng nhau ở hoàng hôn hạ vờn quanh cả tòa trấn nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tề Diệp liền nhịn không được nhấp khởi môi, vui vẻ lên. Xe hơi nhỏ đi ngang qua huyện thành phồn hoa mảnh đất, đồng nhiên Tề Diệp nhìn đến cách đó không xa có một cái hồng lều, đáp đến lại đại lại lượng, rộn ràng nhốn nháo đám người cái kia đỏ thấm lều chen trúc, đặc biệt náo nhiệt. Tề Diệp nhịn không được hỏi, đó là đang làm gì a? Điền Mạn Thiến ngắm liếc mắt một cái, liền thuận miệng nói, Nga, kia a, là hội chợ thương mại. Gần nhất tỉnh thành thực lưu hành cái này đâu, không nghĩ tới huyện thành cũng khai đi lên. Cái gì là hội chợ thương mại a? Điền Mạn Thiến cũng không phải làm buôn bán, liền tùy tiện nói chính mình lý giải, đại khái chính là chuyên môn triển lãm chính mình thương phẩm, sẽ có đến từ bốn phương tám hướng người đều tới cùng ngươi đặt hàng đi. Tề Diệp trong đầu linh quang chợt lóe, đống nhiên nghĩ đến chính mình kia phóng mãn chỉnh đống phòng ở Á Ma Bố. Hắn cũng có thể khai triển lãm cá nhân tiêu xe a. Chương 92 đệ 92 chương. Tề Diệp nhìn kia lều lớn cảnh tượng náo nhiệt, mọi người giống nước sôi nấu sủi cảo dường như, có người làm thành một vòng, tệ đến chật như nêm cối, có người xếp thành trường long, nhón mũi chân nhìn xung quanh. Hội chợ thương mại thượng, kia bước lên tới đỏ thấm tranh chữ thượng viết ra cụ hội chợ thương mại năm cái chữ to, đặc biệt thấy được bắt mắt. Hắn nhìn không được trước túi người tử, lấy hết can đảm nói, xin lỗi, Khương Thúc, ngài có thể hay không ở chỗ này dừng lại, đem ta buông đi liền hảo. Hắn muốn đi xem này hội chợ thương mại rốt cuộc là như thế nào khai, đến lúc đó hắn cũng có thể chi lăng khởi một cái tới. Giang Mạt xem hắn có ý tưởng, không chút nào ngoài ý muốn nhướng mày. Nói thật, nàng đã sớm biết những cái đó Á Ma Bố đặt ở quầy bán quà vật bên trong bán là không có khả năng bán đi, nàng trong lòng cũng có rất nhiều phương pháp có thể bán ra Á Ma Bố. Nhưng là, nàng đến chờ Tề Diệp trưởng thành. Là hắn đương nhà giàu số 1, không phải nàng. Nàng có thể giúp hắn đề điểm hắn, chỉ dẫn hắn, nhưng nàng không thể thế hắn giải quyết hết thảy. Nhìn đến Tề Diệp này như suy tư gì, phảng phất thông suốt bộ dáng, nàng cũng gợi lên khỏe môi nói, hảo à, chúng ta đây liền đi xem này hội chợ thương mại, chờ lát nữa lại chính mình làm việc đúng giờ xe về nhà hảo. Mạn mạn, các ngươi đi trước đi, liền không phiền toái các ngươi tặng, có rảnh nói, nhớ rõ viết thư. Nàng chiêu Điền Mạn Thiến xua xua tay. Thời buổi này điện thoại đều là nhà nước, cái gì đều đến dựa viết thư. Điền Mạn Thiến không tha mà vây tay. Vậy các ngươi về sau nếu là đi tỉnh thành, nhớ rõ tìm ta chơi nha, ta liền ở tỉnh thành nhân dân ngân hàng đi làm, đừng quên. Giang Mạt cười khanh khách, yên tâm, sẽ không quên, nếu là đi tỉnh thành, ta khẳng định nhớ rõ. Hoa Điên Mạn Thiến từ biệt sau, Giang Mạt cùng Tề Diệp bắt đầu một khối tham quan hội chợ thương mại. Tại đây tòa màu đỏ lều lớn hạ, quầy hàng đều là từng khối giấy dầu cùng thiết quảng đắp lên, bởi vì bán chính là gia cụ, cho nên mỗi cái quầy hàng đều thực khoan, ước chừng có 10 mét tả hữu. Tới chỗ này tham gia triển lãm nhà máy có không ít, trừ bỏ huyện thành bản thổ xí nghiệp, còn có một ít từ tỉnh thành hoặc là từ lân cận huyện thành tới. Có bán lập thức tủ quần áo, cũng có bán nệm, còn có bán bàn trà sofa, những cái đó bán tiểu gia cụ, giống ghế rửa bằng ghế cũng có không ít. Mọi người đều cảm thấy hiếm lạ, đều tế ở một đám quầy hàng thượng xem. Tề Diệp nhìn thấy có mấy cái người trẻ tuổi liền dọn một cái bàn ăn ở đàng kia bán, cũng có không ít người tới đáp lời, Đông Tuyết dường như đơn đặt hàng đều bay qua tới. Nhận đến tay mềm. Hắn hâm mộ mà nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi một cái quầy hàng thượng lão bản, ngài hảo, ta muốn hỏi một chút, tưởng tại đây hội chợ thương mại thượng bày quán, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thương phẩm nói, muốn như thế nào báo danh a? Kia lão bản cũng khá tốt tâm, tuy rằng Tề Diệp không mua đồ vật, hắn bận tối mày tối mặt, lại vẫn là chỉ, nhạ, thấy bên kia cái kia mặc màu đỏ len sợi áo dệt kim hở cổ, cầm đại loa nam nhân kia không có, hắn chính là ta lần này hội chợ thương mại người phụ trách, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, chúng ta tới chỗ này bảy quán đều là giao tiền cho hắn. Đa tạ. Tề Diệp vội nói tạ, nắm vui vẻ thoải mái ra mặt, xuyên qua biển người tấp nập, hướng này lão bản chỉ cái kia tuổi trẻ nam nhân chỗ đó đi đến. Một do hỏi, mới biết được, nguyên lai muốn tiến vào chiếm giữ hội chợ thương mại bảy quán nhi, đó là phải cho tương đương với nơi sân phí tiền. Hội chợ thương mại giống nhau đều là hội liên hiệp công thương nghiệp an bài tham gia triển lãm quầy hàng, ban đầu là cho những cái đó công nhà máy xử lý động lại độn hóa dùng, bởi vì là tiện nghi xử lý, cho nên thường thường mới ra tới đã bị tranh mua không còn. Hiện tại mở ra thị trường kinh tế, những cái đó thể hộ, tư doanh nhà máy cũng liền đều bắt đầu ham thích với báo danh tham gia triển lãm, mỗi lần đều có thể nhiều thượng rất nhiều đơn đặt hàng. Nay tuổi trẻ nam nhân là hội liên hiệp công thương nghiệp cán bộ, Tiêu Đồng Văn Hạo, theo hắn nói, này đó hội chợ thương mại quầy hàng đều hút hàng thật sự, mỗi lần hội chợ thương mại mới vừa kết thúc, tiếp theo chàng còn không có bắt đầu làm, liền có thật nhiều người chạy tới tìm hắn báo danh. Ngươi muốn bán á ma bố a? Ngoạn ý nhi này còn rất hiếm lạ, phía trước cũng chưa người báo danh bán qua cái này. Đồng Văn Hạo phiên phiên chính mình công tác ký lục buồn, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, năm trước chỉ có một hồi vải dệt hội chợ thương mại, liền 10 cái quầy hàng đều đã bị đặt trước xong rồi. Đồng Văn Hạo thương mà không giúp gì được, ngươi à, vẫn là chờ thêm xong năm, lại đến báo danh đi, chờ khai xuân, hội chợ thương mại buổi diễn khẳng định còn sẽ lại nhiều lên. Tề Diệp vẫn là không quá hết hy vọng, lưu lại chính mình liên hệ phương thức cấp Đồng Văn Hạo, kia, nếu là có người bỗng nhiên từ bỏ chính mình tham gia triển lãm tư cách, phiền thoái ngài lại thông chi cho ta biết đi. Hào đi. Đồng Văn Hạo thuận miệng đáp ứng, lại không ôm cái gì hy vọng. Mỗi ngày muốn tham gia hội chợ thương mại thương gia nhiều như vậy, Tề Diệp trừ bỏ lớn lên tuấn, dáng người thực chắc địch, bên người tức phụ nhi thật xinh đẹp ở ngoài, cũng chưa cho Đồng Văn Hạo lưu lại quá khắc sâu ấn tượng. Hắn thậm chí cảm thấy, Tề Diệp nhìn qua không rất giống cái sẽ làm buôn bán. Nay vội vàng vài câu, cũng không làm Đồng Văn Hạo chú ý Tề Diệp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hai ngày sau, tỉnh thành một cái đại lãnh đạo tự mình cho hắn trực thuộc lãnh đạo gọi điện thoại. Hắn trực thuộc lãnh đạo tất cung tất kính tiếp xong điện thoại, lại đem hắn kêu lên văn phòng, trịnh trọng chuyện lạ nói, cái kia vải dệt hội chợ thương mại, sớm định ra là mấy hào mở ra. Đồng Văn Hạo không hiểu ra sao nói, tháng 11 năm 2 năm. Lãnh đạo, là thời gian này muốn sửa sao? Thời gian đảo không cần, nhưng lần này tham gia triển lãm quầy hàng, có thể gia tăng đến 12 cái. Lãnh đạo khuôn mặt nghiêm túc mà dặn dò nói, phía trước có phải hay không có cái kêu Tề Diệp, xin quá muốn tham gia trận này hội chợ thương mại. Đồng Văn Hạo sửng sốt, hắn đảo trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Rốt cuộc mỗi ngày lấy lòng hắn, muốn bao danh thương gia quá nhiều. Lãnh đạo thấy Đồng Văn Hạo này nỗ lực hồi ức bộ dáng, xua xua tay nói, được rồi, ngươi trước đi xuống đi, nhớ kỹ, này 12 cái quầy hàng, nhất định phải cái này Tề Diệp. Lại dặn dò một lần, lãnh đạo mới làm Đồng Văn Hạo rời đi. Mà Đồng Văn Hạo cũng là trở lại bàn làm việc trước, liều mạng phiên phiên chính mình vợ, lại moi hết cõi lòng mà suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ lại Tề Diệp là ai. Là hắn A. Đồng Văn Hạo không nghĩ tới, kia nhìn qua chỉ có một thân cơ bắp tiểu tướng đốc, cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Nay hội chợ thương mại quầy hàng tuy nói nhưng nhiều nhưng thiếu, cũng không xúc phạm cái gì nguyên tắc, nhưng nguyên bản đã định tốt 10 cái quầy hàng đống nhiên muốn gia tăng đến 12 cái, kia đến là trải qua hội nghị nghiên cứu thảo luận. Một câu, bọn họ phải một lần nữa mở họp, kia tiểu tướng đốc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lại nghĩ nghĩ, Đồng Văn Hạo nhảy ra lúc ấy Tề Diệp lưu lại liên hệ phương thức, quyết định tự mình đi một chuyến, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Tề Diệp cùng Giang Mạt trở lại trấn trên, vốn dĩ đều đã đối năm trước có thể tham gia cái này hội chợ thương mại cũng không ôm cái gì hy vọng. Chờ liên chờ đi, chờ đến sang năm đầu xuân, là có thể đem này đó á ma bố bán đi. Tề Diệp như vậy nghĩ, mỗi ngày vẫn là cùng từ trước giống nhau, cứ theo lẽ thường khai quẩy bán quà vặt, quét tước kệ để hàng, sửa sang lại trưng bày, đem trong nhà từ trên xuống dưới thu thập đến sạch sẽ, cấp Giang Mạt biến đổi pháp nhi làm tốt ăn. Hắn không nghĩ tới, hôm nay hắn chính chui đầu vào quầy thượng đọc sách, đồng nhiên có khách hàng đi vào tới, mới vừa theo bản năng mà nói một câu hoan nên quang lâm, ngẩng đầu khi, cư nhiên thấy được Đồng Văn Hạo. Đồng Văn Hạo nghiêng vác quân lục ba lô, cười nói, Tề Diệp đồng chí, ngươi này quầy bán quà vật vị trí nhưng thật ra hảo tìm. Đồng cán bộ, ngại như thế nào tự mình tới? Đi! Lên lầu uống ly trà đi. Tề Diệp thái độ khách khí, đem quầy bán quà vật giao cho La Bình trông giữ, hắn vội vàng đem Đồng Văn Hạo thỉnh tới rồi trên lầu trong phòng khách, cho hắn pha một ly trà xanh. Đồng Văn Hạo nghĩ đến Tề Diệp bối cảnh, tuy rằng không biết hắn cái gì địa vị, ngược lại càng thêm kính sợ, cũng phi thường khách khách khí khí mà nói. Tề Diệp đồng chí, ngươi thật là quá khách khí, ta lần này tới à, là muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tề Diệp ánh mắt sáng ngời, tức khắc đoán được, có phải hay không hội chợ thương mại hấp dẫn. Xem ra này tiểu tử ngốc thật đúng là không biết. Đó là có quý nhân âm thầm tương trợ a. Đồng Văn Hạo cũng không chọc phá, nếu phía trên cũng chưa nói, hắn cũng không cần thiết lắm miệng, chỉ là gật đầu cười nói, đúng vậy, lần này quầy hàng đột nhiên gia tăng tới rồi 12 cái, ngươi vận khí tốt, có thể phân một cái quầy hàng cho ngươi tiến hành triển lãm bán hàng. Hắn đối Tề Diệp thái độ phi thường ôn hòa, đầy mặt đều là thân cận ý cười. Tề Diệp cũng cao hứng, xoa xoa tay, vươn tới nói, kia thật là thật cảm ơn ngươi đồng cán bộ. Đừng kêu như vậy khách khí, ta hẳn là so ngươi lớn hơn mấy tuổi, liền ra mặt dày, làm ngươi kêu ta một tiếng đồng đại ca hảo. Đồng Văn Hạo hữu hảo mà mỉm cười. Vậy đa tạ ngươi, đồng đại ca. Tề Diệp khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, rất là kích động, không nghĩ tới chuyện tốt tới nhẹ nhàng như vậy, lập tức phải tới rồi có thể tham gia hội chợ thương mại cơ hội. Tề Diệp, chúng ta đây lại xác định một chút, ngươi vẫn là muốn triển lãm bán hàng ngươi á ma bố đúng không? Đồng Văn Hạo lấy ra hắn công tác ký lục buồn, bắt đầu công tác lúc sau, thái độ của hắn lại nghiêm cẩn nghiêm túc lên. Ân, xác định. Tề Diệp gật đầu, nhếch môi nói, ta á ma bố rất nhiều, có suốt một xe đâu. Đồng Văn Hạo dừng một chút, nhắc nhở hắn, vậy ngươi không cần đem ngươi sở hữu á ma bố đều vận đến huyện thành, quá phiền thoái, đến lúc đó đám người cho ngươi hạ đơn đặt hàng, ngươi có thể trực tiếp từ ngươi kho hàng giao hàng, có thể tỉnh một ít phí chuyên trở là một ít. Hơn nữa ngươi như vậy đại một xe, tới rồi hội chợ thương mại quầy hàng thượng cũng bãi không dưới nhiều như vậy, mang cái 10-20 thất, làm người nhìn xem ngươi hóa liền không sai biệt lắm. Hảo! Tề Diệp con ngươi tràn đầy chờ mong. Kỳ thật, còn có quan trọng nhất một chút, Đồng Văn Hạo chưa nói. Hắn cảm thấy Tề Diệp này đó á ma bố, căn bản không có khả năng bán đi. Làm nhiều như vậy chàng hội chợ thương mại, kiến thức quá như vậy nhiều thương phẩm, Đồng Văn Hạo đối nhân dân quần chúng thị trường xu hướng vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là làm chuẩn Diệp như vậy chờ mong trận này hội chợ thương mại, tựa hồ tràn ngập hy vọng, hơn nữa Tề Diệp địa vị như vậy đại, hắn cũng ngượng ngùng ở ngay từ đầu liền tưới Tề Diệp nước lạnh. Vạn nhất Tề Diệp chính là chơi đâu, không cầu kiếm tiền chỉ là náo nhiệt một chút, cũng nói không chừng. Đồng Văn Hạo lại cùng Tề Diệp xác nhận một lần thời gian, địa điểm, nhắc nhở hắn ngàn vạn không cần đến trễ, ở hội chợ thương mại trước một ngày trạng vạng liền nhất định phải đuổi tới hội chợ thương mại hiện trường, đem quầy hàng trước tiên bố trí hảo. Đồng Văn Hạo rời đi sau, Giang Mạt vừa mới tỉnh. Nàng vẫn luôn liền mơ mơ màng màng nghe được phòng khách Tề Diệp phảng phất cùng người ta nói cái gì hội chợ thương mại nói, chờ đến cùng Tề Diệp người đi rồi, nàng lại ngủ rồi. Tới rồi giữa trưa, nàng ra khỏi phòng, phát hiện Tề Diệp chính nửa ngồi xổm sofa bên, cầm chi bút vẫn luôn trên giấy viết viết vẽ vẽ. Nhìn đến Giang Mạt ra tới, hắn vội buông bút, đói bụng sao? Cơm làm tốt. Ta đây liền đi đoan. Hôm nay tâm tình phá lệ hảo, Tề Diệp tính tình này đều nhịn không được hừ nhẹ tiểu khúc điều. Là mấy thứ phiền toái đồ ăn. Thì như mì căn chiên nhuyễn thịt. Là hắn thân thủ xoa mặt, làm dầu chiên mì phở, đem mì căn nổ thành kim hoàng tô viên, mặt ngoài bóng loáng thả bên trong giống ruột bộ dáng. Lại dùng chiếc đũa đem hắn điều tốt nhân thịt nhét vào mì căn chiên, phóng tới nhiệt du chiên một lần, bảo đảm thịt sẽ không điều ra tới, lại buồn nấu gia vị. Trình tự làm việc thực phức tạp một đạo đồ ăn, nhưng ra nổi sau cũng là thật sự ăn ngon, xốp giòn mì căn chiên buồn nấu qua đi trở nên mềm mại. Bọc bên trong tương thơm nồng úc một đại đoàn tràn đầy nhân thịt. Cắn một ngụm, đầy đà nhân thịt nước sốt liền chảy đến đầu lưỡi, còn có mềm chung mang đạn mềm mại mì căn chiên ở khoang miệng khởi vũ, xứng với một chén thơm ngào ngạt cơm thẻ, quả thực hương đến không thể lại hương. Còn có măng mùa đông nấm xương xương canh, hầm cái này cũng thực phí thời gian. Nhưng lúc này tiết vừa lúc là ăn măng mùa đông thời điểm, Tề Diệp thu không ít các thôn dân tự mình vào núi đào đại măng mùa đông, một đám lại bạch lại béo, nấu ăn càng là lại nộn lại tiên, sảng giòn vô cùng. Đặc biệt là hơn nữa nộn mà không xài xương sườn cùng mềm nhắn nấm hầm canh, kia tươi ngon hương vị toàn hầm vào nùng hương nước canh, uống đến trong bụng, nóng hầm hập, quả thực không thể quá thỏa mãn. Trừ bỏ này hai dạng, Tề Diệp còn làm một đạo làm nổi súp lơ là rửa sạch lên thực phí lực khí việc. Còn có một đạo sao bắp viên nhi, bẻ bắp cũng là tốn thời gian cố sức. Bất quá, Tề Diệp hôm nay thật sự cao hứng. Hắn đem cơm thịnh hảo, lại bày mấy cái khoai lang đỏ màn thầu ở trên bàn, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa cấp Giang Mạt gắp đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, Giang Mạt bát cơm liền chất đầy đồ ăn. Giang Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi hôm nay giống như thực vui vẻ nha. Tề Diệp nhấp nhấp môi, không cần Giang Mạt nói, hắn khỏe mắt đuôi lông mày đã sớm toát ra tới. Giang Mạt vai vai đầu, cắn một ngụm xương sườn nói, làm ta đoán xem, ngươi đây là. Đống nhiên có danh ngạch đi hội chợ thương mại. Ân. Tề Diệp thật mạnh gật đầu, khỏe miệng hướng lên trên câu. Giang Mạt cũng cười, vậy ngươi vừa mới ở trên bàn tính cái gì đâu? Ta ở tính muốn như thế nào lộng đánh gãy hoạt động, có thể cho đại gia cảm thấy á ma bố thực tiện nghi, đem hóa đều mua không, mà chúng ta cũng có thể kiếm được không ít. Tề Diệp thực thông minh, hắn nhìn Giang Mạt phía trước mỗi lần đánh gãy hoạt động đều phải tính, cũng đi theo bất chi bất giác học không ít. Ngày thường ở quầy thủ không có việc gì thời điểm, hắn cũng đi huyện thành thư viện tiếp không ít về sát xuất luận thư hung hăng bù lại. Hắn không nghĩ mỗi lần lộng hoạt động đều phải vất vả tức phụ nhi, tính cái này thực hao tổn tâm trí, nếu là hắn có thể tính ra tới thì tốt rồi. Cho nên hắn vừa mới tính đã lâu, hơn nữa hắn giống như, lập tức liền phải tính ra tới. Giang Mạt còn ở thong thả ung dung đang ăn cơm, Tề Diệp cũng đã thất thần làm xong cơm, lại bò đến bàn trà bên cạnh đi tính hắn đánh gãy chiết khấu đi. Chờ đến Giang Mạt tan xong, hắn cũng vừa lúc tính ra tới. Hắn hưng phấn đưa cho Giang Mạt xem, ngươi nhìn một cái, ta hẳn là tính đến không sai đi. Giang Mạt bắt đầu cẩn thận kiểm tra, Tề Diệp tắc vén tay áo, thu thập khởi chén đũa, đi bên bờ ao một bên tẩy, một bên quan sát Giang Mạt thần sắc. Mà Giang Mạt cũng thật là nghiêm túc xem nổi lên Tề Diệp chiết khấu hoạt động. Không thể không nói, Tề Diệp đích xác rất có thiên phú, hắn tuy rằng chỉ dùng một chương bản nhắp giấy, không ngừng dùng bút chì viết sát, lau viết, nhưng cuối cùng ra tới kết quả là hắn dùng bút máy ngay ngắn viết đi lên, tiêu đề cùng cách thức đều còn rất có hiện đại hoạt động kế hoạch kia mùi vị. Giang Mạt nhìn, hoạt động hình thức hắn vô pháp sáng tạo, vẫn cứ chỉ biết đua một vòng, một thêm một, ngươi nói tốt, ta mua đơn này chung nàng dùng quá đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Nhưng chiêu không ở tân, dùng được là được. Nàng thử lại phép tính qua đi, chiều Tề Diệp lộ ra tươi cười, không tồi, ấn ngươi cái này hoạt động lực độ cùng định giá, chúng ta nếu là toàn bộ bán không, không chỉ có thể hồi bổn, còn có thể kiếm 4.000 đồng tiền. Tề Diệp nhìn đến Giang Mạt gật đầu, một cục đá rơi xuống đất, thay thế chính là sắp bay lên thiên kích động. Thời buổi này, vạn nguyên hộ nhiều khó A, toàn bộ huyện thành cũng chưa hai cái. Trấn trên càng là một cái đều không có. Mà hắn nếu là một lần hội chợ thương mại, là có thể kiếm 4.000, hơn nữa hắn khai quẩy bán quà vật kiếm, hắn có lẽ liền phải trở thành trấn trên cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Vì chuẩn bị lần này hội chợ thương mại, Tề Diệp thật là mưu đủ kính nhi. Đương nhiên, quầy bán quà vật bên này hắn cũng không có từ bỏ, vẫn luôn làm đến hảo hảo, còn lại thu một bút 1.500 nguyên gia nhập phí. Đáng tiếc chính là, đến bây giờ cũng liền 3 người gia nhập mà thôi, rốt cuộc gia nhập phí quá quý, đại gia lấy ra này tiền thật đúng là đến suy nghĩ cặn kẽ. Không nói gia nhập chuyện này, Tề Diệp cảm thấy, vẫn là hội chợ thương mại tới tiền nhanh nhất. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có thể bán rất những cái đó á ma bố. Này đó á ma bố vẫn luôn giống đẻ ở hắn trong lòng một khối cự thạch, làm hắn thở không nổi, mỗi ngày ngày đêm tơ tưởng chính là này 1.500 nguyên tiền cũng không thể liền như vậy nện ở trong tay. Phải biết rằng, 1.500 nguyên nhiều khó kiếm A. Hắn hiện tại quầy bán quà vật mỗi tháng trừ bỏ những cái đó phí tổn chi tiêu, vẫn là tính sinh ý cực hảo. Này làng trên xóm dưới nổi tiếng nhất, mọi người đều tới chỗ này mua, còn thường thường liền có chiết khấu hoạt động hấp dẫn đại gia, nhưng một tháng cũng mới tránh hơn 800 nguyên. Gia nhập phí là thu đến nhiều, 1.500 nguyên, nhưng này đều gần một năm, cũng mới 3 người gia nhập. Hơn nữa người khác ra nhiều như vậy tiền, tàn nhẫn không dưới cái này tâm, hắn thu này số tiền cũng không thoải mái, ngay từ đầu muốn khảo sát, quy hoạch trang hoàng cùng kệ để hàng thiết kế, lúc sau lại muốn giúp đỡ thiết kế các chung nhằm vào bọn họ quẩy bán quà vật chung quanh mục tiêu đám người đánh gây hoạt động, thường thường còn muốn qua đi xem hắn quẩy bán quà vật khai đến thế nào, có hay không cái gì muốn cải tiến địa phương. Cho nên, Tề Diệp tuyệt không có thể cho phép này đó giá trị 1.500 nguyên á ma bố liền như vậy lãng phí. Hắn thậm chí hảo chán ghét tần bay vọn, không rõ cứu cứu vì cái gì có như vậy thân nhân, càng không hiểu cứu cứu giống như càng thích tần bay vọn, mà không phải hắn. Cho nên hắn lần trước đi tìm cứu cứu sau, tuy rằng vẫn luôn còn cùng cứu cứu ngẫu nhiên có thư từ lui tới, lại không có lại đi qua tỉnh thành. Hắn tổng nói bận quá, không quá có thời gian qua đi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong lòng còn có một cái lớn hơn nữa lý do chưa nói. Đó chính là hắn nhìn đến tần bay vọt liền cách đứng, nghĩ đến chính mình gửi ở Tây Phong thôn kia phê sắp lạn á ma bố, càng cách đứng. Mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc tới rồi tháng 11 năm 24 hôm nay. Tề Diệp sớm liền từ trong nhà xuất phát, cùng Giang Mạt một khối, mang theo 20 thất á ma bố, đi tham gia hội chợ thương mại. Bố trí quầy hàng nhưng thật ra tương đối dễ dàng, duy nhất bất đồng chính là, Tề Diệp so người khác quầy hàng bên nhiều một cái may mắn đại đĩa quay, mặt trên chiếc khấu cùng ô vuông đều là chính hắn thân thủ tính, Giang Mạt nói không thành vấn đề, hắn cũng liền đặc biệt an tâm. phóng thượng hai khối giấy dầu, đem thiết quản cùng bìa cứng sắp đặt hảo, quầy hàng liền như vậy chi đi lên. Tề Diệp cùng Giang Mạt mang theo những cái đó á ma bố trở lại nhà khách, vượt qua một cái khó miên chi dạ. Đương nhiên, chỉ là Tề Diệp ngủ không được mà thôi, hắn chằn trọc, nghĩ đến ngày mai hội chợ thương mại liền tim đập ra tốc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà Giang Mạt, như cũng ngủ thật sự hương. Bất quá Tề Diệp này đại tiểu hòa tử, luôn luôn tinh lực dư thừa. Ngày hôm sau lên, hắn so Giang Mạt còn tinh thần. Giang Mạt hôm qua cố ý ở huyện thành cho hắn mua một thân tân tây trang, ăn mặc sơ mi trắng cùng hát tây trang, tròng lên bóng quang tỏa sáng dày ra, lại cho hắn buộc lại một cái màu xanh ngọc cà vạt. Giang Mạt vừa lòng mà nhéo nhéo hắn cơ bắp mạnh mẽ hữu lực cánh tay, Tề Diệp này dáng người, mặc vào tây trang là thật là đẹp mắt. May mắn hắn cơ bắp không phải thực cổ, mà là kia trung sinh đẹp lưu sướng đường con báo hình, giấu ở tây trang áo sơ mi hạ, tựa như dã man cùng văn minh va chạm, càng nhiều vài phần cấm dục hormone hương vị. Còn có kia hai điều chân dài, công cầu eo, cũng là phi thường đẹp. Giang Mạt thưởng thức trong chốc lát, làm Tề Diệp chuyển qua đi, lại cho hắn lý lý cổ áo. Ai ngờ Tề Diệp lại đem nàng ở gương trước mặt tường đông. Hắn một tay chống ở nhà khách tủ quần áo thượng tảng lớn gương bên, cho nàng vòng ra một mảnh nho nhỏ phạm vi. Dụ mắt xem nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích, tiếng nói khàn khàn, hôm nay, có thể hay không trước tiên luyện tập. Trước kia đều là trạng vạng luyện tập. Nhưng hôm nay, hắn tim đập thật nhanh, hảo khẩn trương, giống như mỗi lần cùng tức phụ nhi luyện tập lúc sau, hắn cả người liền nét mặt tỏa sáng, đặc biệt có lực nhi. Hắn hiện tại, cảm thấy chính mình đặc biệt yêu cầu cùng tức phụ nhi luyện tập một chút. Ai ngờ, Giang Mạt hôm nay bị hắn như vậy một đồng, mặt không biết cố gắng mà đỏ. Nàng dùng sức đẩy hắn ngạnh đến giống vách tường ngực, ngươi đi nhanh đi, bằng không thời gian không còn kịp rồi. Tề Diệp rũ mi nhìn Giang Mạt đưa cho hắn đồng hồ, nói giọng khàn khàn, tới kịp, còn có 40 phút. Giang Mạt hừ nhẹ nói, Tề Diệp, ngươi dám phản bác ta nói có phải hay không? Ngươi không yêu ta. Cuối cùng một cái âm tiết, bị hắn túi đầu ngầm lấy, nàng ngầm ừ, rốt cuộc nói không nên lời. Không biết từ khi nào khởi, giống như Tề Diệp không hề sẽ ở nàng tức giận thời điểm khẩn trương vô thố đến không biết như thế nào hướng nàng. Tuy rằng nóng rực lòng bàn tay như cũ sẽ thấm ra hơi mỏng hãn, nhưng kia đều là ở hắn thủ sẵn nàng cái hốt hoặc là nàng eo nhỏ cùng nàng luyện tập thời điểm. Hắn giống như đã phát hiện, vô luận nàng là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí. Chỉ cần bắt đầu luyện tập, nàng liền sẽ mềm thanh âm, tứ chi vô lực triển ở trên người hắn. Cho nên làm hắn hoảng loạn, vô thố, lo lắng cảm xúc đều sẽ như thủy triều tan đi. Thì như hiện tại, nàng chỉ biết xả loạn nàng cho hắn hệ tốt cả vạn, cho hắn áo sơ mi ngực trô áp ra hơi hơi nếp hốn, con ngươi đều là xinh đẹp sương ngủ. Lúc này, ly hội chợ thương mại bắt đầu, còn có 30 phút. Chương 93 đệ 93 chương. Thời gian không còn kịp rồi. Giang Mạt hai tròng mắt tràn đầy hơi nước, thủ đoạn vô lực mà đẩy Tề Diệp. Sấn để thở khoảng cách, vội vàng nhắc nhở hắn. Tề Diệp cuối cùng là buông ra nàng, con ngươi ám đến kỳ cục. Sấn Giang Mạt ánh mắt rời xuống phía trước, hắn xoay người, vội đi toilet, trước đêm bị Giang Mạt xả đến lung tung rối loạn cả vạt một lần nữa hệ hảo, lại giặt sạch một phen nước cấm mặt, đem những cái đó khô nóng cùng khát vọng đều toàn bộ đè ép đi xuống. Mà lúc này, Giang Mạt cũng vội vàng một lần nữa sửa sang lại chính mình tiểu tóc. Nàng tân năng cuộn sóng tiểu tóc ăn, đều ở trước gương bị cọ đến lộn xộn. Đều do Tề Diệp. Giang Mạt dậm chân một cái, thấp giọng oán trách, lại đem nàng tân mua mao đầu áo khoác thượng bị Tề Diệp áp ra tới nếp vốn xoa xoa. Tề Diệp từ toilet ra tới, Giang Mạt mới phát hiện hắn áo sơ mi dịch bị nàng áp nhíu. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi nóng lên, vội nói, ngươi mau đem ngươi áo sơ mi cởi ra hớt hớt. Tề Diệp cũng thực nghe lời, nàng vừa nói, hắn liền lập tức đem tây trang áo khoác, sợi tổng hợp áo sơ mi toàn cởi xuống dưới, vai trần từ trong ngăn tủ đem ngày hôm qua từ nhà khách lao bản chỗ đó mượn bàn là điện lấy ra, cẩn thận ướt áo sơ mi thượng nếp ốn. Mới vừa ướt vài cái, hắn lại nhìn thoáng qua đồng hồ, không còn kịp rồi, ta còn là xuyên ngày thường xiêm y lìa đi. Giang Mạt cho hắn mua thực quý tây trang quần dài, chính là hắn xuyên không thói quen, cả người không được tự nhiên, lúc này cởi ra, mới xuyên một lát, nói không chừng còn có thể lui. Lui cái gì lui? Cho ngươi lượng thân định chế tây trang, ngươi đừng nghĩ lui. Giang Mạt như là xem thấu Tề Diệp ý tưởng, đôi tay ôm ngực ỉ ở tủ quần áo bên xem hắn, nhẹ chế nhạo nói, lúc này nhưng thật ra biết không còn kịp rồi. Vừa mới giống cái cẩu tử tựa mà kính đông nàng, mắt trông mong cầu nàng luyện tập thời điểm, như thế nào không nhớ rõ thời gian mau tới không kịp. Giang Mạt hừ một tiếng, xoay đầu, nhanh lên nhi, ngươi đều là khai triển tiêu sẽ đại lão bản, đương nhiên muốn tây trang dày ra căng căng bãi nha, bằng không ai cho ngươi hạ đơn đặt hàng. Thốt ra lời này, Tề Diệp tức khắc có tinh thần. Vì đem á ma bố bán đi, lại biệt nữ hắn cũng đến xuyên. Vội vội vàng vàng đem tây trang cùng áo sơ mi đều ướt một lần, như vậy lãnh thiên, Tề Diệp thân thể là thật tốt, một chút cũng chưa cảm thấy lãnh, cơ bắp đường cong hơi hơi cố lấy, rất có nam nhân vị mỹ cảm. Làm Giang Mạt nhịn không được qua đi nhéo nhéo hắn, chỉ là một bị niết hắn liền bắt đầu không biết cố gắng, bàn ủi run lên, thiếu chút nữa đem áo sơ mi năng hư. Giang Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngắm hắn trên cổ tay đồng hồ, còn có 20 phút, chúng ta đi đường qua đi đến 15 phút, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tề Diệp liền bay nhanh chóng lên áo sơ mi tây trang, sau đó chiều nàng dối tay, ta có ngươi. Giang Mạt lười biếng nâng lên tay, nhưng nói lên là bối, chi bằng nói là khiêng. Tề Diệp mạnh mẽ hữu lực cánh tay khiêng nàng ở hắn đơn biên trên vai, một cái tay khác nhẹ nhàng xách theo kia 20 khối á ma bố, bắt đầu chạy như điên. Hắn bước chân vững vàng, Giang Mạt cũng không cảm thấy điên, 15 phút cất trình, hắn khiêng nàng, 7-8 phần chung liền đến hội chợ thương mại kia đỏ rực lều lớn hạ. Ông trời không chiều lòng người, bọn họ vừa đến, liền hạ mưa nhỏ. Sớm đã bắt đầu xếp hàng chuẩn bị tiến tràng trong đám người khiến cho không nhỏ xôn xao. Không ít người đều đi rồi, không muốn ở chỗ này gặp mưa. Đương nhiên là có những người này là trở về lấy dù. Cũng có người phòng ngừa chú đáo, mang theo dù tới, thực mau hội chợ thương mại bên ngoài liền hội tụ một mảnh nhỏ ô che mưa hải dương. Tề Diệp đem hắn á ma bố bai ở quầy hàng thượng, có chút lo lắng mà cau mày, nhìn bên ngoài tí tách lạnh băng mưa nhỏ. Này vũ một chút, thiên nhi liền lạnh hơn. Theo Đồng Văn Hạo cầm đại loa giới thiệu vài câu các quầy hàng lúc sau, lại tuyên bố 1982 năm cuối cùng một hồi vải dệt hội chợ thương mại chính thức bắt đầu. Đám người đều xôi trào ầm ĩ lên. Trời mưa cũng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình tăng vọt, đều hưng phấn mà bắt đầu tham quan lên. Trừ bỏ huyện thành mọi người, còn có đến từ bốn phương tám hướng muốn nhập hàng thương nhân. Hiện tại thị trường mở ra, cả nước kinh tế bay nhanh phát triển, nơi nơi đều đã thông giao dịch hàng rào. Sẽ làm buôn bán, đó là cả nước các nơi chạy, chỉ cần có thể tìm được nhất hàng ngon giá rẻ nguồn cung cấp, chính là loại này tiểu huyện thành hội chợ thương mại cũng sẽ có người hỏi đến xem. Trừ bỏ thương hộ, cũng có cư dân, thương hộ là hạ đơn đặt hàng bán sỉ, cư dân là linh mua, khả năng liền mua một con nửa thất, nhưng loại người này cũng không ít. Có Giang Mạt tinh xảo bố trí, Tề Diệp quầy hàng là sở hữu quầy hàng nhất hút tình. Đại đĩa quay bãi, giấy dầu cắt thành ngôi sao Thái Dương hình dạng, mọi người đều rất tò mò mà vây lại đây. Tề Diệp đua một vòng đặc biệt có ý tứ, hấp dẫn không ít người lại đây vây xem. Hắn mỗi cái ô vương cũng chia làm hai loại ưu đãi, một loại là bán lẻ, một loại là bán sỉ. Nhìn qua đều thực lợi ích thực tế. Tới chỗ này xem người không ít, nhưng nhìn đến bán chính là á ma bố lúc sau, kia cảm thấy hứng thú sắc mặt nháy mắt cũng liền thay đổi. Người khác quầy hàng thượng bài nổi lên trường long, đặc biệt là sợi tổng hợp cái kia tiểu quán, liền ở bọn họ bên cạnh, quán chủ là cái 30 tới tuổi nam nhân, đếm tiền tiếp đơn đặt hàng quả thực vội đắc thủ đều mềm. Tề Diệp cũng nội, nhưng hắn chỉ là mài rách môi, không ngừng cùng cảm thấy hứng thú người giới thiệu, giải thích, có người đều không nghe xong liền trực tiếp đi rồi. Lễ phép một chút, sẽ nghe Tề Diệp nói xong, sau đó xua xua tay nói, cảm ơn, ta còn là càng muốn mua sợi tổng hợp. Sau đó, liền đều một tổ ong chạy tới bên cạnh quầy hàng thượng xếp hàng. Mặt khác quầy hàng sinh ý cũng không tồi, chính là bán tơ lụa, cũng có không ít người qua đi hạ đơn đặt hàng, hoặc là mua một hai đoạn. Chỉ có Tề Diệp nơi này, hoạt động rất thú vị, người khác đều cảm thấy có ý tứ, nhưng người ta đối hắn bố căn bản không có hứng thú, hoạt động lại hảo có ích lợi gì. Trừ phi tặng không. Tặng không có lẽ có người sẽ nguyện ý tham gia hoạt động. Nhưng sao có thể, cho nên Tề Diệp quầy hàng thảm đạm đến liền Đồng Văn Hạo cũng chưa mắt thấy. Tới rồi giữa trưa, Đồng Văn Hạo lại đây hỏi, có thể ăn cơm, Tề Diệp ngươi đi ăn cơm đi, ta thế ngươi xem một lát. Hắn liền Tề Diệp này đó á ma bố giá cả cũng chưa hỏi, dù sao cũng sẽ không có người mua, liền như vậy đem Tề Diệp đẩy ra đi, chạy nhanh đi ăn cơm, đừng đói là ngươi tức phụ nhi. Giang Mạt cùng Tề Diệp liền ở bên cạnh một cái không xa tiệm cơm nhỏ điểm hai phân rót canh bánh bao nhỏ liền sữa đậu nành uống. Tề Diệp vô tâm tình ăn, gục xuống mặt mày. Giang Mạt cũng không yêu ăn, miễn cưỡng ăn một lát, toàn bố thí cho ven đường ăn mày. Tề Diệp thực chán nản túi đầu đi đường, dọc theo đường đi hồi hội chợ thương mại, lại nhìn đến không ít quen thuộc gương mặt. Vừa mới cơ hồ đều tới hắn quầy hàng trước nhìn, nhưng hiện tại, trong tay đều cầm người khác đặt hàng đơn, bảo đảm nhà khác vải dệt. Hắn du mắt muộn thanh trở lại quầy hàng trước, Đồng Văn Hạo thấy hắn đi rồi trở về vẫn là này phó héo héo nhi bộ dáng, nhịn không được vỗ vô bờ vai của hắn. Huynh đệ, ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi này á ma bố không được a. Tề Diệp ngẩng đầu, nghi hoặc nói, này phê á ma bố chất lượng đảo thực tốt. Thần bay vọt cũng không ở chất lượng thượng hố hắn. Đồng Văn Hạo bất đắc dĩ mà lắc đầu, nó chất lượng lại hảo thì thế nào? Nó không thịnh hành xuyên a. Ngươi nhìn một cái ngươi đặt ở nơi này, có phải hay không rất giống một đám bao tải, này ai sẽ nguyện ý đem bao tải bộ trên người a? Thời buổi này, mọi người đều xuyên vải đông, mao liêu, sợi tổng hợp, đệ cát, sợi ạt gì li, sợi bồ ly. Á ma bố ở đại chúng ánh mắt tới nói, chính là lại xấu lại quý. Đồng Văn Hạo tuy rằng không hỏi Tề Diệp này á ma bố giá cả, nhưng hắn cũng biết này bố rất quý, so sợi tổng hợp còn quý. Thật không ai đầu vóc hỏng rồi sẽ mua. Một buổi sáng, Tề Diệp quầy hàng căn bản không khai trương. Huyện thành hắn nhân sinh mà không thân, liền cái người quen sinh ý đều không có. Đồng Văn Hạo tiếp tục vỗ Tề Diệp bả vai, an ủi nói, tính, may mắn trận này mà phí là này mười mấy quầy hàng gánh vác, ngươi cũng chỉ mệt mấy chục đồng tiền, bạch lăn lộn hai ngày mà thôi. Chúng ta ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đừng lại tiến á ma bố hóa là được ha. Đồng Văn Hạo miễn cưỡng mà thở dài một hơi, lại nhớ tới hỏi, ngươi tổng cộng vào nhiều ít á ma bố à? 1.500 nguyên. Tề Diệp ngữ khí ngưng trọng mà túi đầu nói ra cái này con số. Đồng Văn Hạo nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là thật hổ a. Bất quá phía trên có người che chở, không cần hoảng, 1.500 khối mệt liền tự nhận xui xẻo bái, về sau đừng lại mắc mưu bị lừa, đừng lại tiến nhiều như vậy á ma bố thì tốt rồi. Đồng Văn Hạo lắc đầu, an ủi một phen, cũng đi vội chính mình sự. Buổi chiều, hết mưa rồi, nhưng Tề Diệp quầy hàng thượng vẫn là rất nhiều người tới xem náo nhiệt, chơi chơi đại đĩa quay, bắt được phiếu giảm giá lại không mua, chính là chơi chơi. Tề Diệp kiên nhẫn nhưng thật ra có, trên mặt nhìn không ra hắn bất an cảm xúc. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ ở hội chợ thương mại thượng, gặp được Giang Đảo còn có Nhiếp Sĩ Trung. Kỳ thật Giang Đảo cùng Nhiếp Sĩ Trung là ở tại huyện thành, gặp được bọn họ xác suất rất lớn. Bởi vì cơ hồ huyện thành tất cả mọi người sẽ không sai quá hội chợ thương mại như vậy đại náo nhiệt. Giang Đào cũng không ngoại lệ, nàng là cùng Nhiếp Sĩ Trung một khối đến xem, chuẩn bị mua mấy con bố, làm mấy thân tiết âm lịch muốn xuyên tân y hề phục. Từ té xỉu một lần sau, Giang Đào chỉ nhớ rõ chính mình là thư trung nữ chủ, vốn nên có được để cho người khác đỏ mắt hâm mộ nhân sinh, lại không hề nhớ rõ thư trung sở hữu chi tiết, những cái đó đại sự kiện phát sinh thời đại, những cái đó quan trọng cơ hội cụ thể là cái gì. Nàng đều không nhớ rõ. Mới đầu, nàng hoảng loạn, thống khổ, cảm thấy toàn bộ thế giới thiên đều phải sụp. Chính là sau lại tưởng tượng, nàng ở trong sách không cũng cái gì cũng không biết sao. Vì thế, nàng lại bình tĩnh lại, nàng phải tin tưởng nàng trước sau có thư trung nữ chủ hảo vận cùng phúc khí. Nàng phải làm, chính là tận lực duy trì nàng ở trong sách cùng Nhiếp Sĩ Trung ngọt ngào cảm tình mà thôi. Ở nàng thay đổi một người dường như đối Nhiếp Sĩ Trung hảo, thảo hắn niềm vui lúc sau, hết thể quả nhiên dần dần có chuyển biến. Hắn không hề động bất động liền đánh nàng, đối nàng thái độ cũng không hề như vậy không kiên nhẫn, thậm chí hôm nay còn nguyện ý tới bồi nàng dạo hội chợ thương mại. Chỉ là đối nàng, cũng không thể nói nhiệt tình. Giang Đào không ngại, nàng biết chính mình trước kia làm được không đúng, lệch khỏi quỹ đạo nàng cùng Nhiếp Sĩ Trung ân ái ngọt ngào nhân thiết quá nhiều. Cho nên nàng chỉ có thể chậm rãi xoay chuyển. Nàng nhớ rõ chính mình đời trước gả chồng lúc sau liền sống trong nhung lụa, lại không công tác quá, nhưng vì làm Nhiếp Sĩ Trung cao hứng, nàng vẫn là đỉnh hắn ban. Đi nhà máy hóa chất đi làm. Tuy rằng bị nhà máy hóa chất khó nghe hương vị hơn đến nàng được mũi viêm, tóc cũng mỗi ngày rất thật nhiều, nhưng Nhiếp Sĩ Trung cuối cùng cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nhà máy hóa chất muốn chúng gom góp tư, nàng không biết vì cái gì, rất muốn tham dự đi vào, nhưng Nhiếp Sĩ Trung không đồng ý, nàng liền lại không nhắc tới quá, quả nhiên Nhiếp Sĩ Trung sắc mặt lại hảo không ít. Nàng cái gì đều nhường Nhiếp Sĩ Trung, đều nghe hắn, trong nhà không hề gà bay chó sủa, nhật tử quả nhiên cũng dần dần hảo không ít. Nhiếp Sĩ Trung gần nhất cũng cùng người kết phường bàn một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, ở khai tiệm cơm nhỏ. Hết thể đều hào lên. Giang Đào thực vui mừng, tuy rằng lại mệt lại thống khổ, nhưng nàng tin tưởng này đó đều chỉ là tạm thời. Chờ nàng căng qua đi, hết thể đều sẽ hào lên. Chỉ là ở hội chợ thương mại nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mặt sau, kia cổ không cam lòng oán giận lửa giận, lại nháy mắt thiêu lên. Nàng ghen ghét Giang Mặt ăn mặc xinh đẹp mao đâu áo khoác, biểu tình thản nhiên tự đắc đứng ở chỗ đó, khí sắc trong trắng lộ hồng. Bị Tề Diệp dưỡng đến giống nộn hạt sen, có thể véo ra thủy tới. Cũng ghen ghét Giang Mạt có thể quá tốt như vậy nhật tử, trượng phu lại cao lại tuấn còn sẽ kiếm tiền, như vậy có đầu óc, này sinh ý nhìn là càng ngày càng rực rỡ. Nhìn bọn họ quầy hàng bên vây quanh bao nhiêu người. Hôm nay lại đến kiếm bao nhiêu tiền nột. Giang Đào hảo không cam lòng. Thật là khó chịu. Hảo hận. Nàng hiện tại vốn nên là quá vô ưu vô sầu phú quý nhật tử, cùng Nhiếp Sĩ Trung ân ái hòa thuận. Nàng căn bản không cần vắt hết óc đi lấy lòng hắn, càng không cần ở nhà máy hóa chất chịu khổ. Đều do Giang Mạt. Đều là Giang Mạt làm hại. Là Giang Mạt hủy hoại nàng nhân sinh hảo quỹ đạo. Giang Mạt căn bản không xứng hảo hảo nhật tử. Nghĩ đến đây, Giang Đào lôi kéo Nhiếp Sĩ Trung thẳng đến Giang Mạt cùng Tề Diệp quầy hàng mà đi. Điên cuồng lòng đấu kỵ giống như lập tức lại muốn đem nàng đốt thành một cái mất đi lý trí điên bản ương. Nàng cái gì đều không quan tâm, nàng chỉ nghĩ đem Giang Mạt hung hăng đạp lên dưới chân. Làm Giang Mạt so trong sách kết cục còn muốn thảm hại hơn càng thống khổ. Chương 94 đệ 94 chương. Giang Đào vọt tới Giang Mạt quầy hàng trước, mới phát hiện nơi này vây quanh người rất nhiều, lại không có người bỏ tiền hạ đơn đặt hàng. Nguyên lai chính là sự nóng sáng náo A, kiếm không đến tiền, thâm hụt tiền kiếm thét to mà thôi. Giang Đào đống nhiên trong lòng liền thoải mái, con ngươi chứa những cái đó nổi giận đùng đùng lửa giận cũng nháy mắt biến mất, toàn biến thành đắc ý trào phúng. Nàng cố ý thanh thanh giọng nói, xoắn từ từ biến thô vòng eo, cười nhạo nói, nha, cách thật xa liền nhìn thấy ngươi nhóm, thật đúng là ta thân ái muội muội cùng muội phu nha. Vốn dĩ hôm nay khai triển tiêu sẽ gặp được trời mưa liền đen đủi, cây đây không cần một con đều bán không ra đi, vậy càng đen đủi. Không nghĩ tới còn có nhất đen đủi chuyện này, cư nhiên gặp được Giang Đào cùng Nhiếp Sĩ Trung. Đã lâu không nhìn thấy Giang Mạt, phát hiện nàng càng ngày càng phong cách tây thời thượng, tinh xảo xinh đẹp, Nhiếp Sĩ Trung lại là hảo một trận thất thần. Giang Đào xem hắn này bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng, chính là trong lòng lại khí, cũng đến nén lớn giận, chỉ là đem hắn cánh tay vãn đến càng khẩn điểm. Trung quanh một vòng nhìn náo nhiệt lại đi, đều đi hai bên quầy hàng mua sắm hạ đơn, chính là không ai mua Giang Mạt tề diệp á ma bố. Giang Đào tươi cười càng sâu, kéo Nhiếp Sĩ Trung tay, lộ ra bố thí thần sắp nói, xem các ngươi như vậy đáng thương. Một cây vải đều bán không ra đi, ta còn là cho ngươi làm buôn bán hảo, mua một con ngươi cái này bố, bao nhiêu tiền nha. Giang Đào giống tống cổ ăn mày, lấy ra trong túi tiền lẻ, tùy tiện đếm. Nếu tỷ tỷ tốt như vậy, ta đây liền không khách khí lạp, một cây vải 30 nguyên, ta cấp tỷ tỷ tính tiện nghi điểm, 28 nguyên hảo. Giang Mạt chớp chớp mắt, thế nào? Tiện nghi hai khối tiền đâu, so tham gia bất luận cái gì hoạt động đều có lời. Kỳ thật, Giang Mạt bán á ma bố cũng không có như vậy quý. Nàng chính là cố ý tưởng ghê tởm Giang Đào. Hảo A, ngươi không phải trang người giàu có muốn mua ta bố, nhân cơ hội nhục nhã ta sao? Vậy cho ngươi cơ hội này. Chỉ là thực xin lỗi, ngươi cũng không thể nhục nhã đến ta, ngược lại làm ta dưng dưng kiếm lời ngươi 28 đồng tiền. Quả nhiên, nghe được Giang Mạt báo giá sau, Giang Đào đếm tiền động tác một đốn, không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Giang Mạt, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Liên như vậy một cây vải, ngươi muốn 28 khối. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu? Ta không có đoạt nha, ta chỉ là bán đến quý mà thôi. Giang Mạt vô tội mà nhìn Giang Đào, chẳng lẽ tỷ tỷ nghe được giá cả quá quý, liền không muốn cho ta làm buôn bán sao? Không quan hệ, ta biết đến, tỷ muội tình đương nhiên không có tiền quan trọng. Ngươi, Giang Đào tức giận đến nắm chặt tiền ngón tay run rẩy, nàng muốn mắng người, tưởng phá thanh thét chói tai, nhưng chung quanh mọi người chỉ trỏ trỏ ánh mắt, làm nàng đem này đó tức giận đều nuốt đi xuống. Nàng là nữ chủ. Nàng là thế giới trung tâm, nàng muốn duy trì ở mọi người trong mắt hình tượng. Nàng là ôn nhu, thiện giải nhân ý, vận may liên tục, yêu thương muội muội nữ chủ. Giang Đào phảng phất tan rồi bỏ giống nhau khó chịu, một chút số ra 28 đồng tiền linh sao, cho Giang Mạt. Nàng trong lòng đều ở lấy máu, nhưng mọi người ánh mắt không thể không làm nàng miễn cưỡng lộ ra yêu quý muội muội, cổ động cấp muội muội muội phu làm buồn bán ôn nhu mỉm cười. Giang Mạt, Tề Diệp, hai người các ngươi hảo hảo làm, cố lên. Giang Đào cầm quyền, khóe môi lại đau lòng đến thiếu chút nữa run rẩy lên. Kia chính là 28 đồng tiền A. Nàng hơn phân nửa tháng tiền lương A. Liền mua như vậy một khối phá bố. Có ích lợi gì? Xuyên đi ra ngoài người khác cho rằng nàng là trong nhà không có tiền mua quần áo, xả cái bao tải mặc vào đâu. Này không phải tương đương với 28 đồng tiền tạp trong nước đều không thể nghe cái vang sao. Giang Đào khí đến thanh toán tiền, liền á ma bố cũng chưa lấy, quay đầu liền đi, không muốn lại lưu tại nơi này cách đứng. Cái này hảo, bà cho nàng mua bố tiền chỉ còn lại có 2 khối, chờ lát nữa lại đi mua bố, nàng còn phải hoa chính mình kia chỉ có 20 tới khối tiền riêng cho không. Giang Đào không hề nghĩ ngợi đến, chính mình chỉ là tưởng âm dương quái khí mà trào phúng Giang Mạt cùng Tề Diệp, như thế nào liền không thể hiểu được ăn cái này ngậm bồ hòn. Nàng lại quay đầu nhìn lại, Nhiếp Sĩ Trung căn bản không theo kịp. Hảo ra hỏa, khẳng định lại dính ở Giang Mạt chỗ đó đương chó nhật đi. Giang Đào thẳng phạm ghê tởm. Nàng thậm chí không nghĩ quay đầu lại đi tìm Nhiếp Sĩ Trung, không nghĩ đi xem hắn kia bị Giang Mạt mê đến thần hồn điên đảo ánh mắt. Nàng che lại bị tức giận đến quặn đau dạ dày, một người buồn bực vô cùng mà dạo nổi lên hội chợ thương mại. Bên kia, Nhiếp Sĩ Trung giả mô giả dạng mà đi theo Giang Đào đi rồi vài bước, lại vòng tới rồi bên kia, trộn quan sát Giang Mạt cùng Tề Diệp quay hàng. Hắn tránh ở chen trúc trong đám người, rốt cuộc có thể không cần kiêng dè chính mình ánh mắt, gần như nóng cháy lại tham lam mà nhìn Giang Mạt. Nàng hào mỹ. Mỗi lần cách một đoạn thời gian thấy nàng, đều cảm thấy nàng lại mỹ vài phần. phảng phất 5 tháng trước nay chạm vào đều không chạm vào nàng. Tiêu Nộn tinh tế khuôn mặt, thon dài tuyết trắng cổ, còn có nàng tu thân vải nỉ áo khoác phát họa ra nàng doanh doanh bất kham một toa vòng eo, thời thượng phong cách tây, giống trong thành thiên kim đại tiểu thư. Nhiếp sĩ trung nhịn không được hối hận tiếc nuối, nguyên bản, như vậy mỹ mạo, là thuộc về hắn. Hắn chỉ kém một chút, cưới chính là Giang Mạt. Tề Diệp tây trang rải ra đứng ở Giang Mạt bên người, làm nhiếp sĩ trung ghen ghét đến trái tim run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Tề Diệp này tiểu tử ngốc, cũng có nhân mô cẩu dạng hôm nay, khẳng định đều là Giang Mạt cấp Tề Diệp trang điểm. Nhiếp sĩ trung lại một lần đố kỵ, nguyên bản, hắn mới hẳn là Giang Mạt trượng phu. Có thể có được nàng, hôn môi nàng, vuốt ve nàng mỗi một tấc da thịt, hung hăng chiếm hữu nàng, trở thành nàng ngây thơ vô tri khi người nam nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng một người nam nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tề Diệp có được hắn sở khát vọng hết thảy? Hắn hảo hận. Là hắn cưới Giang Đào, hủy hoại cùng Giang Mạt hôn nước, mới làm Tề Diệp bắt được cơ hội. Hắn hận không thể hung hăng cấp Tề Diệp một cái buồn côn, hoặc là giết Tề Diệp. Nhưng hắn càng không dám, hắn lại đánh không lại Tề Diệp, càng vô pháp chế phục Tề Diệp. Hắn thậm chí chỉ dám trốn đi, chờ đến đông đủ Diệp không biết cái gì nguyên nhân tạm thời rời đi quay hàng, hắn mới dám đi lên đi, cùng Giang Mạt nói chuyện. Tiểu Mạt, nhiếp sĩ trung thanh tuyến run rẩy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Giang Mạt. Hai người cách nửa thước khoan quay hàng, hắn cảm xúc có chút kích động. Tiểu Mạt, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất quá đến thế nào? Giang Mạt chừng hắn một cái, cảm thấy hắn ở chỗ này đều là ô uế nàng quay hàng trước mặt nơi này phương. Vì thế nàng khó được cầm lấy cái chổi, đi quét rác. Quét nhiếp sĩ trung dưới chân kia phiến mà, đem hắn càng quét càng xa. Nhiếp sĩ trung lui về phía sau vài bước, nhìn Giang Mạt nắm cái chổi đem tích tay không chỉ, giống bạch sứ, như vậy đẹp. Hắn tâm đống nhiên nhảy dựng, vội rôi tay đi đoạt lấy Giang Mạt cái chổi, muốn thuận thế sờ sờ nàng mu bàn tay. Tiểu Mạt, loại này việc nặng nhi, vẫn là làm tỷ phu tới giúp ngươi đi, đừng ma tháo ngươi như vậy nổ tay. May mắn Giang Mạt phản ứng mau, nhẹ buông tay, nhiếp sĩ trung chỉ đỡ bóng loáng cái chổi bính. Mặt trên còn tàn lưu một chút độ ấm, nhiếp sĩ trung tâm thần hơi đãng, một bên gắt gao nắm cái chổi, bắt đầu quét rác, một bên không lời nói tìm lời nói, tiểu Mạt, ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, ngươi cũng chỉ quản cùng tỷ phu nói, có cái gì có thể giúp, tỷ phu đều giúp ngươi. Tỷ phu hiện tại cũng khai cái tiệm cơm, sinh ý không tồi, kiếm lời chút tiền, về sau khẳng định sẽ càng làm càng lớn. Nhiếp sĩ trung nhưng thật ra phi thường có tự tin, nói lên cái này, thanh âm càng thêm tự tin 10 phần. Ánh mắt vẫn luôn dính ở Giang Mạt trên người, tuy nói hiện tại vừa mới khởi bước, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, chính là lên núi đao xuống biển lửa, tỷ phu cũng vì ngươi đi sớm. Giang Mạt bị ghê tởm đều một thân nổi da gà đều đi lên, đang muốn dôi hắn, vừa mới đi thượng vê nút cờ Tề Diệp đã trở lại. Hắn cao lớn cường tráng thân hình đi phía trước một chán, liền đem nhiếp sĩ trung kia chân trượt ghê tởm ánh mắt ngăn cách mở ra. Tề Diệp rũ mắt lạnh lùng nói, tỷ phu, Giang Đào tỷ ở bên kia tìm ngươi. Hắn cố tình niệm trọng âm. Tỷ phu, làm nhiếp sĩ trung đừng quên chính mình thân phận. Tầm mắt đan sen chi gian, ô áp áp bao tắp phảng phất liền phải tiến đến. Đã lâu không thấy, nhiếp sĩ trung không nghĩ tới Tề Diệp này tiểu tử ngốc thật là làm hắn lau mắt mà nhìn, liền ánh mắt đều trở nên rất có lực các bách. Không biết vì sao, nhiếp sĩ trung dù sao là có điểm hư. Lập tức liền ném xuống trong tay cái chổi, có vẻ rất là xám xịt mà rời đi. Từ nay lúc sau, Tề Diệp sắc mặt liền càng không tốt. Ánh mắt trầm đến tích thủy. Nguyên bản còn đến xem náo nhiệt chỉ là không mua khách hàng đều có điểm bị hắn dọa đến, liền náo nhiệt cũng không dám lại đây nhìn. Xa xa ngắm liếc mắt một cái, liền đi khác quầy hàng. Tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ chung, mặt khác quầy hàng vải dệt đều bán không, chỉ có Tề Diệp cùng Giang Mạt quầy hàng, còn phóng tràn đầy vải dệt. Như vậy rõ ràng đối lập, càng làm cho khách hàng nhóm cảm thấy, cái này quầy hàng vải dệt khẳng định không được, người khác đều không mua, ta cũng không thể đừng cái này đồ ngốc nha. Vì thế, Tề Diệp há ma bố. Càng không người hỏi thăm. Buổi chiều 5 giờ, hội chợ thương mại chính thức kết thúc. Mặt khác quầy hàng đều kiếm được đầy buồn đầy chén, một đám lao bản tươi cười nhạc nở hoa. Nhiệt tình rào rạt cùng Đồng Văn Hạo từ biệt, cũng nói lần sau lại khai vải dệt hội chợ thương mại, nhất định đến lại cho bọn hắn cơ hội, tới tham gia triển lãm. Đi ngang qua Tề Diệp quầy hàng trước, những cái đó lao bản tắc đều đầu hạ thương hại đồng tình ánh mắt. Tề Diệp thảm đạm phụ trợ bọn họ hưng thịnh, bọn họ đều còn rất cảm kích Tề Diệp cái này đối chiếu tổ. Đến nỗi Đồng Văn Hạo, nhìn Tề Diệp kêu bán bất động á ma bố, cũng chỉ có thể hóa thành thật mạnh một tiếng thở dài. Lãng phí một cái hảo quầy hàng nha, bao nhiêu người tệ phá đầu đều tưởng tham gia triển lãm, tùy tiện thay đổi ai tới, cũng không đến mức giống Tề Diệp như vậy, cả ngày liền bán một cây vải, vẫn là thân thích mua. Này cũng quá thảm. Mấu chốt này Tề Diệp thoạt nhìn còn quật thật sự, hắn cũng không hảo lại khuyên cái gì. Chỉ là hy vọng Tề Diệp có thể nhân lúc còn sớm chính mình nghĩ thông suốt, đụng phải Nam Tường dù sao cũng phải biết quay đầu lại đi. Rối tinh rối mù hội chợ thương mại, còn nguyên á ma bố. Tề Diệp gục xuống mặt mày, tử khí trầm trầm cùng Giang Mạt về tới trấn trên. Quay bán quả vặt sinh ý nhưng thật ra không tồi, bọn họ khi trở về, La Bình cười nói cho bọn họ, tới gần cửa ải cuối năm, mọi người đều tới chúng ta nơi này chọn mua hàng Tết, cơ hồ mau đem hóa đều bán không, Tề Diệp, phỏng chừng ngươi lại đến đi tỉnh thành nhập hàng. Giang Mạt nhưng thật ra không có bị thất bại đả kích đến, thần sắc như thường, ngược lại con ngươi nhắc nhở Tề Diệp, là nha, mau đến tân niên. Tề Diệp, ngươi đến ngâm lại chúng ta cuối năm lộng cái gì đại hoạt động nha, đây chính là một năm quan trọng nhất thời điểm. Tề Diệp hưu khí vô lực mà ngẩng đầu, theo sau hoảng hốt nói, ta, có thể chứ. Hắn thậm chí cảm thấy, lần này vải dệt bán không ra đi, chính là bởi vì hắn an bài những cái đó hoạt động không được. Nếu là Giang Mạt tới kế hoạch, khẳng định có thể thực hảo. Á ma bố đã sớm bị đoạt bán không còn. Nay trầm trọng đả kích làm Tề Diệp trong lòng nặng trĩu, mặt mày cũng trầm, La Bình lập tức liền đã nhìn ra, sớm Tề Diệp túi đầu thất thần thời điểm, La Bình đối Giang Mạt không tiếng động so khẩu hình, á ma bố không bán đi. Giang Mạt gật gật đầu, cũng không nói chuyện, ngược lại là vỗ Tề Diệp bả vai, thất bại là mẹ thành công, ngươi như thế nào liền biết chính mình không thể đâu. Ta cảm thấy ngươi những cái đó hoạt động khá tốt nha, quay bán quả vật tân niên hoạt động, ta sẽ không giúp ngươi suy nghĩ. Ngươi hoặc là bản thân tưởng, hoặc là liền năm nay không lộng hoạt động, tùy tiện ngươi. Giang Mạt nói, liền có chút sinh khí, chẳng lẽ Tề Diệp còn muốn nàng tới an ủi. Nào có như vậy? Chỉ có người khác hống nàng, nàng mới không hống người khác. Tề Diệp nghe được ngơ ngác, nhìn đến Giang Mạt sinh khí, mới đột nhiên có điểm tinh thần, vội nói, ta đây ngày mai đi trước tỉnh thành nhập hàng, xem cuối năm, bọn họ ra độn hóa nói, có thể hay không tiện nghi một chút. Chỉ là nói lên độn hóa này hai chữ. Tề Diệp cảm xúc lại bỗng nhiên hung hăng hạ truy, nhớ tới chính mình á ma bố, tâm tình phảng phất té lầy lội. La Bình cũng đã bẻ ngón tay lại nói tiếp, Tề Diệp, mặt khác mấy cái gia nhập quẩy bán quà vật cũng đem nhập hàng đơn đưa lại đây, còn có, bọn họ đều đang hỏi, bọn họ cũng tưởng lộng tân niên hoạt động, không biết ngươi cho bọn hắn thiết kế ra tới không có. Đúng rồi, ngày hôm qua các ngươi mới vừa đi không bao lâu, liền có một cái cách vách huyện thành người trẻ tuổi lại đây hỏi thăm, nói là muốn gia nhập chúng ta chưa ngày quẩy bán quà vật. Ta còn không có hồi đáp đâu. Tề Diệp nghe được toàn bộ nhiều chuyện như vậy đè ở đầu vai, ngược lại những cái đó mất mát cùng phiền não đều không kịp nghĩ lại. Liền phải ăn Tết, sự tình nhiều như vậy, hắn đến chạy nhanh vội xong. Chương 95 đệ 95 chương. Chương 2. Cứ việc trong lòng nặng trĩu, có vô số về á ma bố bán không ra phiền não cùng ưu sầu. Nhưng nhật tử còn phải quá, như vậy nhiều chuyện, từng cọc từng cái đè ở trên đầu, Tề Diệp cũng không hạ đi thương xuân thu buồn, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Hắn đầu tiên là chạy một chuyến tỉnh thành, mua không ít các nhà máy động lại đồn hóa, tới gần cửa ải cuối năm, đều ở Thanh Hóa, cho nên giá cả cũng đều đi xuống để ép vài phần. Tích tiểu thanh đại, cũng so bình thường nhập hàng khi tiện nghi một ít. Chứ bỏ nhập hàng, hắn còn đi tỉnh thành thư viện. Hắn không phải dễ dàng nôn bại người, á ma bố rõ ràng bán không ra đi, nhưng lúc ấy tức phụ nhi như vậy tự tin mà tiếp tay, vậy thuyết minh khẳng định nó là có thị trường, có thể bán đi. Nhất định là hắn bản lĩnh còn chưa đủ. Cho nên hắn đến nhiều học tập, tức phụ nhi thường nói, thư trung tự hữu hoàng kim úc, chỉ cần tri thức nhiều, phát tài không cần sầu. Cho nên hắn ở tỉnh thành dùng sách báo chứng, mượn 10 bổn về thị trường marketing linh tinh thư. Khi đó, về như vậy giảng giải như thế nào làm buôn bán thư còn rất ít, hơn nữa cơ hồ đều là ngoại văn thư, hắn lại ở hiệu sách mua một quyển Anh Hán từ điển. Cứ như vậy, mang theo một xe tải hóa, còn có 10 bổn chứa đựng Tề Diệp thư, hắn tiện đường trải qua kia mấy cái gia nhập quầy bán quà vặt. Đem bọn họ muốn vào hóa cũng cấp tặng qua đi. Bất quá, hắn cho bọn hắn giá cả chính mình đương nhiên cũng kiếm lấy lợi nhuận, đại khái mỗi nhà quẩy bán quà vật mỗi lần nhập hàng hắn đều có thể kiếm 100 khối, này đối Tề Diệp tới nói, hoàn toàn đáng giá hắn mệt một chút, nhiều đi một chuyến, nhiều tiến điểm hóa. Đi ra ngoài 2 ngày 2 đêm, Tề Diệp trở lại trấn trên, cũng không bỏ được nghỉ ngơi. Ban ngày thủ quay thời điểm, hắn liền vùi đầu đọc sách, một bên phiên từ điển, một bên cố sức mà lý giải. Buổi tối ngủ trước, hắn cũng trong ổ chăn ôm từ điển phiên thư, cái kia nghiên cứu liều mạng kính nhi, mất ăn mất ngủ đến liền mỗi ngày luyện tập đều đã quên. Giang Mạt cũng vừa lúc mừng rỡ nhẹ nhàng, mỗi ngày nàng cũng nhìn xem thư, đi dạo phố, nhìn đến cái gì tốt hàng Tết liền thuận tay sách trở về. Thức mau, liền đến tháng chạp 20, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu tới trấn trên chọn mua hàng Tết, năm mùi vị dần dần dày, Tề Diệp cũng bắt đầu thu xếp kế hoạch hắn quẩy bán quả vật tân niên hoạt động. Lần trước tính lâu như vậy hoạt động, á ma bố lại chỉ bán đi một con, đối với Tề Diệp tới nói, vẫn là rất có bóng ma tâm lý. Bất quá nhìn gần một tháng thư, hắn trong đầu tri thức gia tăng rồi không ít, cái này làm cho Tề Diệp một lần nữa có tin tưởng. Năm nay tuyết hạ đến muộn, tới gần cuối năm phía dưới, Giang Mạt mới nhìn đến năm nay trận đầu tuyết. Một suốt đêm cũng chưa tiếng vang, thẳng đến buổi sáng nàng đẩy ra cửa sổ, gió lạnh rót tiến vào, nhìn đến đối diện trên nóc nhà một tầng hơi mỏng tuyết trắng xóa, mấy chỉ chim sẻ nhi ở ti mổ tuyết không biết thứ gì. Phía dưới chủ trên đường, tuyết đều đã bị mọi người cầm đại cái chổi quét khai. Tỉnh! Tề Diệp mới từ bên ngoài trở về, che lại đông lạnh hồng lỗ thai, đem trong lòng ngực xùy hai cái nướng khoai đặt ở trên bàn trà, La Bình tỷ ở phía dưới dùng bếp lò nướng. Hiện tại thiên nhi lãnh, quay biên nếu là không lay động cái bếp lò tử, tia cửa gió lạnh một tuổi, căn bản ngồi không người ở. La Bình ngồi chỗ đó cũng là không chịu ngồi yên, liền ái nướng chút khoai lang đỏ hoặc là bánh mật, mùi hương một phiêu, hong ra nhân gian pháo hoa khí ấm áp, khách hàng nhóm đều nhịn không được đi vào đến xem. Giang Mạt thích nhất La Bình nướng ra tới khoai lang đỏ, ngoại ra tiêu vàng và giòn giòn, bên trong kim hoàng mềm mại, đem kia hơi hơi dạn nước ngoại ra tùy ý xé mở, ngọt đến có chút sền sệt chất lỏng liền sẽ chảy ra tới. So nàng ở hiện đại ăn qua bất luận cái gì nướng khoai đều phải ăn ngon. Này khoai lang đỏ cũng hảo, đều là vương hữu căn thân thủ loại, thuần thiên nhiên, hương thật sự. Giang Mạt bản thân lột nướng khoai, bản thân lột phá lệ hương, cho nên Tề Diệp phải cho nàng lột nàng đều không cho. Nàng một bên ăn, một bên làm chuẩn Diệp đầy mặt chờ mong mà lấy ra tới hai tờ giấy, giấy là đỏ rực, phía trên màu đen bút máy bút tích phá lệ thấy được. Đây là Tề Diệp suy nghĩ cặn kẽ một tháng, mới nghiên cứu ra tới hoạt động phương án. Hắn suy nghĩ vài bản, rốt cuộc sửa chữa đến làm chính mình vừa lòng, cũng cấp La Bình nhìn quá. La Bình không hiểu lắm, cũng chỉ là khen Tề Diệp càng ngày càng lợi hại. Cho nên, Tề Diệp vẫn là lấy tới cấp Giang Mạt xem. Tề Diệp, này đó đều rất tuyệt. Giang Mạt một bên khích lệ Tề Diệp, một bên cấp ra nàng kiến nghị, chủ yếu là này đó hoạt động tên Tề Diệp còn không có lấy, hắn cảm thấy này đó nhất có ý nghĩa bộ phận, đều hẳn là để lại cho Giang Mạt tới. Vì thế, Giang Mạt liền cấp tân niên hoạt động lấy nên xuân hưởng phúc bốn chữ, nghe đi lên liền rất thảo hỉ. Tề Diệp thiết kế hoạt động chủ yếu có 3 cái. Cái thứ nhất hoạt động hình thức là cùng loại với Giang Mạt trước kia tổ chức quá, dùng một lần mua sắm hàng Tết tích lũy vượt qua 20 đồng tiền, liền sẽ cho ngươi một cái dãy số. Chờ đến đại niên 30 ngày đó, Tề Diệp sẽ ở mọi người chứng kiến hạ, từ một cái đại thùng giấy rút ra một cái dãy số cầu. Mà cái này dãy số chủ nhân có thể khen thưởng một đài TV màu. Này kính bạo khen thưởng, có thể ở ánh mắt đầu tiên liền bắt lấy mọi người trong mắt. Dù sao muốn mua hàng Tết, ở đâu mua không phải mua. Ở trưa ngày quầy bán quà vật mua, liền có cơ hội chịu đến TV màu. Kia chính là TV màu A. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn được đến một đài TV màu, quả thực quá điên cuồng. Tề Diệp xem Giang Mạt ánh mắt vẫn luôn băn khoăn ở cái này khen thưởng thượng, hắn lấy ra một chương bản nhắp giấy, mặt trên không ít toán học công thức, ta đã tính quá, dựa theo chúng ta bình thường hoạt động tham dự độ, cái này ngạch cửa cùng khen thưởng chúng ta khẳng định sẽ không mệt, còn có thể kiếm không ít. Ân, ta biết. Giang Mạt kiều kiều khoe miệng, không tồi sao, cái này khen thưởng khẳng định thực hấp dẫn người. Ai không nghĩ có một đài chính mình TV, có thể ở trừ tịch xem Xuân Văn Nha. Cái thứ hai hoạt động là nhằm vào từ cựu nên tân những cái đó vật dụng hàng ngày cùng vải vóc miên nung, cùng với trang điểm phòng ở tranh Tết, câu đối xuân, song cửa sổ từ từ này đó. Đại gia quá tân niên đều phải xuyên bộ đồ mới, có chút điều kiện tốt, còn sẽ mua tân chăn nệm, hoặc là đổi mới một ít cổ xưa vật dụng hàng ngày, còn muốn hồ đèn lồng, dán song cửa sổ, viết câu đối xuân. Mà cái này hoạt động, chính là mua mãn bao nhiêu tiền này đó chỉ định chủng loại hàng Tết, là có thể đạt được một phần giá trị bất đồng tân xuân hạ lễ. Từ nhỏ đến lớn, có thể là một chi kem đánh răng, một cân đường trắng, một khối thịt heo hoặc là một hộp bánh kem. Mua đến càng nhiều, đưa tân xuân hạ lễ tự nhiên cũng liền càng tốt. Cái thứ ba hoạt động, còn lại là nửa giá trả về hoạt động. Vì cảm tạ đại gia cổ động, từ đại niên 24 bắt đầu mai cho đến đại niên 30 này 7 ngày, Tề Diệp cùng La Bình sẽ đem mỗi vị khách hàng tên họ cùng tiêu phí kim ngạch đăng ký tạo sách. Ở đại niên mùng 1 hôm nay, đồng dạng sẽ làm cho mọi người mặt ở cửa tiệm tiến hành rút thăm, từ này 7 ngày ngày. Chịu một ngày, cấp cùng ngày sở hữu tiêu phí khách hàng đều trả về một nửa tiêu phí kim ngạch. Đương nhiên, nay trả về không có khả năng phản tiền mặt, mà là cấp mặt giá trị nhiều ít, mãn nhiều ít giảm nhiều ít tiêu phí khoán. Cứ như vậy, không lại kích thích này đó bắt được phiếu mua sắm khách hàng nhóm lúc sau lại tới tiêu phí sao. Hơn nữa có như vậy một cái dụ hoặc ở, Giang Mạt phỏng chừng không ít khách hàng sẽ phân 7 ngày tới chỗ này mua đồ vật, một ngày nào đó có thể chịu chung. Nói như vậy, đã tới phủ người chàng. Lại tới phủng tiền tràng, đúng là một hòn đá trúng mấy con chim. Lần này, không có Giang Mạt bày mưu tính kế, Tề Diệp đã đem tân niên hoạt động kế hoạch rất khá. Giang Mạt cong lên con ngươi khen hắn, Tề Diệp bị nàng một khen, những cái đó con ngươi thấp thỏm liền toàn hóa thành thỏa mãn chờ mong. Hắn cũng bắt đầu hấp tấp mà vội lên, chế tạo dãy số cầu, chuẩn bị đăng ký sách, cắt phiếu giảm giá, cùng La Bình hai người các phụ trách một khối, bận tối mày tối mặt. Quả nhiên, như Giang Mạt sở liệu, này ba cái hoạt động vừa xuất hiện, liền khiến cho trấn trên thật nhiều người hứng thú. Đại gia chọn mua hàng Tết tiêu điểm cùng trung tâm, đều đến đông đủ Diệp quẩy bán quà vặt tới. Trong lúc nhất thời, trưa ngày quẩy bán quà vặt mỗi ngày đều là tiếng người ồn ào, khách hàng nối liền không dứt. Tề Diệp cùng La Bình hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, Giang Mạt ở trên lầu cũng có thể cảm giác được dưới lầu âm lãng chấn động. Nàng đi xuống hỗ trợ thời điểm, liền nàng chạm địa phương đều không có, những cái đó phụ nữ các bác gái, đều là chọn mua hàng Tết chủ lực, cơ hồ mỗi ngày đều là kề vai sát cánh, tê phá đầu ở tuyển đồ vật, tính tiền. Ở chân trên, rốt cuộc tìm không ra so Tề Diệp quẩy bán quà vật còn làm các nàng cảm thấy có lời địa phương. Đủ loại phiếu giảm giá, hoa hòe loẹ loẹ hoạt động, quả thực làm các nàng xem đến hoa cả mắt, hưng phấn được với đầu. Mà bởi vì người quá nhiều, quẩy bán quà vật cũng là mỗi ngày buôn bán đến không điểm, Tề Diệp mới đóng cửa lên lầu. Hắn hiện tại thích nhất chuyện này chính là đóng cửa sau, đem hôm nay tính tiền thu tiền đặt ở trên sofa số. Mỗi ngày đều phải số 3 lần. Nhìn này đó tiền. Tề Diệp tâm thái cũng rốt cuộc từ nhìn như vậy nhiều thư tưởng phá đầu ta hẳn là có thể hành biến thành sinh ý tốt như vậy nguyên lai ta thật sự có thể hành. Lúc này, Giang Mạt tổng hội sờ sờ hắn đầu, Tề Diệp, ta sớm nói ngươi rất tuyệt, ngươi hiện tại tin tưởng ta ánh mắt đi. Tuy rằng nàng ngữ khí tựa như khen ô vân đạp tuyết như vậy, nhưng Tề Diệp vẫn là thực vui vẻ. Cứ như vậy, sinh ý rực rỡ mà tới rồi đại niên 30. Năm nay hai người không có hồi Tây Phong thôn ăn Tết, chỗ đó trong phòng chất đầy á ma bố. Gia cụ dọn không không ít, cũng không có phương tiện ăn Tết. Cho nên không có Vương Xuân Phân Vương Xuân Hoa hai anh em, không có Vương Xuân Vũ, năm nay liền Tề Diệp, Giang Mạt cùng La Bình ba người ăn Tết. Nhưng làm một bản cơm tất nhiên, trong TV Xuân Vãn vui mừng lại náo nhiệt, ca vũ, tiểu phẩm, tướng thanh vẫn luôn không ngừng, toàn bộ phòng khách ấm áp, cho nên đảo cũng không có vẻ quẩn cung ế. Đại niên mùng 1, Tề Diệp như cũ mở cửa làm buôn bán. Chẳng qua đem La Bình thả lại đi. Làm nàng về nhà mẹ để hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày. Trừ bỏ đại niên mùng 1 mở thưởng thời điểm náo nhiệt một chút, mặt khác đại niên sơ mấy sinh ý đều tương đối quẩn cung ế, rốt cuộc đều vội vàng đi thân thăm bạn, nhiều lắm đi ngang qua Tề Diệp quẩy bán quà vật thời điểm tiến vào nhìn một cái, còn có thể hay không mua điểm cái gì làm năm lễ, nhắc tới bạn bè thân thích trong nhà đi. Cho nên Tề Diệp quẩy bán quà vật sinh ý đảo còn vội đến lại đây. Tháng riêng 15, trấn trên còn khó được náo nhiệt một hồi. Tự nhiên ở Hứa Vĩnh Sương dẫn dắt hạ tổ chức nguyên tiêu hội đèn lồng, lại là hảo một trận náo nhiệt. Bất quá ra tháng riêng 15, nhật tử lại lần nữa đi lên quỹ đạo, đều công việc lưu đủ lên. Tề Diệp chuyện thứ nhất, chính là đi huyện thành tìm Đồng Văn Hạo. Hắn nói cho Đồng Văn Hạo, hắn tưởng thuê cả ngày marketing hội trường mà, không phải tham dự triển lãm bán hàng quay hàng, mà là bao hạ toàn bộ hội chợ thương mại, thuộc về hắn hội chợ thương mại, chỉ bán á ma bố hội chợ thương mại. Đồng Văn Hạo nghe được Tề Diệp nói như vậy, hoàn toàn chấn kinh rồi. Tề Diệp, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi biết như vậy ngươi xài hết bao nhiêu tiền sao? Bất hòa mặt khác thương hộ gánh vác, đơn độc bao hạ, ngươi đến hoa ít nhất 1.000 nhiều khối A. Hơn nữa nhật tử tốt thời điểm đã sớm chính phủ định ra tổ chức đại hình hội chợ thương mại, ngươi nếu muốn làm, chỉ có thể là thời gian làm việc. Không được. Đồng Văn Hạo chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt nói, ta là đem ngươi đương huynh đệ, cho nên vì ngươi suy xét, Tề Diệp, ngươi thật sự đừng ngớ ngẩn. Chương 96 đệ 96 chương. Đồng Văn Hạo vừa nghe Tề Diệp yêu cầu, đầu đã riêu thành trống bỏi dường như. Không được. Tề Diệp ta thật không thể nhìn ngươi đem hảo sinh sôi tiền hướng trong nước tạp A. Đồng Văn Hạo 100 không đồng ý, ngươi vốn dĩ tiến này đó á ma bố liền hoa 1.000 năm đi. Ngươi nếu là lại lộng triển lãm cá nhân tiêu sẽ, không lại đến tạp 1.000. Năm trước khai triển tiêu sẽ thời điểm, mọi người đều không chịu mua ngươi á ma bố, ngươi lại không phải không thấy được. Ngươi như thế nào nam tường đều đánh vỡ, còn không chịu quay đầu lại đâu. Đồng Văn Hạo cũng là thế Tề Diệp nóng nội, không ngừng thở dài nói, Tề Diệp, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ta mới ngầm như vậy khuyên ngươi. Bằng không thay đổi người khác, nguyện ý tới khai triển tiêu sẽ, ném cái ngàn đem đồng tiền ở thời gian làm việc đương này coi tiền như rác, ta không nói hai lời lập tức cho hắn ký tên đồng dấu. Đồng Văn Hạo ánh mắt chân thành tha thiết, Tề Diệp, ta là thật vì ngươi hảo. Tề Diệp nhấp môi, hắn có thể từ Đồng Văn Hạo trong ánh mắt nhìn ra thành ý, biết Đồng Văn Hạo là ở vì hắn suy nghĩ. Nhưng hắn lắng đọng lại lâu như vậy, cùng Giang Mạt lại thương lượng quá, hắn đã có tin tưởng đem á ma bố đều bán đi nha. Nhìn đến Đồng Văn Hạo còn ở tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo chính mình, Tề Diệp nắm lấy Đồng Văn Hạo tay, Đồng đại ca, ngươi nghe ta nói. Lần trước hội chợ thương mại, ta những cái đó á ma bố bán không ra đi nguyên nhân phân tích, đều tại đây tờ giấy thượng, ngươi nhìn một cái. Tề Diệp từ hắn dẫn theo heo bao ra lấy ra một trường giấy. Mặt trên rậm rạp, là hắn tinh tế bút ký, tràn ngập á ma bố không có bán đi từng điều phân tích. Đồng Văn Hạo hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Diệp như vậy cẩn thận nghiêm túc, hắn từng điều xem đi xuống. Không thể không nói, này đó về á ma bố hế hàng nguyên nhân, Tề Diệp phân tích thật sự đúng chỗ. Đã có nội tại nguyên nhân, cũng có ngoại tại nguyên nhân. Tỷ như á ma bố còn thuộc về không thế nào thường thấy vải dệt, mọi người tiếp xúc đến thiếu, lại cảm thấy quý, đương nhiên cũng không phải không có mua nổi người. Nhưng mua quý vải dệt, chính là vì xuyên đi ra ngoài làm nhân ra biết người này xiêm y hề quý a. Tổng không đến mức tốn số tiền lớn người khác còn tưởng rằng ngươi là trong nhà quá nghèo bộ cái vải bố túi ra tới đi, kia tiền cũng hoa đến quá hoan uổng. Hơn nữa đại bộ phận người cũng chưa xuyên qua á ma bố xiêm y gì, càng không biết nó ưu điểm. Nhìn Tề Diệp trên giấy liệt ra một chuỗi dài á ma bố ưu điểm, giống mát mẻ, khô mát này đó còn hảo, nhưng là kia giảm bớt bài hãn, phòng tĩnh điện, phòng dị ứng, ức chế vi khuẩn cách nói, Đồng Văn Hạo đều chưa từng nghe thấy. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn này đó, Tề Diệp. Ngươi mặt trên viết đều là thật sự. Tề Diệp gật gật đầu, ta sẽ không gạt người. Đồng Văn Hạo hít sâu một hơi, nói như vậy, á ma bố thật khá tốt, khó trách bán kia láo quý đâu. Tề Diệp mới vừa nhấp khởi môi, rồi lại nhìn đến Đồng Văn Hạo lắc đầu, chính là Tề Diệp, ngươi này vẫn là không được a, ta đây là tin tưởng ngươi, mới nguyện ý tin tưởng á ma bố thực sự có này đó ưu điểm. Chính là bình thường quần chúng nhóm, cùng ngươi một không sinh nhị không thân, làm sao xem ngươi tùy tiện nói liền tín nhiệm ngươi a, nói nữa. Này cũng vô pháp chứng minh a. Đồng Văn Hạo thở dài nói, Tề Diệp, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi thật sự đừng hoa này tiền tiêu bổng phí, bằng không ta lãnh đạo lại đến mắng ta, ngươi là không biết lần trước ngươi á ma bố không bán đi, lãnh đạo liền đem ta hảo một đốn hơn đâu, nói ta cho ngươi an bài quầy hàng không tốt, lại nói ta tuyên truyền không đủ. Tề Diệp ngần ra, có chút khó hiểu mà nhìn Đồng Văn Hạo. Hắn không bán đi là hắn nguyên nhân, Đồng Văn Hạo lãnh đạo vì cái gì muốn mắng Đồng Văn Hạo a? Hắn liền Đồng Văn Hạo lãnh đạo là ai cũng không biết. Không thân không thích. Đồng Văn Hạo vừa thấy chính mình thiếu chút nữa nói lộ miệng, vội vàng nhẹ nhàng giọng nói, nhìn đông nhìn tây nói, Tề Diệp à, thời gian này cũng không còn sớm, đi, ca thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ăn xong ngươi liền trở về trấn thượng đi, hảo hảo khai ngươi quẩy bán quà vật được, ta đừng lăn lộn mù quáng a. Chính là, Đồng Văn Hạo kéo không nhúc nhích Tề Diệp. Hắn còn đứng tại chỗ, biểu tình quật cường, nhấp chặt môi. Đồng Văn Hạo bất đắc dĩ, khí cực phản cười, ngươi đây là cái gì tính bướng bỉnh a? Như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo nột. Tề Diệp vẻ mặt nghiêm túc, đối với Đồng Văn Hạo nói, Đồng đại ca, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta đều đã nghĩ kỹ rồi, ngươi nghe một chút ta bán bố biện pháp lại nói. Hắn tiến đến Đồng Văn Hạo bên hai, đối hắn thì thầm lên. Nghe Tề Diệp miêu tả, Đồng Văn Hạo thần sắc từ lúc bắt đầu không chút để ý, dần dần biến thành kinh ngạc, lại đến đại chịu chấn động. Chờ đến đông đủ Diệp một hơi nói xong, Đồng Văn Hạo càng là không thể tưởng tượng mà nhìn Tề Diệp, sau một lúc lâu mới nói, giống như thật sự có thể hành. Ân. Tề Diệp lộ ra thẹn thùng trầm ổn tươi cười, ta nói rồi, ta có biện pháp. Đồng Văn Hạo chiều Tề Diệp giơ ngón tay cái lên, nghe tới, ta đều tưởng ngươi nhanh lên khai triển tiêu sẽ, ta cũng muốn đi mua mấy con á ma bố. Ân, đến lúc đó ta cấp Đồng đại ca ngươi lưu mấy con. Tề Diệp cười đến lộ ra hàm răng trắng, kia, hội chợ thương mại. Hành, ta đây liền cho ngươi liên hệ an bài. Đồng Văn Hạo lấy ra giấy cùng bút. Này tháng riêng đều bài đến không sai biệt lắm, hơn nữa chờ đến nhị ba tháng đầu xuân thời điểm, mọi người mới nghĩ phải làm tân y hề phục đâu. Ngươi liền tại đây mấy cái nhật tử tuyển đi. Tề Diệp vùi đầu nhìn nhìn, cuối tuần hội chợ thương mại đều là chính phủ một tay kế hoạch, muốn an bài thật nhiều quầy hàng, hắn khẳng định không diễn. Hắn tuyển trong chốc lát, rốt cuộc tuyển định 2 tháng sơ tứ hôm nay, vừa lúc là thứ 6, dựa gần cuối tuần, hơn nữa quá 2 ngày chính là xuân phân, vừa lúc là đại gia thích mua tân bố làm bộ đồ mới hảo thời điểm. Ly hiện tại vừa lúc nửa cái tháng sau, kiếm giai đoạn trước chuẩn bị cũng đều tới kịp. Khuyên căn mãi, rốt cuộc cùng Đồng Văn Hạo gõ định, Tề Diệp cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lại ở huyện thành bận việc một vòng nhi, đi nhìn một cái gia nhập quầy bán quà vặt, lại cấp Giang Mạt mua chút tô kinh quả mang về. Kỳ thật trấn trên cũng có, nhưng Giang Mạt tổng nói không bằng huyện thành nhà này địa đạo, dầu chiên đến giòn giòn hoàng hoàng tô quả bọc lên đường phấn cùng thuộc bột nếp, hình bầu dục hình bầu dục. Mỗi lần nhìn Giang Mạt một ngụm một cái, ăn đến lại ngọt lại hương. Quai hàm hơi hơi phồng lên, giống xinh đẹp sóc, Tề Diệp nhớ tới liền nhịn không được nhấp môi cười rộ lên. Mã bất đình để trở lại trấn trên, Tề Diệp cũng không nhàn rỗi, lại công đạo La Bình một phen, cùng Giang Mạt ngày hôm sau liền một khối đi tỉnh thành. Khai triển tiêu sẽ sao, quan trọng nhất, là đến làm mọi người đều biết ngươi chừng nào thì ở đâu khai triển tiêu sẽ, bằng không ai tới mua đâu. Phía trước vải dệt hội chợ thương mại, bởi vì là huyện chính phủ duy trì chủ sự, cho nên liền từ huyện chính phủ ở báo chí thượng đăng ra tới, mới có như vậy nhiều đến từ địa phương khác mọi người tới mua. Dung Giang mặt nói, cái này kêu thả xuống quảng cáo. Tân Triều từ ngữ Tề Diệp không hiểu, nhưng là hắn biết, đăng báo là khẳng định không thiếu được. Liền hắn một nhà khai triển tiêu sẽ, huyện chính phủ cũng sẽ không quản, hắn nếu muốn nhận thầu toàn bộ hội chợ thương mại, kia này tuyên truyền trọng trách, tự nhiên cũng liền rơi xuống hắn bản thân trên người. Giang Mạt cùng Tề Diệp thương lượng trong chốc lát, quyết định đi trước tỉnh thành báo xã nhìn xem. Quả nhiên, tỉnh thành báo xã là có người chuyên môn bàn bạc này một khối nghiệp vụ, là một cái mang kính đen, ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi cùng tây trang quần dài, da đen dày, trải tóc vuốt ngược trung niên nam nhân, họ Mang, mọi người đều kêu hắn Mang biên tập. Bất quá nhìn qua thực ôn tồn lễ độ Mang biên tập một mở miệng, lại là đẩy miệng hơi tiền vị. Hắn trực tiếp đánh giá Tề Diệp cùng Giang Mạt, tưởng đăng báo đẩy mạnh tiêu thụ các ngươi thương phẩm a. Không thành vấn đề a, có tiền liền hảo thuyết. Gần nhất mỗi ngày có người tới, nhạ, điền cái này biểu, thêm hảo tự, đem các ngươi muốn đăng nội dung viết đi lên. Tề Diệp tiếp nhận một chương chỗ chống biểu, không có lập tức điền, mà là hỏi, Mang biên tập, xin hỏi này đăng phí dụng đại khái là bao nhiêu tiền một ngày? Mang biên tập sửng sốt, tầm mắt lại trên dưới băn khoăn Tề Diệp cùng Giang Mạt, các ngươi trước kia không đăng qua a? Không có. Ai giới thiệu các ngươi tới? Không ai. Tề Diệp thái độ thực thành thật. Chúng ta chính là nhìn thấy mọi người đều tại đây phía trên đăng quảng cáo, liền nghĩ đến thử một lần. Nga. Mang biên tập như suy tư gì gật gật đầu, vớt cầm công phu sư tử ngoạm, vậy thu các ngươi 100 đồng tiền đi. Tề Diệp vừa nghe, hoảng sợ, như vậy quý A. Giang Mạt ở bên cạnh hỏi, Mang biên tập, 100 đồng tiền có thể thượng cái gì trang báo A, đại khái có bao nhiêu đại A. Mang biên tập tùy tay chỉ, đó là báo chí trung gian cái kia hình chữ nhật trong khung một khối đậu hủ khối lớn nhỏ địa phương. Hắn sốc sốc mí mắt nói, nhạ, liền loại này, các ngươi nếu là muốn trang báo đại, kia đến hoa càng nhiều tiền. Giang Mạt ghét bỏ mà nhìn kia một đinh điểm lớn nhỏ địa phương, trên dưới đều là tìm người thông báo, hơn nữa liền loại này trung gian khẽ hở, căn bản không có gì người sẽ qua tới xem. Tề Diệp cũng cảm thấy này không quá hành, chỉ vào bên cạnh một khối bàn tay đại địa phương nói, Mang biên tập, cái này đâu? Cái này đáng quý, đây là chính thức trang báo, hơn nữa ngươi xem này bao lớn a, nhiều dẫn nhân chú mục a. Cho nên cái này đến hoa 500 khối một ngày. Mang biên tập run rẩy chân, ngắm ngắm Tề Diệp túi, ngươi dự toán cũng liền 1-200 khối đi. Không bằng liền tuyển cái này tiểu nhân hảo. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn kiếm đồng tiền lớn, liền khẽ cắn môi, hoa cái 500 khối, cũng đáng sao. Tề Diệp cau mày, thương lượng nói, Mang biên tập, ta tưởng nhiều đăng mấy ngày, ngươi xem nếu nói như vậy, có thể hay không lại tiện nghi một chút. Này sao có thể có kẻ mà cả. Mang biên tập hừ nhẹ nói, đây là mặt trên định quy củ, lại không phải các ngươi làm buôn bán, còn có thể thương lượng tới. Giang Mạt lôi kéo Tề Diệp cánh tay, tính, chúng ta không đăng báo, cùng lắm thì lại tưởng mặt khác biện pháp, chính là ở kia qua đường cầu vượt thượng quải một cái đại thẻ bài, cũng không cần cái này giá cả, quá quý. Ân. Tề Diệp gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy, có thể lại hỏi thăm, hóa so tam ra sao. Tuy rằng tỉnh thành chỉ có này một cái báo xã, nhưng lại không phải chỉ có báo xã có thể thả xuống quảng cáo. Mang biên tập vốn dĩ cho rằng đụng tới hai cái coi tiền như rác, không dự đoán được này hai người thương lượng, cư nhiên quay đầu tính toán đi rồi. Hắn bỗng nhiên có điểm sốt ruột, vội buông bình giữ ấm, ngăn đón bọn họ nói, ai, này giá cũng không phải không thể thương lượng. Nếu không, ta cho các ngươi tính tiện nghi một chút. Mang biên tập bộ dáng này, ngược lại làm Giang Mạt cùng Tề Diệp hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Xem ra, này giá cả là thật không đúng, vẫn là lại đi hỏi thăm đi. Mang biên tập còn tưởng lại cản. Nhưng hai người đã đi ra hắn văn phòng, lại lớn tiếng nói chuyện, ngược lại khiến cho mặt khác đồng sự chú ý. Hắn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, thở dài một hơi, tính, dù sao mỗi ngày đều như vậy nhiều người tới đăng báo, cũng không thiếu này một hai cái. Vì thế, Mang biên tập lại bắt đầu nhàn nhãm mà trở lại bàn làm việc bên, nâng chung trà lên, bắt đầu uống trà xem báo. Mà Giang Mạt cùng Tề Diệp cau mày đi ra báo xa sau, lại liếc nhau, lắc lắc đầu. Giang Mạt sau này nhìn liếc mắt một cái, hỏi Tề Diệp, ngươi còn nhớ rõ đây là chỗ nào sao? Tề Diệp gật gật đầu, báo xã người nhà khu, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, cứu cứu cùng mợ liền ở nơi này. Từ tấn bay vọt đem kia phê á ma bố ném đến trong tay hắn lúc sau, hắn liền không có lại đến đi tìm cứu cứu. Tuy rằng vẫn cứ cùng cứu cứu thông thư từ lui tới, cứu cứu cũng thường nói hắn trong trường học sự tình nhiều, đi không khai, làm hắn tới tỉnh thành chơi. Chính là Tề Diệp nghĩ đến cùng cứu cứu trụ đối diện thân thích tần bay vọt liền cách hướng, kia phê á ma bố nặng trĩu đè ở hắn trong lòng, hắn luôn là do dự mà, cũng xác thật bận tối mày tối mặt, liền vẫn luôn không có tới. Hắn cũng không nói cho cứu cứu về Tần Bay vọt sự tình, hắn sợ cứu cứu kẹp ở bên trong, hai bên khó làm người. Nhưng hôm nay, thật sự không có biện pháp. Tề Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là đi mua một ni lon túi lưới trái cây, dẫn theo nóng hầm hập điểm tâm cùng bánh kem, thượng cậu mợ ra gõ cửa. Đúng là giữa trưa thời gian, mợ giống như đang ở nấu cơm, cầm nồi sạn liền tới mở cửa. Vừa thấy đến là Tề Diệp cùng Giang Mạn, ngoài ý muốn kinh hỉ nói, ai nha, hai người các ngươi hôm nay như thế nào tới. Đều không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, nhìn một cái. Nàng vội vàng quay đầu ở tủ giày thượng cầm hai song hơi mỏng nhung dép lê, cấp Giang Mạn cùng Tề Diệp thay, lại nhìn đến bọn họ trong tay dẫn theo tràn đầy đồ vật, vội vàng xua tay nói, đồ vật chúng ta không cần, các ngươi chờ lát nữa đều để trở về a, bằng không ngươi cứu cứu muốn tức giận. Tề Diệp thăm dò nhìn nhìn phòng khách trên không lắc lư sofa, mợ, hôm nay cứu cứu lại không ở nhà sao? Đúng vậy, hắn ngày thường giữa trưa đều ở trường học nhà ăn ăn cơm, lười đến hai bên qua lại chạy. Mợ hồi phòng bếp xào hai hạ đồ ăn, lại xoa xoa tay, ra tới cấp Tề Diệp còn có Giang Mạt đều vọt một ly sữa mạch nha uống. Đúng rồi, ta đi thêm hai cái đồ ăn, các ngươi giữa trưa ở nhà ăn xong, nghỉ ngơi, chờ đến buổi chiều 5-6 điểm thời điểm, ngươi cứu cứu liền khẳng định đã trở lại. Nói, nàng lại quay đầu đi phòng bếp bận việc, chuyển đến lách cách lang cang động tĩnh, còn có nàng nói chuyện thanh âm, thật tốt, nếu là mong biết rõ các ngươi tới, khẳng định cao hứng hỏng rồi. Cũng chính là hiện tại không có di động điện thoại, bằng không mợ khẳng định đã sớm một chiếc điện thoại đánh qua đi, kêu cứu cứu trở về ăn cơm. Mợ thực chi kỷ, xào rau khoảng cách còn ra tới đem tivi cấp Giang Mạt mở ra, lại cắt quả táo cho nàng ăn, ôn thanh nói, tiểu Mạt à, ngươi trước nhìn xem tivi à, không đói bụng đi. Ăn chút quả táo lót lót bụng trước. Cảm ơn mợ. Giang Mạt ngọt thanh trả lời, cắn thấm ngọt quả táo. Hầu Phán Minh vợ chồng chỉ có một nữ nhi Hầu Mộng Thu, trước mắt ở thủ đô vào đại học, cho nên trong nhà vẫn luôn liền bọn họ hai vợ chồng. Hiện tại bỗng nhiên tới hai cái văn bối, vẫn là thân nhất cái loại này, mợ cười đến không khép miệng được, đặc biệt quan tâm săn sóc. Tề Diệp ở trên sofa ngồi trong chốc lát, vãn khởi cổ tay áo, đi đến phòng bếp, mợ, ta tới giúp ngài. Mợ đương nhiên lập tức chối từ, này không cần phải ngươi. Ngươi đi bồi ngươi tức phụ nhi ăn cái gì xem TV đi, à, nghe lời. Tề Diệp lại nói, mợ, vừa lúc ta cũng có chút chuyện này tưởng hướng ngài hỏi thăm hỏi thăm. Mợ lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì? Tề Diệp một bên đem tay vói vào nước lạnh, giúp mợ rửa rau hái rau, một bên nói, mợ, ta liền muốn hỏi một chút, ngài biết ngài báo xã muốn đăng đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm nói, đến ra bao nhiêu tiền sao? Cái này ta nhưng thật ra không rõ lắm. Ta là báo xã phụ trách xã hội tin tức trang báo. Mợ nghĩ nghĩ, bất quá, ta nhớ rõ những cái đó tìm người thông báo đăng một cái cũng liền mấy đồng tiền đi, nếu là lớn một chút bản khối, phòng trừng cũng liền quý một chút, khả năng đến mấy chục đồng tiền đi. Tề Diệp vừa nghe, con người nháy mắt có thể vụt ra hỏa tới, dò ra đầu chiều phòng bếp ngoại Giang Mạt nói, quả nhiên, kia mang biên tập chính là tưởng lừa chúng ta tiền đâu. Mợ ngẩn người, a, sao lại thế này? Tề Diệp đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười mà nói ra, mợ tức khắc hoa dung tức giận, cái kia họ mang, cư nhiên đều khi dễ đến ta cháu ngoại trai trên đầu tới. Hắn cũng liền ỉ vào hắn đường ca là chúng ta chủ biên, thường xuyên làm loại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện này. Những cái đó bị hắn hô quá lừa quá người đều là tóc hối của tiểu dân chúng, cũng không quen biết người nào, có đôi khi bị hắn nhiều thu một ít tiền, cũng chỉ có thể ăn cái ngậm bồ hòn. Nhưng hôm nay, kia họ mang phỏng chừng là xem Giang Mạt cùng Tề Diệp mặc đều hảo, lại đẹp có khí chất, hơn nữa vẫn là làm buôn bán, hơn nữa hỏi qua bọn họ không biết giá thị trường, liền lập tức công phu sư tử ngoạm. Này cũng quá thái quá. Mợ lòng đầy căm phẫn nói, yên tâm, chờ ngươi cứu cứu trở về, ta liền đem chuyện này nói cho hắn nghe, ta ở báo xã tuy rằng là bình thường viên chức, nhưng cùng ngươi cứu cứu một khối đi vì ngươi thảo cái công đạo, cũng khẳng định nói chuyện được. Tuyệt không làm ngươi bị loại người này khi dễ lừa. Tề Diệp khó xử mà xoa xoa tay khoai tây ra, mợ, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngài công tác. Hắn cũng không lừa đến ta, nếu không liền như vậy tính. Hắn nghĩ kia họ mang cùng mợ rốt cuộc là đồng sự, nay cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngược lại là hắn, không như thế nào chịu ảnh hưởng, chỉ cần có thể sử dụng công đạo giá cả ở báo chí thượng đăng hảo quảng cáo liền thành. Ai ngờ mợ nhìn qua ôn ôn nhu nhu, tính tình lại bạo, lập tức liền đem nổi sạn một ném, không được. Hắn ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ ngươi. Nếu không có ta và ngươi cứu cứu, ngươi chuyện này liền hoàn toàn không diễn, ta như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn. Tề Diệp hoảng sợ, nhìn đến mợ nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, nổi còn thiêu đâu, than đá thiêu đến chính vượng, hắn vừa lúc cầm lấy nồi sạn, đem đồ ăn phiên xào lên. Đợi trong chốc lát, mợ còn không có trở về, Tề Diệp đành phải ở trên bậy bếp tìm những cái đó chai lọ vại bình, cái này là muối, cái kia là giấm, còn có nước tương. Nhất nhất phân biệt ra tới, hắn lại gia vị, đem đồ ăn hoàn toàn làm tốt, thịnh đến mâm. Tề Diệp lại quay đầu lại khi, phát hiện mợ giống như đã tiến trong phòng ngủ đi. Hắn vội vàng rón ra rón rén đi hỏi Giang Mạt, mợ giống như sinh khí. Giang Mạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi vừa mới cùng mợ nói cái gì? Tề Diệp đành phải lại thuật lại một lần ngọn nguồn, đem Giang Mạt nói được cười khúc khích, mợ là bên vực người mình đâu, không có việc gì, ta đi hống hống nàng. Giang Mạt đứng dậy, bưng lên quả táo mâm đựng trái cây, lại chiều Tề Diệp vẫy vẫy, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, lấy ra ngươi tốt nhất tay nghề. Nói xong, Giang Mạt đi mợ phòng ngủ cửa, gõ gõ môn, mợ, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Mợ ôn hòa thanh nhã thanh âm truyền ra tới, nhưng thật ra nghe không ra nàng ở sinh khí. Mợ, ngài đang làm gì đâu? Giang Mạt đi vào, liền nhìn đến bảy mãn giường quần áo. Mợ còn ở từ trong ngăn tủ từng cái đem quần áo lấy ra tới, ném tới trên giường, cũng không quay đầu lại nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi, giúp ta nhìn một cái, nào kiện quần áo mặc vào tới càng có khí thế. Chờ lát nữa ăn cơm, ta thế các ngươi thảo công đạo đi. Giang Mạt con môi cười cười, thực tự nhiên mà đi qua đi, mợ, ngươi mặc gì cũng đẹp, bất quá muốn chấn trụ người nói, ta cảm thấy này màu đen váy dài rất có khí chất. Ta đây thay thử xem, đúng rồi, ngươi lại đến nhìn một cái, này váy xưng cái gì hoa thai cùng vòng tay a? Mợ kéo ra nàng bản trang điểm ngăn kéo, bên trong bãi đầy thật nhiều trang sức. Giang Mạt trước mắt sáng ngời, thật nhiều lấp lánh sáng lên xinh đẹp trang sức, nàng rất thích, mợ, ngươi hảo có phẩm vị nha, ngươi mua này đó đều hảo hảo xem. Ta xem ngươi cũng rất có phẩm vị nha, ta tuy rằng chỉ thấy quá ngươi hai lần, nhưng ngươi mỗi lần đều trang điểm đến cùng tiên nữ dường như, toàn thân đều thực đáp, tựa như tạp chí thời trang thượng như vậy người mẫu. Mợ, ngươi còn nhìn lên thượng tạp chí nha, ngươi hảo thời thượng nha. Giang Mạt con ngươi, phiếm dạng rỡ quang. Ngươi mộng mộng muội muội chính là học trang phục thiết kế sao, nàng mua những cái đó tạp chí, ta cũng đi theo nhìn xem. Mợ bị khen đến có điểm ngượng ngùng, loát loát bên thai phát, ngươi nhìn một cái, nếu là có cái gì thích trang sức, liền đều lấy đi. Cùng lúc đó, Tề Diệp ngơ ngác mà xách theo nồi sạn, đang muốn hồi phòng bếp làm việc. Đồng nhiên, cửa truyền đến chìa khóa cắm vào khóa cửa thanh âm. Hắn ánh mắt chấn động, nhìn đến then cửa tay chậm rãi vặn mẹo. Là cứu cứu đã trở lại sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 97 đệ 97 chương. Tề Diệp ngơ ngẩn mà nhìn kia môn bắt tay chậm rãi vặn mẹo. Theo sau rầm một tiếng, cửa mở, một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đi vào tới, ăn mặc bình thường kiểu áo tôn trung sơn, năm tháng phảng phất ở trên mặt hắn vẫn chưa lưu lại cái gì dấu vết. Tóc của hắn sơ đến không chút cầu thả, mang tơ vàng mắt kính, mũi cao thẳng, quần áo sạch sẽ. Tề Diệp ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đây là hắn cứu cứu. Cháu ngoại trai nhiều giống cứu, Tề Diệp tuy rằng chiếu gương thời điểm không nhiều lắm, nhưng cũng có thể rõ ràng mà phán đoán ra tới, hắn cùng cứu cứu diện mạo, có vài phần tương tự. Đặc biệt là mũi cao cùng cằm tuyến, còn có nồng đậm lông mày cùng tóc, đều đặc biệt tương tự. Chỉ là cứu cứu cơ bắp không hắn nhiều, không hắn cường tráng, ngược lại ôn tồn lễ độ, giống văn nhược thư sinh. Nhìn đến Tề Diệp, Hầu Phán Minh cũng ngẩn ra sau một lúc lâu, nhưng hắn lập tức liền nhận ra tới, hốc mắt có chút phát triều, thanh tuyến cũng khắc chế không được run rẩy âm cuối, hô, Tề Diệp, cứu cứu, là ta. Tề Diệp hơi thở đồng dạng có chút không xong, hắn đứng ở tại chỗ, còn có chút có quép. Hầu Phán Minh cũng đã vui vẻ ra mặt chiều hắn chạy tới, lên tiếng nói, nhưng tính đem ngươi mong tới. Hắn ôm chặt Tề Diệp, cảm nhận được Tề Diệp trên người ngạnh bang bang cơ bắp, hắn thở dài, thật là trưởng thành tiểu tử A, như vậy chắc địch, thật tốt. Ôm Tề Diệp nhắc mãi vài câu, Hầu Phán Minh lại đứng dậy, không tha ấm áp ánh mắt vẫn luôn ở Tề Diệp trên mặt băn khoăn, giống. Thật giống A. Ngươi đôi mắt này, này miệng, còn có này lỗ thai, đều cùng mụ mụ ngươi giống nhau như lúc. Nhớ tới chính mình tỉ tỉ. Hầu Phán Minh vị này tỉnh thành đại học hiệu trưởng, mặc kệ khi nào đều có thể chuyện trò vui vẻ, diệu ngữ liên châu phần tử trí thức, cũng nhịn không được nghẹn ngào lên. Hắn đến bây giờ, vẫn cứ sẽ thường thường nhớ tới hắn tỉ tỉ, chóp mũi lên men. Tề Diệp nghe được cứu cứu nói lên chính mình nương, lại có chút xa lạ, có chút ngẩn ngơ. Nói thật, hắn đã nhớ không rõ chính mình nương bộ dáng, thậm chí đều hồi ức không đứng dậy nàng ôm ấp độ ấm, chỉ là nhớ tới nàng khi, trong lòng luôn là trầm trọng, giống không một mảnh. Hầu Phán Minh gỡ xuống mắt kính, xoa xoa khỏe mắt, vội vô Tề Diệp phía sau lưng, chúng ta hai cậu cháu thật vất vả gặp mặt. Đều không được khóc, cũng không cho nói chuyện thương tâm. Đi, ngươi mợ đâu? Làm nàng cho ngươi nhiều làm vài đạo hảo đồ ăn, chúng ta hảo hảo tự tự. Tề Diệp bị cứu cứu đẩy đi, gia tốc tim đập vẫn cứ không hoán lại tới, hắn cao lớn thân hình hơi cung khởi, xuyên qua rèm cửa, hỏi cứu cứu, mợ nói ngài giữa chưa giống nhau đều là ở trường học nhà ăn ăn. Đúng vậy, nhưng không vừa vặn sao. Buổi chiều có cái lâm thời thông chi hội nghị, ta những cái đó tư liệu còn ở nhà đâu, liền trở về lấy một chuyến. Hầu Phán Minh ôn thanh cười, giấu ở thấu kính sau đôi mắt cong, phiếm ra hòa ái ý cười, này bất hạnh hảo đã trở lại sao. Gặp được ta hảo cháu ngoại trai, cũng thật hảo a. Hắn không được mà nói tốt, nhìn đến Tề Diệp, hắn liền vui vẻ, liền nhớ tới ôn nhu mỹ lệ tỷ tỷ, liền phảng phất trong lòng nhiều năm qua kia một khối khuyết điểm cuối cùng bởi vì Tề Diệp đã đến mà lấp đầy. Tới rồi phòng ngủ cửa, Hầu Phán Minh một gõ cửa, liền nghe được thê tử huyền chuyển dễ nghe thanh âm ở bên trong truyền đến, mong Minh, Giang Mạt ở bên trong bồi ta ở thay quần áo đâu, buổi chiều muốn đi ra ngoài làm việc, đến hảo hảo dọn dẹp một chút. Ngươi đem cơm làm đi, đồ ăn đều rửa sạch sẽ thiết hảo, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi làm đồ ăn là ăn ngon nhất. Hầu Phán Minh sửng sốt, ngay sau đó cười cười, trên mặt mang theo lão phu lão thê sủng lịch, lại vô vô Tề Diệp bả vai nói, kia hôm nay khiến cho ngươi nếm thử cứu cứu tay nghề của ta đi. Ta nếu là làm được không thể ăn, ngươi nhưng không cho ghét bỏ cứu cứu. Vẫn là để cho ta tới đi. Tề Diệp trước một bước tới rồi phong bếp, hệ thượng tập dề, cầm lấy nồi sạn, làm Hầu Phán Minh không trôi nhưng phát huy. Hầu Phán Minh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ngươi đứa nhỏ này, lần đầu tiên đến cứu cứu ra, như thế nào có thể làm ngươi động thủ đâu. Không quan hệ. Tề Diệp mím môi, cùng cứu cứu cho nhau một khối ngươi tranh ta đoạn, bắt đầu nấu cơm. Tỷ như làm đậu phụ khô ớt xanh xào thịt thời điểm. Tề Diệp hướng trong nước phóng muối, Hầu Phán Minh liền hướng trong nước phóng đậu phụ khô chắc thủy. Hầu Phán Minh đem đậu phụ khô vớt ra tới, Tề Diệp liền bắt đầu cấp đậu phụ khô để ráo hơi nước. Lúc này Hầu Phán Minh đã ở rán thịt ba chỉ, bọn họ gia đình sinh hoạt hảo, đốn đốn đều có thể ăn thịt, phóng du cũng không cần tỉnh, cho nên này thiết đến hơi mỏng thịt ba chỉ là có thể rán đến kim hoàng. Tề Diệp lúc này ngay cả vội đem láo chịu cùng rượu gia vị đảo tiến vào. Hầu Phán Minh cũng không cam lòng yếu thế. Vội vàng đem để ráo hơi nước đậu phụ khô đoan lại đây, bỏ vào trong nồi, tiếp tục phiên xào. Tề Diệp không cướp được nồi sạn, đành phải tiếp tục hướng trong đầu thêm muối, thêm ớt xanh ti. Hầu Phán Minh sao có thể nhàn rỗi, cũng lập tức tiếp một chén nhỏ thủy, dọc theo nồi biên chậm rãi đổ xuống tới. Một mâm hương cay mỹ vị đậu phụ khô ớt xanh xào thịt liền như vậy thơm ngào ngạt mà ra lò. Hầu Phán Minh cùng Tề Diệp nhìn nhau cười, hắn nói, ta cũng đừng đánh nhau, liền một khối hảo hảo nấu cơm được, nhìn ngươi này thành thạo thủ pháp. Ngày thường ở nhà không thiếu nấu cơm đi. Tề Diệp gật gật đầu, thành thật nói, ngày thường ở nhà đều là ta nấu cơm cấp tức phụ nhi ăn. Hầu Tuấn Minh cười cười, sau này xem một cái, hạ giọng, ở Tề Diệp bên thai dùng khí âm nói, ta cũng là. Tề Diệp nhẫn cười biểu tình càng rõ ràng, phảng phất cùng cứu cứu quan hệ lại kéo gần lại một đi nhanh, thấp giọng nói, phòng bếp khói dầu đại, ta sợ hân hỏng rồi tức phụ nhi. Hầu Tuấn Minh chiều Tề Diệp giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta cháu ngoại trai, cùng ta giống nhau. Sẽ đau tức phụ nhi. Vừa nói, Hầu Tuấn Minh một bên lại giặt sạch nồi, múc hai muỗng nước lạnh phóng tới trong nồi, đem một chỉnh khối ức gà thịt bỏ vào đi một khối nấu. Tề Diệp thuần thục mà phối hợp, đem lát gừng bỏ vào đi, giống như hai cậu cháu thường xuyên ở một khối nấu cơm dường như, phối hợp thập phần ăn ý. Hầu Phán Minh nhìn chính mình cái này cháu ngoại trai là càng nhìn càng thích, không giống như là hắn đối Tần Bay vọt như vậy, là xuất phát từ ở chung lâu rồi thân tình, mà là ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tề Diệp, hắn liền rất thích. Phát ra từ nội tâm yêu thương. Hơn nữa càng ở chung, liền càng thích, vừa thấy đến hắn liền cao hứng. Ức gà thịt nấu chín, Hầu Tuấn Minh đem thịt vớt ra tới, qua nước lạnh sau, liền bắt đầu dùng tay đem ức gà thịt xé thành một tia nhi, một bên xé, hắn một bên cùng Tề Diệp nói, bất quá ngày thường nha, ta còn là sẽ trước nói làm ngươi mợ làm, tựa như vừa mới như vậy. Nay không, nàng liền sẽ đối ta làm lũng sao, ta lại tiến phòng bếp. Cứu cứu trên mặt lộ ra người làm công tác văn hóa nghịch ngợm. Lúc này một chút đều không giống đại học hiệu trưởng, chiều Tề Diệp chớp chớp mắt, thế nào? Cứu cứu giáo ngươi này nhất chiêu, ngươi đến lúc đó có thể thử xem. Tề Diệp nghĩ thầm, hắn là học không được này nhất chiêu. Hắn liễm hạ mắt, nghiêm túc chờ du nhiệt sau, liền đem cứu cứu xé ra tới gà ti bỏ vào trong nồi chậm xào đến hơi hơi kim hoàng. Cứu cứu thì tại một bên chuẩn bị tốt ớt khô, mẹ trắng, thì là, đường trắng cùng hoa tiêu viên nhi ở trong chén, chờ gà ti xào hảo, liền một khối quấy. Đỏ rực ớt cay trang bị một tia kim hoàng thịt gà, quang tử cảm quan thượng liền phi thường kích thích muốn ăn, càng miễn bản có bao nhiêu ăn với cơm. Trừ bỏ này hai dạng đồ ăn, hai cậu cháu lại một khối làm cà chua xào trứng gà, cải thảo nấu đậu phao, còn có cá hương cà tím cùng thanh xào khoai tây ti, lại đến một chén buổi sáng ra cửa trước Hầu Phán Minh cũng đã hầm thượng củ sen xương sườn canh. Một bàn lớn bãi đến tràn đầy. Cơm làm tốt, mợ cùng Giang Mạt cũng từ trong phòng ngủ ra tới. Tựa hồ trải qua ngắn ngủi ở chung, hai người đã hảo đến cùng cái gì dường như, mợ kéo Giang Mạt tay, một ngụm một cái Mạt Mạt kêu đến thân mật cực kỳ. Tề Diệp cùng Cứu Cứu động tác không có sai biệt, trước giúp tức phụ nhi kéo ra ghế dựa, sau đó yên lặng liếc nhau, lại ngồi xuống tức phụ nhi bên cạnh. Mợ đã thay đổi một thân màu đen áo lông váy dài, khoác tiểu mỏng áo cộc tay, xứng với Lưu Tuệ tế kim hoa thai, cứ việc còn ăn mặc dép lê, lại xem đến Hầu Phán Minh ánh mắt có chút đăm đăm. Tề Diệp cấp Giang Mạt thịnh một chén canh, lại cho đại gia trong chén đều thêm cơm. Hầu Phán Minh cùng thê tử liếc nhau, đều cảm thấy đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, vừa thấy chính là chịu khổ lớn lên hài tử. Hai người không khỏi lại là một trận đau lòng. Tề Diệp tay nghề thực hảo, cậu mợ ăn hai khẩu, đều đối hắn khen không dứt miệng, thưởng thức vừa lòng ánh mắt càng sâu. Tề Diệp nhấp môi lộ ra thẹn thùng tươi cười. Hắn lại nhớ lại ở Tề gia, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân chưa bao giờ sẽ giúp hắn nấu cơm, bọn họ chỉ biết đương nhiên mà ăn, còn muốn ghét bỏ hắn cái này đồ ăn phóng nhiều muối, cái kia đồ ăn phóng nhiều ru. Cho đến ngày nay, nhìn cậu mợ ôn nhu hòa ái khuôn mặt, hắn trong lòng phảng phất bị điền đến tràn đầy. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân, kia tính cái gì thân nhân? Tề Diệp trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đống nhiên nghe được Cứu Cứu đang hỏi mợ, đúng rồi, ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Buổi chiều muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Ta muốn đi vì ngươi cháu ngoại trai lấy lại công đạo. Mợ nói lên cái này, liền đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, lòng đầy căm phẫn mà lại nói tiếp. Nàng đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần, nói được Hầu Phán Minh trực tiếp nhăn lại mi, buồn cười. Chờ lát nữa cơm nước xong, ta và các ngươi một khối đi. Cứu Cứu, không phiền toái ngài cùng mợ. Ngay buổi chiều còn muốn mở họp, ta, Tề Diệp khẩn trương mà cự tuyệt, hắn không nghĩ cấp cậu mợ thêm phiền toái, hắn yêu cầu không nhiều lắm. Chỉ cần có thể sử dụng công đạo giá cả đăng quảng cáo là được, cũng không phải một hai phải người nọ xin lỗi gì đó, dù sao cũng không bị hố tiền. Hầu Phán Minh lại là liếc hắn liếc mắt một cái, khó mà làm được, Tề Diệp, ngươi ăn như vậy nhiều khổ, nhưng Cứu Cứu lại không biết, không bảo vệ ngươi, là Cứu Cứu vô năng. Nhưng hiện tại không giống nhau, Cứu Cứu vĩnh viễn đều là ngươi chỗ dựa, vĩnh viễn đều sẽ vì ngươi chống lưng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Có thể làm vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Ôn tồn lễ độ Hầu Phán Minh nói ra lời này, đích xác không dễ dàng. Nếu là thay đổi người khác, khẳng định sẽ kinh ngạc, này vẫn là thường nói lui một bước trời cao biển rộng người tồn tại chính là muốn chú ý tâm bình khí hòa hầu hiệu trưởng sao. Chỉ có mợ biết, đây là hắn, chính hắn có hại chịu khổ đều không sao cả, chính là hắn bênh vực người mình thật sự. Tề Diệp trong lòng nế ẩm trướng trướng. Trước kia, chỉ có thân nhân khi dễ hắn phần. Nguyên lai, có cậu mợ cho chính mình chống lưng, là loại cảm giác này, thật tốt. Ăn cơm xong, dọn dẹp một chút, Hầu Phán Minh liền mang theo người một nhà, đi báo xã Hưng Sư vấn tội. Báo xã, mang biên tập mới từ nhà ăn cơm nước xong trở về, chính tiểu chân bắt chéo, dựa vào ghế dựa, thử tiểu khúc nhi, chuẩn bị tiến hành nghỉ chưa đâu. Đống nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Hắn không kiên nhẫn nói, ai a, buổi chiều 2 điểm mới đi làm đâu. Đừng nói nhau nhau. Không nghĩ tới, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, hơn nữa một tiếng so một tiếng cấp. Mang biên tập đành phải đứng dậy, đi mở cửa. Hùng hùng hổ hổ nói, giữa trưa là nghỉ ngơi thời gian, cái nào đuôi ngủ. Nói đến một nửa, hắn nhìn đến ngoài cửa người, kinh ngạc mà đem dư lại nói đều nuốt trở vào. Phản ứng vài giây sau, mang biên tập biểu diễn nháy mắt biến sắc mặt, đầy mặt tươi cười nói, ca, đây là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Mang biên tập đường ca là phó chủ biên, nhưng cũng là người bận rộn nhi. Báo xã như vậy đại một đống lâu, hai người thường thường tốt nhất mấy ngày ban đều chạm vào không thấy đối phương, hơn nữa. Mang biên tập cũng không thể tưởng được đường ca tìm chính mình có chuyện gì. Nhìn đến đường ca đi vào tới sau, buổi sáng kia đối lớn lên rất đẹp lại không có gì bối cảnh tiểu phu thê cư nhiên cũng đi theo đi vào tới khi, mang biên tập kia viên lo sợ bất an tâm nháy mắt nhảy nhót tới rồi cổ họng nhi. Các ngươi, mang biên tập sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt làm chuẩn Diệp cùng Giang Mạt. Hắn phát hiện, mặt khác còn có hai người, cái kia khí chất ung dung nữ nhân là bọn họ báo xã, hắn nhận thức lại không quá thủ, cũng không như thế nào giao tiếp. Mà cái kia mang tơ vàng mắt kính nam nhân. Giống như, hình như là thường xuyên lên báo tỉnh thành đại học hầu hiệu trưởng A. Mồ hôi lạnh là tả đi xuống mạo, phó chủ biên lạnh mặt, đi đến mang biên tập bên người, hạ giọng nói một câu, tẫn cho ta chọc phiền thoái. Mang biên tập chân đều mềm, đỡ chính mình bàn làm việc, đống nhiên nhìn đến hầu hiệu trưởng sụ mặt mở miệng nói, nếu ngươi ở, vậy cho ta một cái cách nói đi. Mang biên tập run giọng nói, ngài nói chính là hai vị này tuổi trẻ đồng chí buổi sáng tới đăng trang báo chuyện này đi. Ta đã sớm đem xin biểu cho bọn hắn. Nhưng bọn họ sốt ruột đi, cũng không điền. Ngài nói này bao lớn điểm chuyện này à, còn lao động ngài cùng ta ca đại giá. Đừng gọi ta ca. Phó chủ biên sắc mặt so Hầu Phán Minh còn khó coi, nhữ mày nói, ở đơn vị, ta chỉ là ngươi lãnh đạo, cùng ngươi không có nửa điểm tư nhân quan hệ. Mang biên tập vội vàng nói, là, ta nói sai rồi, ta nói sai rồi. Ta nên đánh. Hắn tùy ý chịu chính mình hai cái miệng rộng tử, gương mặt tươi cười đón chào nói, Tề Diệp đồng chí đúng không? Ta vừa thấy liền biết ngươi ưu tú, này không liền tên của ngươi đều còn nhớ rõ rành mạch đâu sao, ngươi muốn đăng một cái bao lớn trang báo A. Tới, chạy nhanh điền biểu đi. Ta muốn lớn nhất cái kia, nhưng là quá quý, muốn 500 khối, ta mua không nổi. Tề Diệp ngữ khí nghe không ra cái gì gọn sóng, lại cả kinh mang biên tập mồ hôi lạnh một giọt đi xuống chảy. Em đẹp nói cái này làm gì A? Hắn có thể cảm giác được sau lưng hắn Đường Ca cùng Hầu hiệu trưởng lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Cái này Tề Diệp, rõ ràng có chỗ dựa, lại còn bại hắn một đạo, giả dạng làm lăng đầu thanh bộ dáng, thật là bị hắn hại chết. Mang biên tập tức giận đến thẳng cắn răng. Nhưng hắn không dám biểu lộ ra tới, đối Tề Diệp mặt ngoài vẫn là khách khách khí khí, vội nói, cái gì 500 khối nha, kia đều là nói giỡn, sao có thể muốn như vậy quý A. Ta lúc ấy chính là nói chơi chơi, nào biết ngươi thật sự đâu. Chỉ cần 50. 50 đồng tiền một ngày. Kỳ thật, này 50 khối một ngày cũng rất quý, tương đương với thật nhiều người một tháng tiền lương đâu. Bất quá đối với làm buôn bán người tới nói, nhưng thật ra còn hảo, đặc biệt là những cái đó làm buôn bán đã kiếm được tiền kẻ có tiền. Mang biên tập liền tràn đầy thể hội, có người không hiểu giá thị trường, cũng không báo xã người quen, cho nên hỏi không đến giá cả, cho nên hắn thường xuyên liền xem người hạ đồ ăn đĩa, tùy tiện chướng chứng giới. Có một lần, hắn thuận miệng báo ra 500 khối giá trên trời. Thế nhưng cũng có ngốc tử đào tiền, vì thế mang biên tập làm vài thiên mộng đẹp bị cười tỉnh. Hôm nay, hắn cảm thấy Tề Diệp cũng là ngốc nết lắm tiền lại không có cậy vào lăng đầu thanh, cho nên mới công phu sư tử ngoạn, lại không nghĩ rằng, Tề Diệp cư nhiên có lớn như vậy chỗ dựa, lại còn có đem phó chủ biên đều kêu lên tới. Mang biên tập cái kia hồi à, sớm biết rằng liền một phân tiền không nhiều lắm kiếm, thành thành thật thật cấp đăng thật tốt, cái này nhưng chọc phải đại sự. Trước cho ta cháu ngoại trai xin lỗi. Hầu Phán Minh ở Tề Diệp trước mặt một chút cái giá đều không có, ở bên ngoài nhưng thật ra khí thế áp người. Mang biên tập co được giãn được, nghe được chỉ cần xin lỗi, lập tức lanh lẹ mà chạy đến Tề Diệp cùng Giang Mạt trước mặt, lại là khom lưng lại là cúi chào, không ngừng xin lỗi sám hối. Nói hắn bản thân mắt cho xem người thấp, có mắt không thấy Thái Sơn, không nên nhân cơ hội muốn lừa hắn nhóm, hắn không phải cố ý, về sau nhất định sẽ không còn như vậy, chỉ cần bọn họ tưởng đăng, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Cho bọn hắn tìm có thể thượng tốt nhất trang báo, định một khối lớn nhất, phía trên tưởng viết cái gì tưởng họa cái gì hắn đều đi an bài. Tề Diệp, xin lỗi A. Ta là thật không biết ngươi cứu cứu là Hầu hiệu trưởng, nói cách khác, ta khẳng định không dám cùng ngươi khai loại này vui đùa, nhiều thu ngươi một phân tiền A có phải hay không. Mang biên tập mài rách môi, gục xuống mặt, vẻ mặt chân thành ăn năn biểu tình. Hắn không phải trang, hắn là thật sự hối hận, hắn là thật sợ gây chuyện. Nhưng Tề Diệp lại nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Nếu ta không có cứu cứu, liền giao định này 500 đồng tiền. Không có, ta không phải ý tứ này, ta, mang biên tập hoảng đến mồ hôi đầy đầu, vội vàng giải thích, nhưng khẩn trương đến đầu lưỡi đánh kết. Chủ yếu là Tề Diệp cái này hỏi pháp, hỏi đến hắn Đường Ca sắc mặt càng ngày càng khó coi, mang biên tập trong lòng thật sự sợ hãi a. Tề Diệp đã đánh gãy mang biên tập đáp ứng, quay đầu chiều Hầu Phán Minh còn có phó chủ biên nói, ta cảm thấy, người như vậy, không xứng lại ở tỉnh thành báo xã như vậy hảo đơn vị ăn quốc gia lương, cứu cứu, phó chủ biên, các ngươi cảm thấy đâu? Ta đồng ý. Hầu Phán Minh cái thứ nhất, không chút do dự tán đồng Tề Diệp cách nói. Mà phó chủ biên, lại do dự nói, Hầu hiệu trưởng, ngài xem tiểu mang hắn cũng biết sai rồi, xin lỗi thái độ rất thành khẩn, về sau hắn khẳng định sẽ không tái phạm. Về sau không đáng, hắn trước kia phạm quá nhiều ít. Hầu Phán Minh cong đôi tay, cười lạnh nói, ta có phải hay không có thể lý giải thành. Hắn trước kia những cái đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy quyền mưu tư hành vi, đều là ngươi cái này hảo Đường Ca dung túng ngầm đồng ý. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, phó chủ biên cũng là đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, không phải, ta không hiểu rõ, ta cái gì cũng không biết. Hầu Phán Minh thần sắc cực lãnh, ngươi có biết không tình, ta sẽ nói cho các ngươi xã trưởng, làm hắn hảo hảo cha cha. Đến nỗi mang biên tập, ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng làm cho các ngươi xã trưởng tự mình tới xử lý. Bằng không ngươi thẩm tra kết quả nhất định sẽ càng không xong. Phó chủ biên sắc mặt hắc đến giống đáy nồi, nửa ngày chiếp nhã môi, nói không nên lời một câu tới. Hắn có thể nói cái gì? Hắn biết trước mắt Hầu hiệu trưởng là tỉnh thành đại học hiệu trưởng, đó là cỡ nào cao cao tại thượng đại nhân vật A, bao nhiêu người truy phủng, lại có bao nhiêu học sinh đi ra đại học cổng trường sau, đều sẽ trở thành các lĩnh vực chủ cột vững vàng. Thậm chí hầu hiệu trưởng cùng bọn họ xã trưởng, kia cũng là có bao nhiêu năm giao tình đồ vật. Hắn một cái nho nhỏ phó chủ biên, tính cái gì? Hắn thẩm tra kết quả, lại sao có thể thanh thanh bạch bạch? Lần này, thật là bị mang cấp hại chết. Phó chủ biên hung hăng trừng mắt nhìn mang biên tập liếc mắt một cái, ngươi bị khai trừ rồi. Mấy năm nay ngươi lợi dụng chức vụ chi liền lừa lừa tiền, đều cho ta còn trở về. Nói cách khác, đừng ép ta đưa ngươi đi ăn lao cơm. Mang biên tập đã sợ tới mức khỏe mắt có ẩm ướt nước mắt, giống điều chó điên dường như, đã bắt đầu không quan tâm, ca. Những cái đó tiền ta không phải một người hoa A. Ta phân cho ngươi một nửa A. Hơn nữa cơ hồ đều mau dùng xong rồi, nào còn có tiền giao ra đây A. Ngươi đừng loạn cắn người. Phó chủ biên tức giận đến dậm chân, đem mang biên tập một phen ném ra, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi dám can đảm lại nói bậy một câu. Ca. Ngươi cứu cứu ta A. Ta ngày thường hiếu kính ngươi nhiều như vậy. Ngươi đừng A. Hầu Phán Minh đã đẩy cửa rời đi, lưu lại này chó căn chó hai người, ai cũng sẽ không so với ai khác hảo. Vốn dĩ đều có quang minh tương lai, ở tốt nhất đơn vị, báo xã loại địa phương này, người khác tế phá đầu đều vào không được, công tác ổn định ngăn nắp, thu vào cũng không tồi, hơn nữa tiếp xúc còn đều là phần tử trí thức, thật tốt công tác A, bọn họ lại vẫn cứ vô pháp thỏa mãn chính mình tư dục, ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi chính mình vốn dĩ hảo sinh hoạt. Hầu Phán Minh thực khinh thường người như vậy, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tề Diệp Giang Mạt còn có mợ đều đi theo Hầu Phán Minh phía sau, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, này hai người, khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Không ngừng phải bị khai trừ công tác, khả năng còn có lao ngục thai ương. Hầu Phán Minh trực tiếp mang theo toàn gia đi tới xã trưởng văn phòng. Nghỉ trưa thời gian, xã trưởng lại vẫn là nhiệt tình mà tiếp đai hắn lao bằng hữu, cùng Hầu Phán Minh trò chuyện với nhau thật vui. Nghe nói chính mình báo xã có hai cái như vậy sâu mọt, xã trưởng lôi đình tức giận, lập tức gọi điện thoại xử lý. Thường ở bờ sông trạm nào có không ước dày, này hai người ác giả ác báo, chỉ là sớm một ngày chơi một ngày sự thôi. Không phải Tề Diệp gặp được, chọc thủng chuyện này, về sau tự nhiên cũng sẽ có người khác vì bọn họ đưa lên thê thảm kết cục. Hầu Phán Minh xem xã trưởng xử lý xong chuyện này, lại ra mặt dày nói, lão ca ca, ngày thường ta cũng không có gì cầu ngươi giúp quá vội, lúc này, ta cháu trai hắn muốn ở tỉnh thành Nhật Báo Thượng đăng thứ nhất để cử hắn hàng hóa tin tức, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Xã trưởng nghĩ nghĩ, vội đem chính mình trợ lý kêu tiến vào, an bài người cùng Tề Diệp nối tiếp, yên tâm đi, chúng ta hết thể đều đi công bằng công chính trình tự tới, sẽ không nhiều thu ngươi một phân tiền, cũng không có thể thiếu thu ngươi tiền, này đó đều là nhà nước tiền, nhà nước báo chí. Hầu Phán Minh vừa lòng mà cười cười, gật đầu nói, không sai, chúng ta à, vô luận khi nào, đều không thể ném kia cân đòn. Xã trưởng an bài tân người tới nối tiếp, hơn nữa thực mau liền đến xã trưởng văn phòng. Đại gia một khối nói chuyện phiếm uống trà, một bên nghe Tề Diệp dặn dò cái kia tân phụ trách biên tập. Đây là ta muốn đăng tin tức, phiền thoái ngài đem cái này khoảng cách hội chợ thương mại bắt đầu còn có 33 thiên cái này 33, nhất định phải phóng đại, tốt nhất có thể đặc biệt bắt mắt. Phía dưới đây là ta khai triển tiêu sẽ địa điểm cùng thời gian, ngài nhớ rõ ngàn vạn nhiều thẩm tra đối chiếu mấy lần. Đúng vậy, trung gian này một mảnh đều phải là chỗ trống. Hoạt động quy tắc là bên phải này hành chữ nhỏ. Chỉ cần đoàn người từ báo chí thượng đem này thứ nhất tin tức cắt xuống tới, ở chỗ chống chỗ tập mãn 100 người tư trường, chúng ta liền tặng không hắn một con á ma bố. Bất quá miễn phí đưa tặng á ma bố hữu hạn, đến lúc đó tới trước thì được. Bất quá đã tới chậm, vẫn là có thể hưởng thụ đến hội chợ thương mại toàn trường nửa giá ưu đãi. Đúng rồi, bên trái bên này còn viết một cái mặt khác hoạt động, người tập tư trường người chung, mỗi có một người ở hội chợ thương mại thượng mua đồ vật. Ngươi liền có thể đạt được hắn tiêu phí kim ngạch 1% chia sẻ tiền biếu. Cũng chính là hắn nếu mua 100 đồng tiền đồ vật, ngươi liền có thể đạt được một khối tiền. Tề Diệp đem hết toàn lực cùng tân phụ trách biên tập giải thích, trước bảo đảm vị này văn biên tập có thể nghe hiểu. Bởi vì này đó hoạt động đều là hắn nghĩ ra được, cho nên đang nói thời điểm, hắn cả người trạng thái đều là hướng lên trên giường, tưởng phát ra quang. Giang Mạt một bên nhấp trà, một bên chi cầm xem hắn, khóe môi nhấp môi nhàn nhạt ý cười. Nghiêm túc lên Tề Diệp, so ngày thường càng nhiều một loại không giống nhau hương vị. Bên cạnh xã trưởng, cứu cứu cùng mợ cũng đang nói cười nói lời nói. Xã trưởng đối với Tề Diệp này đó mới lạ hoạt động, cũng là cảm thấy rất có ý tứ, lại không biết này cùng hiện đại thương gia đánh quảng cáo làm chia sẻ bằng hữu vòng sách lược có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngươi này cháu ngoại trai đầu góc chân linh A, giống trời sinh làm buôn bán. Xã trưởng cười khanh khách, nhấp một miệng trà. Đúng vậy, hắn giống hắn mụ mụ. Hầu Phán Minh quay đầu lại, nhìn Tề Diệp mặt. Phảng phất lại thấy được hắn tỉ tỉ, thổn thức, khổ sở còn có hoài niệm lại nảy lên hắn trong lòng. Mợ Thu Thục thật giấu ở bàn hạ tay trộm cầm Hầu Phán Minh mu bàn tay, hắn mới hoàn hồn, cùng nàng nhìn nhau cười, ý bảo hắn không có gì sự. Hai người cúi đầu một khối uống trà, lại làm xã trưởng cười lắc đầu, các ngươi này cảm tình thật tốt nột, vẫn là giống tuổi trẻ thời điểm như vậy, bất chi bất giác, thời gian đều qua đi đã lâu. Từ báo xã ra tới sau, Hầu Phán Minh làm chuẩn Diệp chuyện này đều làm được không sai biệt lắm, vừa thấy thời gian, cũng mau hai điểm, hắn đến đi đuổi tam điểm hội nghị. Hắn vô vô Tề Diệp cánh tay, đêm nay liền ngủ nơi này à, chờ ta buổi tối trở về, nhiều thiêu vài món thức ăn, chúng ta lại một khối hảo hảo tự tự. Tề Diệp xua tay nói, cứu cứu, ta còn có không ít chuyện này muốn nội, kia phê á ma bố, độn gần một năm cũng chưa bán đi, thật vất vả có một cái như vậy triển lãm bán hàng cơ hội, ta không thể bỏ lỡ. Nói lên cái này, Hầu Phán Minh cũng là nhớ tới hỏi hắn, này á ma bố nhưng không hảo bán, trên đường ai cũng không thịnh hành xuyên cái này, ngươi như thế nào liền nhớ tới tiến như vậy nhiều á ma bố đâu. Hắn khởi điểm nghe Tề Diệp cùng văn biên tập nói chuyện như vậy, cảm thấy đứa nhỏ này đại trí giả ngu, kỳ thật trong lòng tinh đâu, căn bản không có khả năng sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm nha. Tề Diệp túi đầu nhấp môi, không nói lời nào. Lúc này, Thu Thục thật đống nhiên nha một tiếng, ta nhớ rõ bay vọt kia hài tử, năm trước nói trên tay có một đám á ma bố, bán không ra đi, sầu đến liền cơm đều ăn không vô đâu, sau lại không biết sao, hắn liền đống nhiên lập tức ra rớt, hỏi hắn ra cho ai, hắn cũng không chịu nói. Tiểu Diệp, sẽ không chính là ngươi thu hắn kia phê á ma bố đi. Tề Diệp trầm mặc, không nói chuyện. Hầu Phán Minh lại là đã nhìn ra, vô đuổi nói, buồn cười. Ta đã sớm nói qua bay vọt. Làm buôn ban có thể, không cần luôn muốn đường ngang ngõ tắt đi lối tắt, ta xem hắn vẫn luôn chính là cái không thành thật, còn cùng ta nói cái gì nguy biện, nói làm buôn bán đều là cái dạng này, đều đến dựa bảng môn tả đạo mới có thể phát tài. Hảo, những cái đó ta đều không hề nói, nhưng hắn như thế nào có thể liền người trong nhà đều lừa. Cư nhiên đem bán không ra đi hóa đều ném cấp Tiểu Diệp. Hắn quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Thu Thục thật cũng cau mày, thấp giọng nói, bay vọt hắn lần này, thật là quá mức. Đều là học hắn ba. Không học giỏi dạng. Đây là nàng thân cháu trai, làm loại này hôn chứng sự, làm Thu Thục thật làm chuẩn Diệp ánh mắt, nhiều hết mức vài phần xin lỗi. Tiểu Diệp, ngươi đừng vội a, này phê á ma bố ngươi cũng không cần bán. Chúng ta sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Đúng vậy. Hầu Phán Minh cũng lập tức nói, ngươi từ từ, chờ ta mở họp xong trở về, ta tự mình mang ngươi đi tìm hắn, cho ngươi đem công đạo đòi lại tới. Tề Diệp nhìn đến cậu mợ đều khí thành như vậy, thần sắc hơi có chút bất an. Bọn họ mang theo hắn tới báo xã đi này một chuyến, đã là thực phiền toái bọn họ. Kia Tần Bay Vọt là mợ thân cháu trai, Tần Bay Vọt mẹ nó là mợ thân tỷ tỷ, nếu là khắc khẩu lên, mợ cùng cứu cứu kẹp ở bên trong khẳng định đều thực khó xử. Vì thế Tề Diệp vội nói, cứu cứu, ngài cũng không cần thay ta nhọc lòng, ta đã nghĩ tới biện pháp bán á ma bố, nhưng cái đó hóa ta đều có thể bán đi. Mặc kệ ngươi có thể hay không bán đi, Tần Bay Vọt hắn làm như vậy khẳng định là không đúng. Dù sao, không thể liền như vậy mặc kệ việc này. Ngươi nếu là không nghĩ lui á ma bố, làm hắn cho ngươi xin lỗi, lại giúp ngươi một khối bán á ma bố cũng đúng. Cứu cứu lên xe trước, sợ Tề Diệp sẽ đi, còn nhiều dặn dò một câu, đúng rồi, ngươi đêm nay nhất định đến ở nhà ta ăn cơm à, ngươi không phải muốn biết mẹ ngươi sự sao. Buổi tối ta nói cho ngươi nghe. Chương 98 đệ 98 chương. Hầu Phán Minh rời đi sau, mợ đã kêu Tề Diệp cùng Giang Mạt về nhà. Thu Thục thật vác bọc nhỏ hỏi, Tiểu Diệp, Mạt Mạt, các ngươi đêm nay thượng muốn ăn cái gì nha? Chúng ta đi trước chợ thượng mua điểm nhi đồ ăn. Tề Diệp vội nói, mợ, ta còn muốn vội điểm nhi sinh ý thượng sự. Giang Mạt cũng tự nhiên mà vậy vãn trụ Tề Diệp cánh tay, đúng vậy, mợ chúng ta liền đi trước, ngài đi về trước đi, cũng không cần mua đồ ăn nha, trong nhà đồ ăn nhiều như vậy, ăn đều ăn không hết. Thu Thục thật cười cười, các ngươi liền đi trước vội sinh ý chuyện này đi, trong nhà có ta nhọc lòng, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ lo trở về ăn cơm là được. Vẫy tay, Tề Diệp cùng Giang Mạt ở mợ nhìn theo hạ đi ra báo xã người nhà khu sân. Hai người đều có một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất ở tỉnh thành nhiều một cái ra, nhớ tới liền cảm thấy ấm áp dư thừa. Giang Mạt cong cong khoe môi, cậu mợ thật tốt, lần đầu tiên cảm giác được có thân nhân thật tốt, đúng hay không? Ân. Tề Diệp gật gật đầu, lại không nghĩ rằng Giang Mạt cho hắn đào một cái hố chờ hắn nhảy. Vậy ngươi ý tứ ngươi vẫn luôn không đem ta đương thân nhân lạc. Cho nên lúc này mới lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Giang Mạt cố ý hừ nhẹ, buông ra Tề Diệp tay. Tề Diệp vội vàng đuổi theo, đánh bạo dắt lấy nàng, mười ngón tay đan vào nhau, không có, ngươi, ngươi là ta. Quan trọng nhất, thân nhân. Loại này buồn nôn nói, Tề Diệp đã có thể ra mặt dày nói ra, chẳng qua, vẫn là muốn đại thở dốc, nói không hoàn chỉnh, thật sự tao đến hoảng. Nga, ngươi vẫn luôn đem ta đương thân nhân nha. Giang Mạt cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng ngươi trước kia cũng chưa cảm thấy có thân nhân thật tốt đâu, đó chính là ta làm ngươi cảm giác không hảo lạc. Nàng lại kiều thanh hừ nhẹ, ném ra Tề Diệp, đừng đi theo ta. Tề Diệp bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, đuổi theo đi giải thích nói, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Hắn gấp đến độ một chút đều không gặp gền, bay nhanh nói chuyện, thật sự, ngươi đừng nóng giận. Giang Mạt cảm thấy khi dễ hắn nhất có ý tứ, chính con khỏe môi, đống nhiên mắt sắc phát hiện, gì? Ngươi nhìn cái kia, có phải hay không Điền Mạn Tiến nha? Tề Diệp quay đầu nhìn lại, giống như thật là. Liên đứng ở giao thông công cộng trạm bài hạ đâu, bọn họ vừa lúc cũng tính toán đi chỗ đó ngồi xe. Mạn Tiến, hào xảo nha. Giang Mạt cao hứng mà vẫy tay, tiếng nói trong trẻo, bước nhanh đi qua đi. Lúc này, Điền Mạn Tiến cũng chú ý tới, thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp, vội nết môi cười nói, thật là hảo xảo a, cư nhiên sẽ ở chỗ này gặp phải các ngươi. Bất quá cười trong nháy mắt lúc sau, Điền Mạn Tiến lại nếu máu, các ngươi lần trước nói tốt, tới tỉnh thành liền phải tìm ta chơi, có phải hay không hôm nay không gặp được nói, các ngươi liền sẽ không tìm ta nha. Ai nói, chúng ta khẳng định muốn đi tìm ngươi nha. Giang Mạt nhất sẽ hướng người, chớp chớp mắt nói, này không phải ông trời đều khả năng nghe được ta suy nghĩ cái gì, nó liền nói, Giang Mạt ngươi đừng chạy loạn, ta trực tiếp an bài các ngươi ở trạm xe buýt tương lộ hảo. Điền Mạn Tiến bị đậu đến cười khúc khích, thân thiết mà giữ chặt Giang Mạt tay, các ngươi hội chợ thương mại khai đến thế nào nha. Lần trước nghe Tề Diệp nói, tưởng khai triển tiêu sẽ, ta về nhà liền cùng ta ba ba nói. Hắn vốn dĩ liền tính toán hảo hảo cảm tạ của các ngươi, ta nói trực tiếp đưa tiền cũng không thành ý, còn không bằng làm Tề Diệp có thể đi sản tiêu sẽ tham gia triển lãm, bọn họ khẳng định càng cao hứng đâu. Ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, lúc ấy chúng ta vốn dĩ không bài thượng đội tham gia triển lãm, Tề Diệp cả người đều héo nhi, sau lại bỗng nhiên lại có thể tham gia, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Giang Mạt nhấp môi cười, trêu ghẹo mà liếc liếc Tề Diệp. Tề Diệp ngượng ngùng mà cúi đầu, chạm đến xa hơn một chút, không quấy rầy Giang Mạt hòa Điền Mạn Thiến này đối hảo tỉ muội ôn chuyện. Giang Mạt ở Hào Môn Văn, vẫn luôn chính là bị tiểu dưỡng lớn lên, cái gì khổ cũng chưa ăn qua, Điền Mạn Thiến đồng dạng cũng là như thế, cho nên hai người tính cách tính tình đều càng hợp nhau, rất dễ dàng liền chơi đến một khối đi. Chẳng qua so với Điền Mạn Thiến đơn thuần thiên chân, Giang Mạt trải qua thật sự quá nhiều quá nhiều. Lúc này, hai người chính thương lượng đợi lát nữa đi đâu, Điền Mạn Thiến nói, ta tính toán đi tỉnh thư viện ngồi ngồi đâu, Giang Mạt, các ngươi cũng một khối đi thôi. Giang Mạt ngước mắt hỏi Tề Diệp, chúng ta đi sao? Vừa lúc ngươi muốn còn thư đi. Tề Diệp gật đầu, hắn đang định đi tới, năm trước mượn những cái đó thị trường marketing thư, cũng là thời điểm nên còn. Lúc này, giao thông công cộng còn không có tới. Giang Mạt hòa Điền Mạn Thiến trò chuyện gần nhất quá đến như thế nào nói, lại phát hiện Điền Mạn Thiến tựa hồ có chút không chút để ý, tổng hướng chính mình mặt sau ngó. Giang Mạt để lại cái tâm nhãn, ở Điền Mạn Thiến nhìn phía nàng mặt sau, hơn nữa khỏe môi đều là ngăn không được cười khi, nàng cũng nhìn qua đi. Phát hiện, đi tới một cái ăn mặc màu lam công nhân trang cùng quân màu xanh lục dày tóc ngắn tuổi trẻ nam nhân, diện mạo còn rất thanh tú, tương đối cao, nhưng dáng người khẳng định là so ra kém Tề Diệp nhỏ tí tẹo. Người nọ bưng một lọ quả quýt nước có ga, đi tới, chiều Điền Mạn Thiến cười nói, Thiến Thiến, ta đi rồi đã lâu, rốt cuộc cho ngươi mua được quả quýt nước có ga. Là cửa nhà ngươi kia ra quẩy bán quả vật bán, ngươi nếm thử hương vị đúng hay không? Điền Mạn Thiến cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới, liền ống hút uống một ngụm, sau đó ngọt ngào mà cười nói, là cái này, ngươi thật tốt nha Văn Hoa. Mã Văn Hoa lau mặt, tươi cười vẻ mặt hàm hậu thành thật, ngươi uống đến vui vẻ liền hảo. Hai vị này đều là ta bằng hữu. Ngươi lại cho bọn hắn đi mua hai bình đi. Điền Mạn Thiến uống quả quýt nước có ga, thuận miệng sai xử. Mã Văn Hoa không chút do dự nói, hảo A, không thành vấn đề, ta đây liền đi. Không cần, chúng ta không uống. Giang Mạt vội vàng ngăn cản, nhạ, kia xe đều mau tới, đâu ra đến cặp nhà, lại nói chúng ta vừa mới uống qua trà, cũng uống không dưới. Vừa lúc này xe buýt tới, ngừng ở sân ga bên, Giang Mạt lôi kéo Điền Mạn Thiến lên xe, Tề Diệp cùng Mã Văn Hoa theo ở phía sau. Mã Văn Hoa là cuối cùng một cái lên xe, Tề Diệp đang ở chỗ đó cấp người bán vé nói muốn đi tỉnh thư viện, tổng cộng 4 người, chuẩn bị đưa tiền. Mã Văn Hoa lại vội vàng ngăn lại Tề Diệp, cấp đưa tiền, ca, để cho ta tới đi. Ta tới trả tiền. Ngươi mau vào đi ngồi đi. Giang Mạt Hoa Điền Mạn Thiến đã ngồi xuống cuối cùng một loạt vị trí thượng, tháng riêng ánh mặt trời đã có, nhưng là lãnh, Điền Mạn Thiến lại hoảng chân, dưới ánh mặt trời phảng phất tắm gội ra một cổ phá lệ say mê hương vị. Quả quýt vị nước có ga ở bình thủy tinh hoàng nha hoàng, nàng gắt gao nắm, khóe môi cong đến không thể lại cong. Tề Diệp trực tiếp ngồi ở phía trước vị trí, thức thời mà chưa từng có tới quấy rầy. Mã Văn Hoa lại thò qua tới, ngồi ở Điền Mạn Thiến phía trước, còn đối Giang Mạt lộ ra một cái phá lệ thật cẩn thận tươi cười. Giang Mạt đã nhạy bén mà ý thức được cái gì, hạ giọng nói, Mạn Thiến, ngươi ở cùng hắn làm đối tượng nha. Trước kia, nàng khuê mật giao cho bạn trai mang cho nàng chấn cửa ải thời điểm, lộ ra tới thần sắc, cùng vừa mới Mã Văn Hoa biểu tình không có gì hai dạng, Giang Mạt nhưng quá quen thuộc. Điền Mạn Thiến nghe được Giang Mạt hỏi như vậy, e thẹn gật đầu, lại tiến đến Giang Mạt bên thai nói, không phải lần trước ta không nghĩ thân cận cái kia, hắn là ta tự do yêu đương tìm. Nàng từ nhỏ đến lớn cái gì đều là ba ba an bài, ở nhân sinh đại sự thượng, nàng tưởng chính mình làm chủ, mới không cần lại bị ba ba tả hữu. Lạnh lùng ánh mặt trời dừng ở Điền Mạn Thiến trên mặt, nàng lộ ra cái loại này đối tự do lãng mạn hướng tới thân sắc, còn có đánh nhau phá cha mẹ trói buộc giam cầm một tia hả giận. Giang Mạt dừng một chút, nhìn Điền Mạn Thiến thân sắc, lại nhìn chằm chằm Mã Văn Hoa cái hốt, muốn nói lại thôi. Qua sau một lúc lâu, vẫn là Điền Mạn Thiến bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Mạt, vẫn là ngươi tốt nhất. Giang Mạt ngẩn người, ân. Như thế nào bỗng nhiên nói cái này? Điền Mạn Thiến nhỏ giọng nói, ta mặt khác mấy cái tiểu tỷ muội nghe nói ta tìm đối tượng đều phải hỏi đông hỏi tây, muốn biết nhà hắn là làm gì, trong nhà mấy khẩu người, giống cha hộ khẩu dường như. Giang Mạt cười cười, Điền Mạn Thiến cũng đã dăm ba câu đem ngựa Văn Hoa của cải công đạo một cái sạch sẽ. Mã Văn Hoa tuy rằng ra là nông thôn, trong nhà còn có bốn cái tỷ tỷ, nhưng hắn thực tranh đua. Hắn là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất sinh viên, mới từ tỉnh thành tốt nghiệp đại học không bao lâu, hiện tại ở vô tuyến điện xưởng đương kỹ sư đâu. Điền Mạn Thiến lại nói tiếp, còn rất kiêu ngạo, nhìn Mã Văn Hoa ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Giang Mạt nhịn không được há mồm, lại ngậm miệng. Nàng muốn hỏi, trước kia ngươi ba mẹ giới thiệu thanh niên tài tuấn so Mã Văn Hoa ưu tú đến nhiều nhà, cũng không gặp ngươi như vậy thưởng thức. Điền Mạn Thiến lại như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói, những cái đó gia đình điều kiện người tốt ưu tú là hết sức bình thường, nhưng giống Mã Văn Hoa như vậy, từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra, ở như vậy gian khổ trong hoàn cảnh thi đậu đại học, hiện tại lại có tốt như vậy công tác, hết thể đều là dựa vào chính mình, so dựa ba mẹ không phải khá hơn nhiều sao. Điền Mạn Thiến liền vẫn luôn thực chán ghét chính mình theo khuôn phép cũ sinh hoạt, có ba mẹ an bài, cũng không dùng suy xét cái gì, ngược lại làm nàng cảm thấy không thú vị. Nàng càng cảm thấy đến Mã Văn Hoa cùng nàng miêu tả nhật tử có ý tứ. Rơi mồ hôi, nỗ lực giao tranh, kia mới kêu phấn đấu nhân sinh A. Điền Mạn Thiến cảm thán một phen, tiến đến Giang Mạt bên tai nói, các nàng đều nói Mã Văn Hoa ra điều kiện không tốt, tỉ tỉ quá nhiều, lại là nông thôn, cùng ta khẳng định không hợp, một đám đều cùng ta làm trái lại, thật là tức chết ta. Vẫn là Tiểu Mạt ngươi hảo. Điền Mạn Thiến kiều kiều môi, ta lại không phải cùng hắn cha mẹ tỉ tỉ sinh hoạt, đúng không? Nàng thẹn thùng đến trên mặt bay lên hai luồng đỏ ửng, nói chút không rụt rè nói, nếu là về sau ta cùng hắn kết hôn, cũng là ở tại tỉnh thành, nhiều lắm ăn tết trở về nhìn một cái, căn bản nước giếng không phạm nước sông nha. Điền Mạn Thiến hạnh phúc mà khắc khao, ở chạy như bay xe buýt thượng, một đường mặc sức tưởng tượng tương lai. Giang Mạt có thể cảm giác được, Mã Văn Hoa ở dựng lên lỗ thai ngay lén. Cho nên nàng vẫn luôn không nói chuyện, nghe Điền Mạn Thiến nói, xe buýt đã đến trạm. Điền Mạn Thiến kéo Giang Mạt, nhảy nhót mà xuống xe. Ăn mặc đường cái, là có thể đến tỉnh thư viện. Ai ngờ quá đường cái thời điểm, Mã Văn Hoa bỗng nhiên thả chậm bước chân, đi đến Điền Mạn Thiến bên người. Điền Mạn Thiến cố ý không cao hứng mà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì nha? Ta cùng Tiểu Mạt nói nhỏ đâu, ngươi tưởng nghe lén nha? Không phải. Mã Văn Hoa ôn hòa cười, như cũng một tấc cũng không rời, chỉ vào nơi xa mà đến dòng xe cộ, ta là nghĩ, nếu có xe đâm lại đây, ta có thể giúp ngươi chắn một chắn. Hắn lời này, nói được Giang Mạt bước chân một đốn, ánh mắt vi diệu mà nhìn phía nơi xa. Tề Diệp cũng không thố mà gãi gãi đầu. Chỉ có Điền Mạn Thiến, nháy mắt đắm chìm ở tột đỉnh cảm động. Nàng đỏ mặt nói, Văn Hoa, ngươi đối ta thật tốt. Không còn có so với hắn càng tốt người. Nàng nhịn không được tưởng. Chờ đến qua đường cái, Mã Văn Hoa lại bắt đầu đi theo làm tùy tùng vì Điền Mạn Thiến bận việc. Điền Mạn Thiến ngọt ngọt ngào ngào mà nhỏ giọng cùng Giang Mạt nói, đừng nhìn hắn nhìn qua rất hàm hậu thành thật, kỳ thật hắn thực lãng mạn, thường xuyên cho ta chế tạo tiểu kinh hỉ, đối ta đặc biệt hảo. Mã Văn Hoa lúc này đã giúp Điền Mạn Thiến đi chọn lựa thư tịch. Giang Mạt nhìn thoáng qua hắn thân thiện bóng dáng, rốt cuộc nhịn không được nói, Mạn Thiến, hắn biết người bà bà là ai sao? Điền Mạn Thiến vừa nghe lời này, tươi cười hơi giật mình, tức khắc liền hồi quá vị tới, Tiểu Mạn, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Ngươi cảm thấy hắn là hướng về phía nhà ta điều kiện tới. Văn Hoa căn bản không phải người như vậy. Kia hắn biết không? Giang Mạt vẫn là hỏi cái này. Biết. Kia thì thế nào? Điền Mạn Thiến nhữ mày nói, Tiểu Mạn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cùng các nàng là giống nhau. Các ngươi vì cái gì không tin hắn? Chúng ta làm đối tượng sau,

trong lúc nhất thời nhiếp sĩ trung cũng có chút không dám ngẩng đầu. Lưu Cúc Hương cùng Giang Đào hai mặt nhìn nhau, chính kinh ngạc, đống nhiên lại nghe được Giang Mạt nũng nịu thanh âm. Ai đúng rồi, nương, xuất gia trước ngươi còn nói hồi môn thời điểm, muốn tống cổ ta tiền cùng bố phiếu đâu. Nàng lấy ra kia trương giấy nợ, run run. Lưu Cúc Hương tức giận đến mặt đều sắp biến hình, cắn răng nhìn nàng. Giang Đào trấn an mà vỗ vỗ Lưu Cúc Hương mu bàn tay, xoay người từ nàng ghế dựa phía sau lưng thượng treo quân màu xanh lục đại trong bao, lấy ra một đoàn lam bạch tiểu hoa đồ án bố. Giang Mạt, ngươi đếm đếm, nơi này tổng cộng đại khái 100 đồng tiền, đều là mới tinh tiền cùng phiếu, là nương thác ta ở huyện thành tìm người đổi, đều là người một nhà, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Giang Mạt không kiên nhẫn nghe Giang Đào nói những cái đó tỉ muội tình thâm giả mù sa mưa nói, trực tiếp cầm kia một bao giải rắc tiền giấy, phóng tới Tề Diệp trước mặt, đếm đếm. Tề Diệp nhất nghe lời, lập tức liền nghiêm túc cẩn thận địa điểm lên. Giang Mạt nhìn về phía nhìn nàng cả gia đình, các ngươi vừa mới cho tới chỗ nào rồi? Tiếp tục Liêu A, đừng động ta. Lưu Cúc Hương trong lòng một ngạnh, nhìn kia một đống củng lên khối phiếu, tiền hào, phân phiếu, tâm đều ở lấy máu. Kia vốn dĩ đều là nàng A. Liên như vậy bạch bạch cho Giang Mạt, nàng không cam lòng. Nhưng ai làm Giang Đào đoạt việc hôn nhân này thủ đoạn không sáng giỏi, tiêu này tiểu chân bắt được lực điểm. Trái lại Vương Hồng Phân, nhìn Tề Diệp đếm tiền bộ dáng, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nàng không nghĩ tới Tề Diệp cưới cái tức phụ, một phân tiền lễ hỏi không hoa, cư nhiên còn có thể bạch bạch tránh trở về 100. Nguyên bản tưởng tiếp tục đem Giang Mạt bỡn cợt không đúng tí nào, sau đó mượn cơ hội lui hàng Vương Hồng Phân, đồng nhiên liền mặt mày hớn hở lên. Thông ra, nhà ngươi Giang Mạt ta thật là đặc biệt thích, vừa thấy đến đứa nhỏ này, ta liền biết, nhà ta có nàng A, đó là có đại phúc khí. Chương 100 đệ 100 chương. Á ma bố trước mắt tạo thế một mảnh rất tốt, thậm chí có người trước tiên tìm tới Tề Diệp, muốn trước tiên mua được á ma bố. Đương nhiên là bị Tề Diệp cự tuyệt, làm đối phương chờ đến hội chợ thương mại thời điểm lại hạ đơn đặt hàng. Cùng lúc đó, ở một mảnh rất tốt tình thế hạ, Tề Diệp cũng không có lơi lỏng, còn ở kế hoạch cùng ngày hoạt động. Trừ bỏ bán á ma bố, hắn còn liên hệ thành y hìa xưởng, lấy ra 1/3 á ma bố, làm thành nam nữ già trẻ bất đồng kiểu dáng áo lót hoặc là đơn quần. Đều là hắn hóa so tam gia bắt được gia công giá cả, phí tổn rất thấp, nhưng là này á ma bố lắc mình biến hóa thành quần áo. Giá cả đã có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa vì để ngừa bán không ra đi, hắn làm đều là đơn giản nhất kiểu dáng, chọn không ra cái gì sai tới. Đương nhiên, cũng có một tiểu phê trang phục là Giang Mạt thiết kế, nàng chủ yếu là bản thân thường xuyên, cũng tính toán lấy một ít dùng để tặng người, cho nên liền đơn giản nhiều làm một ít, đại khái mỗi cái kiểu dáng 10 kiện tả hữu, đến lúc đó có thể làm tinh phẩm bán đấu giá đi ra ngoài. Giang Mạt ánh mắt luôn luôn thực hảo, nàng như vậy bắt bẻ đều nguyện ý xuyên y hề phục váy. Những người khác càng là sẽ tễ phá đầu cướp từng mua. Trừ bỏ quần áo, Tề Diệp cũng liên hệ khăn trải giường xưởng, làm một đám cây đay khăn trải giường, bất đồng lớn nhỏ kích cỡ, bởi vì á ma bố mặt ngoài bao nhung nếu xử lý không tốt nói, thực dễ dàng làm thoải mái độ giảm xuống, cho nên này phê khăn trải giường là Tề Diệp nhìn chằm chằm làm, lặp đi lặp lại xử lý khăn trải giường mặt ngoài bao nhung. Đồng dạng chỉ cần ra công phí, chủ yếu là bởi vì máy móc muốn chiết cửu, nhân công phải bỏ tiền. Nhưng đồng dạng là một tảng lớn bố, khăn trải giường có thể so á ma bố bán đến đắt hơn. Phía trên cũng không cần cái gì hoa văn, ở hiện giờ theo đại hoa mẫu đơn xinh đẹp khăn trải giường chung, loại này thuần tịnh thanh nhã cây đay khăn trải giường, ngược lại riêng một ngọn cờ. Hơn nữa này cây đay khăn trải giường bán điểm cũng không phải là nó bộ dáng, mà là bởi vì cây đay có thể kháng khuẩn, nhất thích hợp ốm đau trên giường người bệnh sử dụng, cây đay khăn trải giường có thể cho bọn họ hàng năm nằm ở trên giường đều không dài đệm giường. Với á ma bố hội chợ thương mại chuẩn bị đang ở khu chiêng gõ ngõ mà thu xếp. Báo chí thượng, á ma bố hội chợ thương mại tuyên truyền cũng bắt đầu hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú mục. Đồng dạng, bắt đầu hỏi thăm á ma bố người càng ngày càng nhiều, cho nên á ma bố giá cả cũng bắt đầu dần dần nước lên thì thuyền lên. Tề Diệp phòng trừng, hiện tại hắn tưởng lại tiến đồng dạng nhiều á ma bố, 1.500 nguyên là khẳng định mua không được, ít nhất đến hoa 3.000 nguyên. Bất quá, đây cũng là tần bay vọt nóng lòng rời tay, vì đạt được vốn lưu động, cho nên một phân tiền không kiếm liền đem này phê á ma bố bán cho hắn, nếu muốn lại đến một hồi, chỉ sợ là không có khả năng. Tề Diệp nhìn á ma bố ở trên thị trường càng ngày càng gấp tiếu, cũng nhịn không được nhấp môi cười. Tương phản, thần bay vọt lại còn không rõ lắm tin tức này. Hắn gần nhất đồng dạng vội đến đầu góc choáng váng, túi bụi. Thật vất vả lại hố một cái lăng đầu thanh, đem thấp kém hàng hóa toàn ném cho đối phương. Nhưng không nghĩ tới cái kia lăng đầu thanh ngốc về ngốc, lại có một đại bang tử huynh đệ. Hơn nữa tỉnh bên tỉnh lỵ chính là đối phương địa bàn, đối phương thiếu chút nữa đem tần bay vọt lột một tầng ra. Tần bay vọt sợ tới mức không nhẹ, trốn đông trốn tây vài thiên, cũng không dám lộ diện, ở nhà khách nghẹn đến mức tròm dâu đều mọc ra tới, cuối cùng cũng là vô pháp, lén lút lưu đi nhà ga. Cư nhiên vẫn là bị phát hiện, chính là nhà ga người nhiều, đối phương cũng không dám đối hắn như thế nào, chỉ là hung tợn mà cảnh cáo hắn, nếu là còn dám bước vào bọn họ địa bàn, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tuy rằng không bị thương, nhưng Tần Bay vọt lá gan đều mau bị dọa phá, ngồi ở xe tuyến thượng, hắn che lại trái tim, hơn nửa ngày không có hoán lại đầy thần. Rốt cuộc một đường nghiêng ngả lảo đảo về đến nhà, mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, đang chuẩn bị cầm lấy trên bàn trà báo chí coi một chút, không nghĩ tới mẹ nó bỗng nhiên từ trong phòng đi ra nói cho hắn, đã trở lại. Người ba xe lửa liền mau đến trạm, chạy nhanh, đi nhà ga tiếp hắn đi. Tần Bay vọt lại đành phải nhanh như chớp lên, chạy nhanh xách lên áo khoác hướng ga tàu hỏa chạy, liền khẩu khí nhi đều không mang theo xuyễn. Ga tàu hỏa trước. Tần Bay vọt rốt cuộc gặp được hắn cái này người bận rộn ba ba, Tần Cương ở Nam Hải tích cực dấn thân vào cải cách mở ra, vội đến năm nay Tết âm lịch cũng chưa về nhà, cũng là đến bây giờ, mới có sơ qua nhàn rỗi, rốt cuộc có thể hồi một chuyến ra tới. Người khác đều nói hắn làm đại sinh ý, ngay cả Tần Bay vọt cùng mẹ nó cũng như vậy cảm thấy. Chỉ có Tần Cương chính mình biết, hắn trên thực tế cũng bất quá là đi theo người khác mông mặt sau hôn khẩu cơm ăn. Nhạy bén thị trường ánh mắt, hắn còn khuyết thiếu thật sự. Bất quá Tần Cương nhớ tới chính mình trước kia vận trở về một đám á ma bố, hiện giờ tỉnh nội không biết như thế nào, giá cả bỗng nhiên xào đến rất cao, hắn liền rất vui mừng. Không nghĩ tới hắn vẫn là rất có đầu tư ánh mắt, này không rốt cuộc có thể kiếm một hồi sao. Hắn còn nhớ rõ Tần Bay vọt viết thư gọi điện thoại đều cùng hắn đoán giận quá vài lần, nói kia phê hóa bán không ra đi, muốn tạp trong tay. Lúc ấy hắn cũng rất hoảng, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mà an ủi nhi tử, nói chúng ta làm buôn bán, liền phải ổn được, đừng tổng đề á ma bố chuyện này, không quan tâm là kiếm lợi mệnh, đều đến đạm nhiên tự nhiên. Sau lại, Tần Bay vọt cũng liền không lại nói quá á ma bố sự, làm hắn thực vui mừng, trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng hiện tại, Tần Cương từ ở xe lửa thượng nghe không ít người đều ở nghị luận á ma bố sự tình, liền chiều Tần Bay vọt nói, đúng rồi, kia phê á ma bố. 3. Ta vẫn luôn chịu đựng muốn giáp mặt cùng ngươi nói đi. Tần Bay vọt vừa nghe đến nhà mình ba ba nhắc tới việc này, tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt đắc ý cầu khen ngợi biểu tình, kia phê á ma bố ta đã sớm phủi tay. Không có tạp trong tay. Cũng liền bồi một chút phí chuyên trở. Hắn ba tổng nói hắn không có làm sinh ý thiên phú, Tần Bay vọt không tin, hắn liền phải chứng minh cho hắn ba xem, hắn có khả năng đến rất giống dạng. Tần Bay vọt hoàn toàn không chú ý tới, hắn ba thanh âm đã có điểm thay đổi, cái gì? Ngươi chừng nào thì bán đi? Bán bao nhiêu tiền? Tần Bay vọt còn đắm chìm ở chính mình quăng một đám lại một đám bán bất động hàng hóa kiêu ngạo cùng kiêu ngạo chung, lớn tiếng nói, ba. Ta năm ngoái liền bán đi. Bán 1.000 năm đâu? Thế nào? Ba. Ta có phải hay không rất lợi hại? Tần Bay vọt cố ý nâng lên cằm, vẻ mặt thỏa mãn, chờ nghe Tần Cương khích lệ. Bang. Nên đón hắn, lại không phải khích lệ, mà là một cái tát. Tần Bay vọt che lại mặt, không thể tin tưởng mà nhìn Tần Cương. Ba. Ngươi. Tần Cương hận sắc không thành thép mà nhìn Tần Bay vọt, ngón tay chỉ vào Tần Bay vọt cái mũi, không ngừng run rẩy. Ngươi cái xuẩn đồ vật. Ngươi cái phá của ngoạn ý nhi. Lao tử thật vất vả thật tinh mắt một lần. Thật vất vả độn như vậy đại một đám á ma bố, ngươi cư nhiên. Cư nhiên cấp bán đi. Ba, kia á ma bố căn bản không ai mua a. Tần Bay vọt không hiểu ra sao, căn bản làm không rõ chẳng huống, phe phẩy Tần Cương cánh tay. Ba, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, ta đỡ ngươi trở về. Tần Cương một phen ném ra Tần Bay vọt, vô cùng đau đớn nói, bay vọt ta. Ngươi thật không phải làm buôn bán tài liệu, không phải phát tài mệnh a. Ngươi biết kia á ma bố giá cả hiện tại phiên nhiều ít lần sao? Tần Cương tâm đang nhỏ máu, trong ánh mắt đều là bị nhi tử hố thống khổ. Hắn vốn đang trông cậy vào về nhà bán những cái đó á ma bố đại kiếm một bút. Chẳng lẽ, hắn Tần Cương đời này cũng không như vậy mệnh sao? Tần Bay vọt còn ở khiếp sợ chung, hắn có thể nghe hiểu hắn ba lời nói, lại không rõ, thậm chí phản ứng không kịp. Kìa á ma bố, như thế nào liền tăng? Chính lúc này, đông nhiên có cái người trẻ tuổi cầm một chương cái dập giấy đồ vật đi tới, lễ phép hỏi, ngài hảo. Xin hỏi ngài có thể giúp ta ký tên, cái chương sao? Ta muốn đi á ma bố hội chợ thương mại lĩnh miễn phí á ma bố, kém mấy cái chương là có thể gom đủ. Cái gì? Tần Bay vọt nghe được á ma bố ba chữ, kinh ngạc mà quay đầu lại. Người trẻ tuổi kia đem báo chí thượng cắt xuống dưới kia tiểu bản khối điều nhi đưa cho Tần Bay vọt. Tần Bay vọt nhìn kia rậm rạp ký tên cùng chương, còn có bên cạnh giải thích chữ nhỏ, cùng với á ma bố hội chợ thương mại kia mấy cái thình lình chữ to, thẳng đến cuối cùng, hắn nhìn đến tổ chức người Tề Diệp mấy chữ này, đồng tử hung hăng dùng mình lên. Hắn thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm Tề Diệp tên, phảng phất điên rồi giống nhau, đem người trẻ tuổi kia hoảng sợ, vội vàng đem chính mình tờ giấy nhi lấy về tới, không dám lại cấp cái này bệnh tâm thần ký. Người trẻ tuổi vừa quay đầu lại, nhìn nhìn Tần Cường đồng dạng mất hồn mất vía bộ dáng, càng thêm không rõ này hai phụ tử làm sao vậy, đành phải cất bước liền chạy, tìm những người khác đi hỗ trợ. Trận này á ma bố hội chợ thương mại náo nhiệt trình độ, không giống bình thường. Ngay cả Giang Đảo cùng Nhiếp Sĩ Trung, mấy ngày nay cũng thường thường nghe được bên người người đề cập. Đều ở thảo luận cái gì, hậu thiên chính là á ma bố hội chợ thương mại nha, chúng ta nhất định phải tìm thời gian đi xem. Còn có người tìm Giang Đảo đóng dấu. Nàng đương nhiên không muốn, khá vậy không hảo cùng người nháo cương, đành phải mặt ngoài hòa hòa khí khí trong lòng hùng hùng hổ hổ mà bang nhân đóng dấu, thấu đầu người. Giang Đào thật sự tức giận à, nàng đương nhiên biết này á ma bố hội chợ thương mại là Tề Diệp cùng Giang Mặc Khai. Chính là bởi vì biết, nàng mới có thể đấu kỵ đến sắp phát cuồng. Nhìn Tề Diệp cái này tổ chức người tên gọi mỗi ngày đều xuất hiện ở báo chí thượng, dùng chữ chi lúc ấn, muốn nhiều có mặt mũi nhiều có mặt mũi. Nàng trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Còn nhìn đến nàng nương cầm một chương báo chí, gặp người liền khoe ra, nhìn đến này báo chí thượng viết này hai chữ sao. Ngươi không biết chữ à, không quan hệ, ta nói cho ngươi, cái này là ta con rể tên, Têu Tề Diệp, dễ nghe đi. Ta con rể nhưng lợi hại, hiện tại sinh ý rất lớn, tránh lão nhiều tiền. Còn ở huyện thành khai triển tiêu sẽ đâu, nghe nói hắn một người liền khai triển tiêu sẽ, bên trong bãi đều là hắn bán, thật nhiều người đều chờ đi mua hắn á ma bố đâu. Muốn ta con rể cho ngươi cũng lưu một hai khối á ma bố. Hảo thuyết, ngươi đi hội chợ thương mại thượng, báo nữ nhi của ta Giang Mạt tên thì tốt rồi, hắn khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi, nói không chừng còn miễn phí đưa ngươi đâu. Giang Đào nhìn đến nhà mình mẹ ruột bộ dáng này, quả thực tức giận đến cả người run rẩy. Nàng tiến lên, đem Lưu Cúc Hương trong tay báo chí một đoạn, trực tiếp ném tới bếp lò tử, run giọng mắng, nương. Ngươi đây là làm gì đâu? Này báo chí ai cho ngươi? Tề Diệp hắn là ngươi con rể sao? Giang Mạt chính là uy không thân bạch nhãn lang. Tề Diệp cũng không phải cái gì thứ tốt. Lưu Cúc Hương hiện tại nhìn thấy chính mình này không biết cố gắng nữa nhi, cũng rất là không cao hứng. Cực cực khổ khổ vì nàng tính kế, làm nàng gả tới rồi trong thành, còn sinh như vậy cái đại béo tiểu tử, ai ngờ nàng vẫn là không thảo nhà chồng vui mừng, đều gả qua đi lâu như vậy, cũng không gặp trợ cấp nàng đệ đệ, về nhà đề đồ vật một lần không bằng một lần, thật là càng nghĩ càng sốt ruột. Hơn nữa đương nữ nhi, cư nhiên đều quản đến nương trên đầu tới, Lưu Cúc Hương cũng sặc thanh nói. Ta nhưng thật ra muốn cho Tề Diệp là ta thân con rể đâu. Nhân ra nhiều tranh đua a, đều có thể khai lớn như vậy hội chợ thương mại. Nhà ngươi Nhiếp Sĩ Trung đâu? Cũng liền một cái bị bộ đội khai trừ còn đánh lao bà xuất sinh. Hắn khai cái tiệm cơm tránh đến tiền sao? Còn không phải cùng người kết phường khai, một phân tiền cũng chưa hướng ngươi nơi này lấy đâu. Giang Đào tức giận đến đã nói không ra lời, nắm tay niết chặt muốn chết, móng tay đã ở lòng bàn tay véo ra thật sâu dấu vết. Nàng cảm thấy nhất chắc tâm. Chính là chính mình thân nhân đều không hướng về chính mình, còn từng câu lời nói dao nhỏ dường như, hướng nàng ngực cắm. Nàng còn có thể nói cái gì? Nhiếp Sĩ Trung kỳ thật mở tiệm cơm khẳng định là tránh tiền, nhưng kia đều là hắn tiền, hắn sẽ không cho nàng một phân. Rõ ràng nàng là tiểu thuyết nữ chủ, thế giới trung tâm, vì cái gì phát triển quỹ đạo liền càng thêm lệch khỏi quỹ đạo đâu. Trở lại nhiếp gia, Giang Đào nhi tử lại ở nháo không chịu ăn cơm, bà tận tình khuyên bảo mà hống trong chốc lát, nhìn đến Giang Đào trở về. Liền bắt đầu chiều Giang Đào phát giận. Ngươi nhìn một cái ngươi mang cái gì hảo nhi tử. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chúng ta Nhiếp ra đây là đổ cái gì múc, cưới ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, liên lụy nhà ta Sĩ Trung bị khai trừ rồi công tác, hiện tại còn hỏng rồi ta Nhiếp ra loại. Bà cầm chén nhét vào Giang Đào trong tay, ngươi uy ngươi nhi tử đi. Giang Đào vốn dĩ về nhà tâm tình liền thiền, hiện tại bị bà như vậy một hung, đỉnh đầu mây đen phảng phất bao phủ đến lớn hơn nữa càng hắc. Mà nàng nhi tử cũng không phải cái gì quan tâm nàng, vừa mới bị nàng bà lớn giọng dọa đến, lúc này đã đầy mặt nước mũi nước mắt mà khóc lên. Khóc cái gì khóc? Giang Đào chừng hắn, không nghĩ tới nhi tử lại khóc sức mướt lợi hại hơn, nàng chỉ có thể ngồi xổm xuống, hung hăng khắp nhi tử một phen, ai làm ngươi khóc, hảo hảo ăn cơm. Nhi tử lại khóc đến lớn hơn nữa thành, hoa hoa gọi bậy, nãi nãi. Nàng đánh ta. Nàng đánh ta. Giang Đào bà cầm chổi lông gà lao tới, hướng Giang Đào trên người chịu. Ai làm ngươi đánh ta tôn tử? Ta làm ngươi uy hắn hảo hảo ăn cơm. Không làm ngươi đánh hắn. Giang Đào bà đối tôn tử là lại tức lại ái, lại luyến tiếc đánh một chút, nhưng kia chổi lông gà chịu ở Giang Đào trên người, lại là không chút nào lưu thủ, nửa điểm không mang theo đau lòng. Chịu đến Giang Đào xúc thành một đoàn, lớn tiếng xin tha nói, bà ta cũng không dám nữa. Ta không bao giờ đánh hắn. Giang Đào bà lúc này mới thu tay lại, hư lạnh một tiếng, đem mau lạnh chén nhét vào Giang Đảo trên tay, đi nhiệt một chút, đem ta tôn tử uy đến no no, bằng không ta không tha cho ngươi. Giang Đảo thần sắc phát cương mà đi đến trong phòng bếp, thống khổ mà khép lại mắt, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống. Nàng nhất tử, vì cái gì sẽ không xong thành cái dạng này? Nhiếp sĩ Trung đã vải thiên không về nhà, nàng mỗi ngày đều ở ác độc bà cùng khó làm nhi tử chi gian hòa giải, nàng thật sự sắp căng không nổi nữa. Nàng gắt gao nhéo nắm tay, chờ mấy ngày, nàng nhất định phải đi Á Ma Bố hội chợ thương mại nhìn xem. Nàng cũng không tin, Giang Mạt cùng Tề Diệp hội chợ thương mại đang có như vậy hảo. Nàng tuyệt đối không thể cho phép Giang Mạt sống được hạnh phúc vui sướng, kiếm được hô mưa gọi gió. Nàng muốn cho Giang Mạt cùng nàng giống nhau, rơi xuống ở hắc ám vực sâu. Đảo mắt, liền đến Á Ma Bố hội chợ thương mại hôm nay. Giang Mạt cùng Tề Diệp trước tiên một ngày liền tới rồi huyện thành, trừ bỏ hai người bọn họ, còn có Vương Xuân Hoa cùng Vương Xuân Phân đều mang theo hai cái tức phụ nhi lại đây hỗ trợ. La Bình còn ở thủ cửa hàng, cho nên không lại đây, Tống Thu tới, Phạm Đại Sơn lại nói trong nhà có việc, cũng không lại đây. Lý Giải Phóng cũng nghe nói chuyện này, còn mang theo Khung Hà lại đây, nói muốn hỗ trợ. Tề Diệp đương nhiên sẽ không làm hắn hỗ trợ, ngược lại còn muốn đưa Lý Giải Phóng mấy khối Á Ma Bố. Bất quá Lý Giải Phóng lại không thu, hắn nói chờ ngày mai lại đến mua, cho hắn cổ động. Trước tiên một ngày chuẩn bị công tác, đảo cũng không quá phức tạp. Đem màu đỏ lều lớn đắp lên, thiết quản đều cắm hảo, giấy dầu phô đến chỉnh chỉnh tề tề, lại phân mấy cái triển lãm khu. Rất nhiều chờ mong hội chợ thương mại mọi người cũng trước tiên lại đây xem náo nhiệt, trêu ghẹo hỏi Tề Diệp hôm nay có thể hay không liền khai bán. Đến hội chợ thương mại lều lớn đáp hảo khi, cư nhiên đã vây quanh thật lớn một vòng người. Không biết, thật đúng là cho rằng hội chợ thương mại hôm nay liền trước tiên bắt đầu rồi. Cuối cùng vẫn là Đồng Văn Hạo cầm đại loa nói cho đại gia, sáng mai 8 giờ, không gặp không về. Hắn giọng nói đều mau xả ách, rốt cuộc làm vây xem mọi người đều lưu luyến mà tan đi. Giang Mạt cùng Tề Diệp còn có hỗ trợ mọi người đều ở tại ly hội chợ thương mại không xa nhà khách, ngủ trước, lại xác nhận một lần mọi người ngày mai từng người phụ trách công việc. Trừ bỏ Giang Mạt không để trong lòng mà hô hô ngủ nhiều ở ngoài, tất cả mọi người kích động thấp thỏng, khó có thể đi vào giấc ngủ, liền như vậy hốt hoảng qua cả một đêm. Thiên không lượng, mọi người liền đều tỉnh lại, vội vàng chuẩn bị lên. Tống Thu cầm Tề Diệp chuẩn bị bữa sáng tiền, đi mua rót canh bánh bao nhỏ cùng thịt nạc cháo. Này hai dạng đều mang thịt, cho nên không tiện nghi, nhưng Tề Diệp nói hôm nay khẳng định sẽ rất mệt, tựa như đánh một hồi trận đánh ác liệt dường như, cho nên đến ăn uống no đủ mới được. Giang Mạt phụ trách nhiệm vụ nhẹ nhất tỉnh, cho nên nàng là cuối cùng mới tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại, ngồi ở trên giường chậm gì gì ăn còn ấm áp rót canh bánh bao nhỏ cùng thịt nạc cháo khi, hội chợ thương mại sớm đã hừng hực khí thế mà triển khai. Hội chợ thương mại đại hình chữ nhật màu đỏ lều lớn, ba mặt đều hoàn lên, chỉ trừ một cái phía bên phải nhập khẩu. Nay cùng mặt khác hội chợ thương mại tứ phía rộng mở bất đồng, làm mọi người đều cảm thấy thực hiếm lạ. Ở bên ngoài người nhìn không thấy bên trong tình hình, chỉ có thể đứng ở phía bên phải mới có thể nhìn đến lều lớn tình hình, lại còn có vài đạo mảnh cách lên. Càng là thấy không rõ, liền càng tò mò, càng muốn biết là chuyện như thế nào. Ngay cả có chút chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng nhịn không được ở lối vào bài nổi lên hàng dài, muốn đi vào tìm tòi đến tận cùng. Lối vào đã bài nổi lên Trường Long, Tề Diệp đã sớm có đoán trước, Đồng Văn Hạo hôm qua nghe Tề Diệp nói có nhiều người như vậy còn không quá tin tưởng, hôm nay lại là không thể không phục, một lần nữa cầm lấy đại loa, bưng chén đường phèn tuyết lê một bên uống. Một bên bắt đầu cầm đại loa, ra sức mà kêu Tề Diệp dặn dò hắn nói. Thỉnh đại gia ấn tự xếp hàng, theo thứ tự tiến tràng. Bởi vì người quá nhiều, đại gia vẫn là chỉ có thể từng đám mà đi vào. Đồng Văn Hạo kéo ra đạo thứ nhất mảnh, lập tức một tổ ong ùa vào đi 50 cá nhân. Cái thứ nhất khu vực, bên tay phải bãi thu bạc cùng hạ đơn đặt hàng quầy, Tề Diệp đứng chỗ đó, cầm giấy cùng bút chờ đại gia tiến đến. Mà bên kia, tắc chất đống thật dày một chồng lại một chồng Á Ma Bố. Làm mọi người xem nhìn thấy, sơ đến, biết đây là chất lượng tốt nhất Á Ma Bố. Có người xem đều không xem, liền trực tiếp hướng Tề Diệp mà đến, lớn tiếng nói, Tề lão bản, ta muốn đính Á Ma Bố. Tề Diệp chỉ chính mình phía sau treo tiểu bìa cứng, đại gia lúc này mới nhìn đến, mặt trên viết. Cá nhân hạn mua Á Ma Bố 5 thất, cây đay quần áo tam kiện, cây đay khăn trải giường một trương. Bán sỉ đơn đặt hàng hạn mua Á Ma Bố 100 thất, cây đay quần áo 60 kiện, cây đay khăn trải giường 20 trương. Hảo gia hỏa, cư nhiên có tiền còn không thể mua quá nhiều. Rất nhiều người đều xem ngông, từ kinh tế có kế hoạch thời đại đi ra, bọn họ đã thói quen đi chỗ nào mua đồ vật đều là rộng mở mua. Đống nhiên như vậy chợt lại bắt đầu hạn lượng cung ứng, lại lần nữa làm cho bọn họ sinh ra gấp gáp cảm, phảng phất cảm giác nếu là không mua mãn hạn mua số lượng, giống như liền mệt. Trong lúc nhất thời, vây quanh ở Tề Diệp quậy biên người càng nhiều, nháy mắt liền bắt đầu xếp hàng, cướp bỏ tiền. Đương nhiên, trừ bỏ tiểu bộ phận ngay từ đầu liền tính toán muốn tới hội chợ thương mại nhập hàng thương hộ, còn có những cái đó đã tập mãn tư trường tới trước thì được có thể đạt được miễn phí á ma bố người. Đại bộ phận người, vẫn là ôm quan vọng thái độ. Ngươi này á ma bố phóng nhiều như vậy đặt ở nơi này, nhưng ta vẫn là nhìn không ra tới nó chỗ nào hảo a. Thật sự tựa như bao tải, sờ lên hoàn toàn không bằng vải bông còn có tơ lụa như vậy nhu thuận bóng loáng, lại còn có quý nhiều như vậy. Đều không quá dám mua. Vì thế càng nhiều người, đều đi hướng cái thứ hai khu vực. Này cái thứ hai khu vực, là thuần tham quan khu vực. Nơi này đầu rất có ý tứ, là lớn nhất một khối khu vực, cũng là nhất có thể hoạt động mở ra một cái khu vực. Lại phân vài cái tiểu khối địa phương, dùng cây đay xoa thành trường thẳng tách ra, đã có thể nhìn đến mặt khác tiểu khối địa phương, cũng có thể chuyên chú với trước mắt. Tỷ như mới vừa vén rèm lên, nhảy vào đại gia mi mắt chính là đệ nhất khối tiểu địa phương, phía trên lập một cái bìa cứng thẻ bài, viết mấy cái chữ to thỉnh ngươi xé một xé. Vương Xuân Hoa đứng ở nơi này, cho đại gia giới thiệu nói, ta nơi này có một khối á ma bố, ai nguyện ý đi lên thử xem, nếu có thể đem nó xé mở, chúng ta liền khen thưởng hắn một khối tiền. Xem náo nhiệt đám người tức khắc khiến cho hoành động, có một cái tráng hán gấp không chờ nổi đi đến Vương Xuân Hoa trước mặt, lớn tiếng nói, ta tới thử xem. Mọi người yêu nhất xem loại này mới mẻ sự, một bên xem, tự nhiên không tránh được một bên nghị luận sôi nổi. Nay một khối tiền cũng quá dễ dàng được, vừa mới ta nên nhanh lên nhi dành trước đi lên. Đúng vậy, này vải vóc còn không hảo xé. Tuy tuy tiện tiện liền xé rách. Ai biết, mới vừa nói xong, liền nhìn đến kia tráng hán đã sử thượng ăn mãi kính nhi, trứng đến mặt đều đỏ, cư nhiên kia á ma bố không chút sức mẻ. Đám người lại lần nữa khiến cho xôn xao, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Vương Xuân Hoa đúng lúc mà giới thiệu nói, á ma bố chính là như vậy, bởi vì sợi cường độ cao, cho nên rất khó xé rách. Bọn họ đều thử qua, cũng liền Tề Diệp như vậy ngưu sức lực, mới có thể đem một khối hoàn chỉnh á ma bố xé rách. Nay tráng hán thoạt nhìn, vẫn là đến luyện nữa luyện. Mọi người vừa nghe Vương Xuân Hoa nói như vậy, lại lần nữa sôi trào. Bọn họ nhưng không hiểu cái gì là sợi, nhưng chính là cảm thấy hảo hiếm lạ, thảo luận đến càng thêm nước miếng bay tứ tung. Này á ma bố cư nhiên lợi hại như vậy a, như vậy xả đều xả không phá. Này mặc ở trên người, nhưng thật ra thích hợp ta ở nhà xưởng đi làm a, không bao giờ sợ ta nhà xưởng máy móc quát phá ta quần áo. Này làm thành y phục thật rắn chắc, nếu không ta cũng đi mua một kiện. Không ít người tâm động, mới nhìn đến nơi này, đã quay đầu lại đi trước quầy xếp hàng.